tối cường thần ý hỗn đô thị 85 chương 1689 lãnh nguyệt thú văn giáp. Xoát đi vào thần nông giá về sau, một đạo cột sáng di chuyển trong nháy mắt buông xuống. Dương Vân Phàm lại một lần nữa đến số 13 khu vực. Quang chủ thối lui, Dương Vân Phàm mở to mắt. Hắn nhìn thấy hắc ảnh sứ giả lúc này ngay tại một cái màn hình làm việc trước đó bận rộn. Thì ngay cả mình đến, hắn cũng không có xoay người lại. Sứ giả, ta đến. Dương Vân Phàm đi đến hắc ảnh sứ giả bên cạnh. Nhìn lấy trước mặt hắn một cái cự đại màn hình giả lập. Sứ giả, đây là cái gì? Dương Vân Phàm nhìn thấy. Từng chuỗi không biết đại biểu cho ý nghĩa gì số liệu. Ở trên màn ảnh nhảy loạn. Cái này khiến hắn lơ ngơ. Hắn tuy nhiên rất lợi hại thông minh. Thế nhưng là chưa từng có tiếp xúc loại kỹ thuật này dấu hiệu. Cũng không làm rõ ràng được đây là vật gì. Cân nhắc đến ngươi muốn đi châu Nam Cực. Cái chỗ kia có cổ thần bản thân năng lượng tràng ảnh vang. Truyền tin khả năng sẽ chịu ảnh hưởng. Mấy ngày nay, ta đem lấy loại trước bên trong tinh cầu bộ truyền tin trang bị cải tạo một chút. Khiến cho nó tín hiệu càng tốt hơn. Thuận tiện chúng ta câu thông. Hắc ảnh sứ giả vừa nói, một bên ghép cạch đánh xuống xác nhận cái nút. Rất nhanh, một cái đầu tầm lớn nhỏ kim loại đen máy trợ thính xuất hiện tại một cái trên bình đài. Hắc ảnh sứ giả chỉ vật kia. Đối Dương Vân Phàm nói. Đây là ta cải tạo sau toàn bộ tin tức bộ đàm. Ngươi có thể nhét vào trong lỗ tai. Nhưng Phàm là ngươi nghe được. Ngươi thấy, ta đều như là tự thể nghiệm một dạng. Cái này có thể cho ta càng nhanh giúp ngươi phân tích tình huống. Cổ thần vẫn lạc chi địa. Sức hấp dẫn quả nhiên đủ lớn. Liền hắc ảnh sứ giả cũng có chút hiếu kỳ. Muốn tận mắt nhìn thấy một chút. Nghe vậy, Dương Vân Phàm mỉm cười. Đem cái kia kim loại đen máy trợ thính. Bỏ vào chính mình trong lỗ tai. Thích ứng một chút. Thứ này nhìn như kim loại thực 10 phần súp đặt ở trong lỗ tai, ảnh hưởng không tính lớn. Đây là kiện thứ nhất đạo cụ, trừ cái này, ta còn chuẩn bị cho ngươi khác đồ, vật. Hắc ảnh sứ giả một bên nói, một bên hướng về mặt khác gian phòng đi đến. Dương Vân Phàm cũng theo sau. Đây là một cái toàn thân màu trắng gian phòng, khắp nơi treo các loại động vật da lông còn có tài liệu. Càng có một ít cơ học kiểm chắc trang bị. Nhìn, nơi này thì theo vật lý phòng thí nghiệm một dạng. Dương Vân Phàm biết cái này hạm thuyền di tích bên trong. Loại này phòng thí nghiệm nhiều không kể xiết. Có lẽ chỉ có hắc ảnh sứ giả mới biết được. Phi thuyền này lên tới cơ sở có bao nhiêu cái thần bí phòng thí nghiệm. Đinh, lúc này, hắc ảnh sứ giả đi đến bên trong một cái toàn kim loại trước hộp tủ. Hắn đôi mắt lấp lóe một chút hồng quang, cái kia ngăn tủ liền tự động mở ra. Nương theo lấy một trận lãnh vụ đồng dạng khí thể tiêu tán về sau. Một bộ giống như là cá mập ra một dạng. Hiện ra lăn tăn sóng ánh sáng kim loại khải giáp. Xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mắt. Rất đẹp khải giáp, Dương Vân Phàm nhãn tình sáng lên. Cái này khải giáp thiết kế cực kỳ đẹp trai. Một tầng ngân sắc giống như lãnh nguyệt đồng dạng phòng ngự trang bị. Treo ở chỗ ngực. Mà tại lãnh nguyệt phòng ngự trang bị phía dưới thì là một đầu gào thét viễn cổ kỳ thú. Cái này khải giáp tràn ngập hiện đại ngắn gọn phong cách, lại chiếu cố một chút thú văn phong cách cổ xưa trang trí. Chợt nhìn lại, 10 phần phong cách. Đây là ta đặc biệt vì ngươi chế tác lãnh nguyệt thú văn giáp. Dựa theo cường độ ăn, ngươi bây giờ toàn lực nhất kích đại khái không cách nào hủy hoại cái này khải giáp. Đặt ở vực ngoại, cái này khải giáp cũng được cho tinh phẩm. Địa cầu các ngươi vũ khí bên trong có lẽ chỉ có lượng tử kích quang pháo có thể xuyên thấu cái khôi giáp này. Có điều, lượng tử kích quang pháo, các ngươi khoa học gia chỉ là vừa mới sách đi ra. Khoảng cách phát triển nghiên cứu thành công, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Cho nên cái này khải giáp trên địa cầu có thể xem như công không phá được mạnh nhất khải giáp. Hắc ảnh sứ giả ha ha cười một chút, hiển nhiên đối với mình chế tác khải giáp, 10 phần tự tin. Sử giả, ngươi thật sự là thiên tài. Dương Vân Phàm nghe đến đó, cũng là hết sức cao hứng. Lão đầu tử tiến hắn một thanh thần kiếm, Hắc ảnh sứ giả lại vì hắn chuẩn bị lạp phong như vậy khải giáp. Cái này khải giáp quả thực so Lữ Bố Toan ngây khải giáp còn muốn phong cách. Muốn là cho hắn phối hợp một bộ màu trắng áo khoác. Vượt dưới lại đến một con tuấn mã. Hắn liền thành Thường Sơn Triệu Tử Long. Sử giả cảm ơn ngươi khải giáp ta rất la thích. Dương Vân Phàm thập phần hưng phấn theo cái kia trong tủ chén tiếp nhận khải giáp. Tuy nhiên cái này khải giáp thoạt nhìn là kim loại chế tác. Thế nhưng là theo thiết giáp chiến long da thịt. Dùng hẳn là cùng một loại tài liệu. Sờ tới sờ lui. Mười phần mềm mại. Thiết giáp chiến long thực lực là kim đan cảnh giới. Nó da thịt tự nhiên có thể chống cự kim đan cảnh giới công kích. Mà cái này khải giáp tài liệu so thiết giáp chiến long da thịt tựa hồ cao hơn một cái cấp độ, mười phần kinh hỉ. Nó phòng ngự năng lực có lẽ so thiết giáp chiến long da thịt càng mạnh. Thời gian cấp bách, ngươi trước tiên đem khải giáp thay đổi đi theo ta mấy ngày nay quan chắc. Nam Cực kéo một cái. Gần nhất năng lượng ba động mười phần kịch liệt. Không biết phát sinh cái gì, ta chính chờ đợi ngươi đi điều tra đây. Lúc này, Hắc ảnh sứ giả cười cười. Có một ít từ dễu nói. Nói thật, cổ thần vẫn lạc chi địa. Để cho ta nhiều năm đảm mạc tâm. Cũng theo nhiệt huyết sôi trào lên đây. Nghe vậy, Dương Vân Phàm cũng là cười một chút. Hắc ảnh sứ giả mặc dù là thanh đế thần chủ sáng tạo ra đến thần kỳ sinh mệnh. Thế nhưng là hắn trí tuệ. Còn có tính cách. Theo người bình thường cũng không có gì khác biệt. Hội cảm giác được cô đơn tịch mịch tự nhiên cũng sẽ có hưng phấn cùng thất lạc. Sử giả cái khôi giáp này làm sao mặc a? Chỉ là gãy rất lâu, Dương Vân Phàm đều không có phát hiện cái khôi giáp này như thế nào mặc vào. Bởi vì căn bản không có khóa kéo, hoặc là hắn cái gì, hắn quen thuộc kết cấu. Máu nhận chủ là được rồi. Hắc ảnh sứ giả nhìn lấy Dương Vân Phàm ở nơi đó cau mày. Mặc áo giáp. Thì theo lần thứ nhất học mặc quần áo trẻ sơ sinh một dạng. Nhìn không được cười rộ lên. Máu tốt a. Dương Vân Phàm không nghĩ tới cái khôi giáp này lại là cùng loại phi kiếm một dạng linh khí. Lúc này, hắn cắn nát ngón tay, một máu tươi tại khải giáp phía trên. U, V, Quy, Quy, mơ cái này khải giáp. Một giây sau, hắn dường gì phát hiện. Cái này khải giáp vậy mà phát ra từng đợt màu xanh nhạt ánh sáng mang. Sau đó, chậm rãi trôi nổi lên. Đón lấy cái này nguyên bản tơ lụa một dạng khải giáp, vậy mà hóa thành một dịch thể một dạng, vòng quanh hắn lưu chuyển. Thật sự là thần kỳ rất nhanh. Theo những thứ này dịch chậm rãi lưu động, liền bày ra tại hắn trên người. Giống như là da thịt một dạng, dính ở trên người hắn. Rất nhẹ nhàng, cơ hồ không có cảm giác. Thật sự là thần giáp a. Hắn đi lại mấy lần, phát hiện thì theo không có mặt khải giáp một dạng. Căn bản không phát hiện được cái gì. Cũng là nhan sắc cổ quái một điểm. Lúc này, Dương Vân Phàm đi đến một mặt quang hoa kim loại tấm trước đó, lấy nó làm tấm gương, nhìn một chút chính mình bộ dáng. Hắn trong nháy mắt cảm thấy nhức cả trứng vô cùng. Bởi vì bên trong bạc áo giáp màu trắng, theo lòng bàn chân một mực bao trùm đến cổ của hắn. Để hắn nhìn, tựa như là xuyên một bộ kim loại nổi y một dạng. Quả thực là ngu xuẩn bảo u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ai biết. Lúc này, cái này kim loại khải giáp tựa hồ cảm giác được tâm ý của hắn. Chậm rãi, cái này khải giáp nhan sắc liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Như là các kè hoa một dạng, ngân sắc kim loại sắc thái chậm chậm bắt đầu thối lui, lập tức biến thành da thịt nhan sắc. Nếu không nhìn kỹ, căn bản là không có cách phát hiện. Hắn xuyên một tầng khải giáp, bảo bối tốt khiến người ta vừa lòng đẹp ý a. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn, kinh hỉ vô cùng. Hắn không nghĩ tới cái này khải giáp lại còn nắm giữ mô phỏng sinh vật công năng. Tối cường thần y hỗn đô thị 85 chương 1690 khoa học quái nhân ngươi ra thích liền tốt. Một bên hắc ảnh sứ giả nhìn thấy Dương Vân Phàm ra thích hắn chế tạo đồ vật, tinh tròng mắt màu đỏ bên trong cũng là lộ ra một tia nhàn nhạt vui sướng. Hắn chỉ là một cái linh hồn thể, mà hắn thần khu đã mục nát, có lẽ hắn cũng không còn cách nào hưởng thụ chiến đấu khoái cảm. Bất quá, thanh đế thần chủ lưu cho hắn truyền thừa tin tức, còn có hắn thập vạn năm qua chính mình không ngừng học tập, để hắn thành làm một cái cùng loại khoa học gia tồn tại. Hắn tinh thông các loại luyện khí pháp môn, trận pháp xây dựng, cũ kỹ thiết bị cải tạo, chờ một chút. Hắn thường xuyên hồi có một ít kỳ tư diệu tưởng, muốn sáng tạo một ít gì. Cái này sắt thép di tích bên trong đại bộ phận cơ quan, còn có kết cấu, đều là chính hắn một lần nữa chế tạo thiết kế. Bất quá, không có người thưởng thức thiên tài, là cô độc. Nhìn thấy Dương Vân Phàm ra thích hắn chế tạo đồ vật, Hắc Ảnh sứ giả trong lòng đối với Dương Vân Phàm sinh ra một loại tri kỷ cảm giác. Sử giả, thứ này quá tuyệt. Ta rất ra thích. Dương Vân Phàm đứng tại cái kia một mặt quang hoa vách tường kim loại trước đó, không ngừng tại trong đầu truyền lại ý nghĩ, khiến cho cái kia khải giáp lập tức biến thành cử long bộ dáng, lập tức biến thành mãnh hổ bộ dáng. Cái này kim loại khải giáp dùng tựa hồ là trạng thái dịch kim loại, biến hình năng lực cực mạnh, để Dương Vân Phàm giống như đang chơi Transformer một dạng, mười phần có ý tứ. Ha ha. Nhìn thấy Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra hài đồng đồng dạng nụ cười, Hắc Ảnh sứ giả cũng là vui lên. Dừng một cái, hắn phất phất tay nói, Dương Vân Phàm, không muốn chơi, tới xem một chút, ta mặt khác còn chuẩn bị cho ngươi một vật. Sử giả, ngươi còn có hắn bảo bối. Dương Vân Phàm nghe xong, trong nháy mắt chạy tới, chờ mong nhìn lấy Hắc Ảnh sứ giả. Hắc Ảnh sứ giả thì theo mèo máy dơ, dơ, quy, quy, to, dơ, e, mơ, to, nơ, một dạng, mới đi qua ba ngày, vậy mà liền chuẩn bị cho mình nhiều đồ như vậy. Tại chính mình trước khi đi, hắn nhưng là vừa mới đưa chính mình thiết giáp chiến long, là một đồ vật nhỏ, ta căn cứ châu Nam Cực không gian không ổn định tính chế tác một loại thứ nguyên không gian bóng. Hắc Ảnh sứ giả vừa đi, một bên đi vào một cái khác trong phòng thí nghiệm. Sau đó, hắn đi đến một cái màu xanh lam trong tủ lạnh, vô cùng cẩn thận xuất ra một cái kim loại đen khối lập phương, đưa cho Dương Vân Phàm nói, đây là không gian hộp, ở bên trong chứa một cái thứ nguyên không gian bóng. Một khi mở ra, thứ nguyên không gian bóng hội nổ tung, tạo thành một đầu vết nứt không gian, hình thành to lớn hấp lực, để ngươi tiến vào một cái thứ nguyên không gian. Dương Vân Phàm cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận cái kia kim loại khối lập phương, một bên tìm được chốt mở, tựa hồ muốn đi mở ra, một bên dò hỏi, sử giả, cái gì là thứ nguyên không gian, chớ lộn xộn thứ này, rất nguy hiểm. Hắc Ảnh sứ giả vội vàng ngăn cản Dương Vân Phàm mở ra cái này kim loại khối lập phương xúc động, sau đó giải thích nói, thứ nguyên không gian chính là chúng ta chỗ đại không gian vũ trụ cùng một chút tiểu thế giới ở giữa khoảng cách khu vực. Ngươi hẳn phải biết tiểu thế giới a, ngươi chỗ Ma Vân Nhai cũng là một cái tiểu thế giới. Nói, Hắc Ảnh sứ giả nhìn một chút Dương Vân Phàm, có ý riêng nói, sư phụ ngươi rất lợi hại, vậy mà có thể giấu ở địa cầu lâu như vậy mà không cho ta phát hiện. Nói rõ, hắn thực lực hơn ta vô cùng xa. Hắn sáng tạo tiểu thế giới cũng rất ổn định. Lão đầu tử là rất lợi hại, ta trước kia cho là hắn cũng là lợi hại hơn ta một chút xíu. Bất quá, mỗi lần thực lực của ta đề bạt, tổng sẽ phát hiện một cái khiến người ta bi ai sự thật. Hắn vẫn là so với ta mạnh hơn. Dương Vân Phàm từ nhỏ bị lão đầu tử ngược đến lớn, trước mấy ngày lão đầu tử vũ hóa phi thăng một màn kia, càng là trực tiếp kích thích hắn. Hắn đến bây giờ đều không rõ ràng lão đầu tử đến cùng có bao nhiêu thứ lén gạt đi hắn. Hắc Ảnh sứ giả nghe vậy, cười cười, nói, thiên hành kiện, quân tử làm không ngừng vươn lên. Sư phụ ngươi là cái thần bí nhân, thực lực có lẽ không tại thanh đế thần chủ phía dưới. Bất quá, hắn đối ngươi còn là rất không tệ. Cảm khái một câu. Hắc ảnh sứ giả tiếp tục nói. Không nói sư phụ ngươi sự tình. Chúng ta nói tiếp thứ nguyên không gian đi. Cái không gian này. Khoảng cách tại hai cái ổn định không gian ở giữa. Cùng vũ trụ ngoài vũ trụ tình huống. Là mười phần cùng loại. Thứ nguyên không gian bên trong tràn ngập hỗn loạn nguyên khí, cuồng bạo tử lực phong bạo. Còn có đóng băng luồng khí lạnh đáng sợ vành đai thiên thạch. Bình thường người tiến vào là một con đường chết. Có điều, cân nhắc đến ngươi đã đạt tới kim đan cảnh giới. Lại có ta cho ngươi lãnh nguyệt thú văn giáp. Vài giây đồng hồ thời gian. Chỉ cần không phải trực tiếp đụng vào tinh không phong bạo. Ngươi hẳn là có thể vượt qua đi. Dương Vân Phàm nghe đến đó, không khỏi kỳ quái nói, sử giả, ta có vấn đề. Thứ này, nghe ngươi giới thiệu, hẳn là để cho ta tại thời khắc mấu chốt đào mệnh a đúng. Cái này thứ nguyên không gian bóng, đúng là để dùng cho ngươi tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh. Hắc ảnh sứ giả gật gật đầu. Cái kia hồn vô cùng cũng là bởi vì bảo mệnh thời điểm, xé mở không gian, tiến vào trong không gian thứ nguyên. Dưới sự hoảng hốt chạy bừa mới đi đến địa cầu. Lúc này Dương Vân Phàm lại nói, thế nhưng là cái này thứ nguyên không gian, nếu là hai thế giới ở giữa khoảng cách khu vực, có phải hay không mang ý nghĩa ta không nhất định hồi về tới địa cầu, cũng có thể bị vết nứt không gian hút tới hắn bên trong tiểu thế giới. Không tệ. Hắc ảnh sứ giả gật gật đầu, cười nói, ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, ta rất lợi hại, vui mừng. Nói rõ ngươi nhãn giới cuối cùng bắt đầu hướng về rộng lớn hơn sân khấu, diễn sinh lái đi. Mà không phải chỉ nhìn chằm chằm địa cầu cái này một cái ao nước nhỏ. Sử giả Dương Vân Phàm nghe xong hắc ảnh sứ giả còn có tâm tình nói đùa. Nhất thời gấp thời khắc mấu chốt. Xé sách không gian đào mệnh. Khẳng định là nhanh chóng nhất biện pháp. Hắn có thể lý giải. Nhưng là nếu như không cẩn thận rơi xuống hắn tiểu thế giới, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về. Vạn nhất theo hồn vô cùng một dạng, bản thân bị trọng thương, còn rơi vào hắn tinh cầu, nói không chừng 1000 năm đều về không được nhà. Vậy hắn không tài năng điên cuồng quái ta biết. Ngươi lo lắng cho mình về không địa cầu. Bất quá, như ngươi loại này lo lắng là không có ý nghĩa. Nhìn thấy Dương Vân Phàm kích động như thế, hắc ảnh sứ giả lại là không quan tâm cười cười, nói, yên tâm đi, ta đã sớm cân nhắc qua vấn đề này, cho nên ta ở cái này kim loại khối lập phương bên trong làm định vị. Loại này định vị là không nhận không gian hạn chế, vô luận ngươi rơi ở chỗ nào, ta cũng có biện pháp đem ngươi tìm trở về. Ngươi không cần lo lắng điểm này. Lại nói, cái này thứ nguyên không gian bóng, ngươi không nhất định cần dùng đến. Vạn nhất chuyện tiến hành rất lợi hại thuận lợi đâu tốt a. Nghe hắc ảnh sứ giả giải thích, Dương Vân Phàm cái này mới hoàn toàn yên lòng. Hắc ảnh sứ giả gật gật đầu. Nói, đi thôi. Chứ ngươi bên ngoài. Mấy ngày nay, trên địa cầu hắn kim đan cảnh giới cường giả, đều muốn đi châu Nam cực đây. Cái kia hồn vô cùng, không biết có thủ đoạn gì. Đích nói thầm một câu. Hắc ảnh sứ giả tinh trong mắt màu đỏ lấp lóe một chút. Có một ít thở dài nói. Đáng tiếc. Hồn tộc thiên phú toàn ở linh hồn phía trên. Mà linh hồn một khi tử vong là trong nháy mắt tiêu tán tại trong vũ trụ. Không phải vậy lời nói. Nếu như có thể bắt đến hồn vô cùng, giải phao nghiên cứu một chút, cần phải có thể gia tăng ta đối hồn tộc cái này cổ lão tộc quần giải. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nhất thời có một ít dùng mình. Quả nhiên, khoa học quái nhân hành vi tư tưởng đều là mười phần điên cuồng cùng quái gì. Tối cường thần ý hỗn đô thị 85 chương 1691 thâm uyên ma tộc thân thể sử giả. Cái kia ngươi đưa ta rời đi đi, chuyện cụ thể chúng ta có thể dùng bộ đàm giao lưu. Dương Vân Phàm gặp hắc ảnh sứ giả đã không có cái gì muốn bàn giao hắn, liền mở miệng nói. U, V, G, W, W, M. Hắc ảnh sứ giả gật gật đầu. nói. Hạm thuyền thượng truyền đưa hệ thống. Không thể trực tiếp đưa ngươi đi châu Nam Cực. Chỉ có thể đem ngươi đến Australia Đông Nam khu vực trên một hòn đảo. Nơi đó khoảng cách châu Nam Cực băng tuyết thần điện cần phải có 2.000 cây số hai bên. 2.000 cây số. Không tính quá xa. Để Kim ta giao chở ta phi hành. 2 giờ thì đầy đủ. Dương Vân Phàm tính toán một chút. Rất nhanh xác nhận nói. Hắc ảnh sứ giả nghe vậy, gật đầu nói tốt, ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Đi đến cột sáng di chuyển bên trong đi. Sứ giả gặp lại Dương Vân Phàm đi đến trong cột sáng đối với hắc ảnh sứ giả phất phất tay. Xoát một chút, hắn thân ảnh trực tiếp tại trong cột sáng biến mất không thấy gì nữa. Australia đông nam phương hướng trên hải đảo nơi này là New Zealand, một cái phong cảnh tươi đẹp tiểu đảo. Lừng lấy có tên chúa tế của chiếc nhẫn điện ảnh. Bên trong xuất hiện lồng lấy ma huyễn thảo nguyên. Cao Sơn. Chính là tại hòn đảo này phía trên lấy cảnh. Khiến cho đến hòn đảo này một lần trở thành du lịch thắng cảnh. Hô! Nơi này thật là mỹ. Dương Vân Phàm nhìn một chút chung quanh cảnh đẹp, bất quá hắn không tì vết thưởng thức, đập sợ thiết giáp chiến long. Rất nhanh. Thiết giáp chiến long lay động thân thể một cái. Chậm rãi trở nên như là voi ma mút một dạng lớn nhỏ. Dương Vân Phàm nhảy tại trên người nó. Nói. Đi thôi. Kim ta sao? Đi châu Nam Cực soát thiết giáp chiến long vung động một cái cách đuôi. Sau đó phóng lên tận trời. Hóa thành một tia ô quang. Hướng về phương Nam Nam Cực sông băng mà đi. Cùng lúc đó tại New Zealand Tây Bắc vùng biển. Nơi này là rộng lớn Nam Thái Bình Dương. Lúc này là Bắc bán cầu mùa đông. Mà tại Nam Thái Bình Dương. Hiện tại là trong vòng một năm nóng bức nhất. Cũng là trong hải dương. Thực vật rất phong phú nhất mùa. Đếm không hết bầy cá, từng mảnh thì theo mây đen một dạng tại trong hải dương vừa đi vừa về lướt động. Australia Sydney phụ cận, ngay tại cử hành một cách trên biển thuyền buồm trận đấu, hết thảy đều 10 phần bình tĩnh. Mà tại đáy biển đại khái 1.000 mét sâu địa phương. Tia sáng ở chỗ này đã cực kỳ yếu ớt. Mấy đầu biển sâu electric man. Thỉnh thoảng ngọ nguậy thân thể. Phát ra một chút ánh sáng. Bất quá. Biển sâu động vật liên quan tới thị giác đặc thù. Đã cơ hồ thoái hóa. Cái này một chút ánh sáng. Cũng vô pháp gây nên chúng nó chú ý. Răng rắc một cái thần bí màu đen giáp xác loại quái vật. Chậm rãi diêu động cái đuôi. Theo một khối hỏa trong núi đá. Xông tới. Xoát nó nhìn thấy cách đó không xa. Một đầu biển sâu cá lớn. Đột nhiên tăng thêm tốc độ. Như cùng một cái tia chớp màu đen. Trong nước lướt qua. Xoẹt nó một miệng liền đem cái này cá lớn cắn chết. Ăn liên tục lên. Theo thực vật tiến vào bụng. Rất nhanh. Nó cảm giác được dạ dày một trận ấm áp. Một chút nguyên khí bắt đầu ở trong cơ thể nó kinh mạch bên trong lưu chuyển. Rất nhanh, phúc một chút, cùng loại với nhân loại đả thông kinh mạch một dạng thanh âm ở trong cơ thể nó vang lên. Cùng lúc đó, một tia huyết sắc quang mang tại nó cái trán một cái sừng phía trên lấp lóe một chút, lộ ra phá lệ lạnh lẽo. Hồn tộc thân thể chỉ có thể tạm thời từ bỏ tại vực ngoại. Bị thương diễm tôn giả đánh nát một nửa thân thể. Trốn vào địa cầu về sau. Lại bị đóng băng ngàn năm. Dù là ngày sau khôi phục. Tiềm lực cũng có hạn. May mắn ta đã từng thám hiểm qua thâm uyên. Bắt một cái thâm uyên ma tộc ấu trứng. Rốt cuộc phát huy được tác dụng nó sau khi ăn xong. Liếm liếm đầu lưỡi. Xoay người lại. Lộ ra một trương khủng bố huyết tinh. Như là Alin đồng dạng khủng bố gương mặt. Nó thân thể giống như là lưới đao một dạng, tràn ngập sát lục khí tức. Từ đỉnh đầu đến sau đầu có một cây sắc bén uốn lượn độc giác, hơi hơi tản ra màu đỏ huyết tinh quang mang. Nó tứ chi cường tráng mạnh mẽ, mỗi một khối bắp thịt đều là tráng kiện như vậy, bày biện ra con thoi hình, kiêm dung lực lượng cùng tốc độ. Móng vuốt càng là vô cùng sắc bén, một chảo phía dưới, liền sắt thép đều có thể dễ như trở bàn tay xé nát. Cái này một bộ thân thể, dường như sinh ra chính là vì chiến đấu cùng giết hại Thâm Uyên ma tộc thân thể. Tuy nhiên, xấu một điểm, bất quá, tốc độ tiến hóa thật đúng là nhanh, ta theo thức tỉnh đến bây giờ, chỉ mới hoa thời gian mấy tháng, nó thì không sai biệt lắm đạt tới trúc cơ cảnh giới đỉnh phong. Các loại trên người nó toàn bộ kinh mạch đả thông, ta liền có thể giác tỉnh Thâm Uyên ma tộc đặc biệt huyết mạch thần thông. Không uổng công ta phí hết tâm tư, đem linh hồn chia cắt hai bộ phận, một nửa rót vào cái này một bộ trong thân thể. Thâm Uyên ma tộc là vì giết hại mà sinh tộc quần. Chúng nó chỗ Thâm Uyên thế giới, vô cùng tàn khốc, cũng không đủ thực vật, cũng không đủ nguồn nước. Địa cầu Hải Dương, đối bọn nó tới nói theo thiên đường một dạng. Đầy đủ thực vật, đầy đủ năng lượng, chúng nó thân thể có thể vô cùng nhanh chóng tiến hóa. Dựa theo hiện tại cái tốc độ này, tiếp qua một tuần lễ, ta liền có thể đột phá đến kim đan cảnh giới, đến lúc đó giác tỉnh Thâm Uyên ma tộc bản mệnh thần thông, tăng thêm ta hồn tộc một mạch, tại trên linh hồn thiên phú, ta hồn vô cùng, nhất định có thể chiếm lấy đến cổ thần còn sót lại hồn châu chí bảo, đột phá âm dương cảnh giới, đạt tới tạo hóa cảnh giới, trở thành tộc ta. Lại một vị tân thần chủ chỉ huy ta hồn tộc, lại sáng tạo huy hoàng, người nào cũng không nghĩ ra hồn tộc lại còn có dạng này bản mệnh thần thông, có thể đem linh hồn cắt đứt thành hai bộ phận. Trên thực tế, đây mới là hồn tộc chỗ cường đại. Chỉ cần bọn họ linh hồn không phải tại chỗ chôn vùi, mà bọn họ cũng không sợ thực lực rơi xuống, hoàn toàn có thể đem linh hồn chia cắt ra đến, rót vào mới trong thân thể, tiến hành đoạt xá. Bất quá, loại này đoạt xá cũng không phải là không có đại giới. Hồn tộc cường đại, toàn bộ đều tại linh hồn bên trong. Mà mỗi tiến hành một lần đoạt xá, bọn họ trong linh hồn, linh vận, biết bay nhanh giảm xuống. Hồn vô cùng tuy nhiên đem linh hồn chia cắt, đoạt xá một bộ Thâm Uyên ma tộc thân thể. Thế nhưng là, trừ phi hắn tìm tới cổ thần còn sót lại hồn châu, nếu không, linh hồn hắn tầng thứ hồi giảm xuống rất nhiều, khiến cho hắn cũng không còn cách nào đột phá hiện hữu cảnh giới. Cho nên, hắn nhất định phải tìm tới cổ thần hồn châu, nếu không, hắn chỉ có thể lưu tại địa cầu chờ chết. Báo không thù, cũng không trở về được tổ địa. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, hồn vô cùng ngẩng đầu lên, một đôi băng lãnh trong đôi mắt hơi sáng lên một tia hồng quang, đồng tử màu vàng bắt đầu trong nháy mắt thu nhỏ. Cho dù là khắp nơi hải để Thâm Uyên bên trong, nó thì lực cũng có thể nhìn thấy cực xa địa phương. Nơi đó, một đầu như là giao long một dạng yêu thú chính đang du động lấy. Lại là một cái trúc cơ cảnh giới giao long yêu thú, vận khí thật tốt thôn phệ nó huyết nhục. Ta nếu không ba ngày liền có thể đột phá đến kim đan cảnh giới. Hồn vô cùng lay động một chút chính mình Thâm Uyên ma tộc thân thể, phát ra hưng phấn một tiếng gầm nhẹ về sau, vấy đuôi một cái, như thiểm điện thì phóng đi. Ngô cách đó không xa, cái kia con giao long yêu thú tựa hồ phát giác cái gì. Thế nhưng là không chờ nó có phản ứng gì, bỗng nhiên cảm giác được cổ đau xót. Một tia quang xẹt qua, Thâm Uyên ma tộc móng vuốt nhanh chóng chụp vào cái kia giao long yêu thú cổ, trực tiếp đưa nó cổ chém xuống đến. Máu tươi từng đợt ở trong nước tuôn ra động. Ăn, ăn hồn vô cùng chiếm cứ Thâm Uyên ma tộc thân thể, liền bản năng cũng cùng Thâm Uyên ma tộc một dạng, bắt đầu vô tận thôn phệ con đường. Rất nhanh, nó thì thôn phệ đầu này dài mười mấy mét giao long thân thể. Lập tức, vô tận năng lượng theo nó dạ dày bên trong xuất hiện. Không biết sao, nó cảm giác phía sau có một ít ngứa, dùng móng vuốt bắt mấy lần. Kèn kẹt theo nó bắt ngứa, chậm rãi, nó cái kia nguyên bản ngăm đen giáp xác lại bị bắt đầu lột rơi xuống, lộ ra bên trong lóe ra kỳ dị kim sắc vằn, hoàn toàn mới giáp xác. Nó lại tiến hóa tựa hồ đạt tới kim đan cảnh giới tối cường thần ý. Hỗn Đô thị 85 chương 1692 án chưa giải quyết. Kèn kẹt, kèn kẹp hồn vô cùng cảm giác được chính mình cái này một bộ thâm uyên ma tộc thân thể. Ngứa lạ khó nhịn. Hắn điên cuồng bắt đầu dùng móng vuốt xé gãi thân thể. Theo hắn không ngừng xé rách. Nguyên bản ngăm đen giáp xác không ngừng bị xé nứt. Giáp xác rơi xuống đồng thời. Nương theo lấy dòng máu. Còn có thịt mềm điên cuồng phun trào. Dần dần, hắn màu đen giáp xác dần dần thối lui. Thay vào đó, làm theo là một loại lóe ra kim sắc phong cách cổ xưa đạo văn hoàn toàn mới giáp xác. Cùng lúc đó, nó thân thể cũng bắt đầu lớn lên. Theo một cái chỉ có giá giống như lang lớn nhỏ thân thể. Trở nên khoảng chừng một cái ngưu đại nhỏ. Đao phong kia một dạng độc giác. Càng là từ trên đỉnh đầu một mực kéo dài đến phía sau. Nhảy vọt đủ gấp đôi. Kim đan cảnh giới đúng vào lúc này. Hồn vô cùng cảm giác được chính mình linh hồn hạch tâm chỗ. Chậm rãi xuất hiện một tầng cùng loại quả xác. Nhưng là phía trên lại có từng trận phong cách cổ xưa đạo văn lấp lóe kim sắc thần kỳ sự vật. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được chính mình bởi vì chia cắt linh hồn về sau. Không giờ khắc nào không tại kịch liệt đau nhức bản nguyên linh hồn. Có một tia làm dịu. Hắn biết chính mình cách này một bộ thâm uyên ma tộc phân thân. Đột phá đến kim đan cảnh giới đáng tiếc. Ta linh hồn bổn nguyên bởi vì một phân thành hai. Dẫn đến cách này một bộ thâm uyên ma tộc phân thân. Tiềm lực có hạn. Kim đan cảnh giới. Cũng là cỗ này phân thân cực hạn. Trừ phi đạt được cổ thần hồn châu. Bù đắp ta linh hồn. Đề bạt ta linh hồn tầng thứ. Nếu không. Không nói đột phá đến tạo hóa cảnh giới. Chỉ sợ. Ta bản thể. Tiếp qua 1000 năm cũng khôi phục không đến toàn thịnh thời kỳ thực lực hồn vô cùng ngũ thở dài một tiếng. Lập tức. Nó đồng tử màu vàng lấp lóe một chút. Lộ ra một tia may mắn vì đạo. Cổ thần vẫn lạc chi địa. Tràn ngập cổ thần thần uy. Một khi kim đan cảnh giới trở lên tu sĩ tiến vào. Gây nên thần uy phản phệ. Trong nháy mắt liền sẽ hạ xuống thần phạt. Khiến người ta hôi phi yên diệt. Ta bản thể là khẳng định không cách nào tiến vào. May mắn. Cách này một bộ phân thân thực lực. Đạt tới kim đan cảnh giới. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên. Hồn vô cùng cảm giác được một trận đến từ huyết mạch chỗ sâu rung động. Hắn hơi hơi ngưng một chút tâm thần. Lập tức trong đầu hắn. Xuất hiện một chút đặc biệt tin tức. Thiên phú thần thông một giây sau, lòng hắn nghĩ nhất động toàn bộ thân hình thì chậm chậm bắt đầu biến hóa. Hắn kim sắc giáp xác bắt đầu chậm rãi biến mất. Hắn thân thể tại trong hải dương không ngừng biến hóa. Rất nhanh, hắn biến thành mọc ra một đầu tóc vàng. Con mắt màu xanh lam. Dáng người tráng kiện. Ngũ quan anh tuấn vô cùng thanh niên. Bất quá. Hắn nội bộ cấu tạo. Nhưng như cũ nắm giữ thâm uyên ma tộc cường hãn đặc thù. Có thể tại đáy biển chống cự cao áp. Không cần hô hấp. Nắm giữ cường đại tiêu hóa năng lực. Cùng cơ hồ có thể thôn phệ vạn vật hấp thu năng lực. Ngón tay hắn nhất động tùy thời có thể biến thành như là lưới đao một dạng móng vuốt. Hắn tựa như là một cái ngụy trang cỗ máy giết chóc không nghĩ tới. Ta cái này một bộ thâm uyên ma tộc phân thân. Ủng có thiên phú thần thông. Lại là ngụy trang này cũng là rất không tệ. Hồn vô cùng hơi hơi nhấc lên một vòng lãnh khốc nụ cười. Hắn vốn định dùng cái này một bộ phân thân. Tiến vào cổ thần vẫn lạc chi địa. Đi theo Dương Vân Phàm bọn người đằng sau. Dám thì Dương Vân Phàm bọn người. Mà không tham dự cổ thần hồn châu tìm kiếm. Bởi vì. Bản thể hắn thực lực. Xa mạnh hơn xa Dương Vân Phàm bọn người. Cho dù là chỉ có thể ở bên trong quan tài băng. Không có thể hành động. Chỉ bằng mượn linh hồn uy áp. Hắn liền có thể giống nghiền chết một con kiến một dạng. Nghiền chết Dương Vân Phàm bọn người. Chỉ cần Dương Vân Phàm bọn người còn trên địa cầu. Thì tuyệt đối đào thoát không hắn truy sát. Cho nên hắn căn bản không sợ Dương Vân Phàm bọn người. Dám tư tàng cổ thần chi địa bảo vật. Hắn lo lắng duy nhất là Dương Vân Phàm bọn người có mắt không tròng tìm không thấy cổ thần tránh thức chí bảo. Hồn Châu. để hắn uổng phí hết thời gian. Nhưng là có cái này một thân thể, hắn hoàn toàn có thể theo ngụy trang thành một cái địa cầu ẩm thế tu luyện giả, theo Dương Vân Phàm bọn người cùng một chỗ tiến vào cổ thần chi địa thám hiểm. Nói không chừng hắn cái này một phân thân có thể được mặt khác cơ duyên, thành tựu vượt qua bản thể, cũng nói không chính xác. Lúc này Hồn vô cùng hưng phấn vô cùng, đi phủ nhân loại thời nay căn cứ, làm một chút y phục, sau đó giả dạng làm là địa cầu tu sĩ, lại về băng tuyết thần điện. Hồn vô cùng nhìn lấy chính mình xích lõa trần truồng bộ dáng, hơi nhíu nhíu mày, mà hậu thân ảnh nhất động, liền như là lợi mũi tên, hướng về mặt biển nhanh chóng tăng lên. Hắn xuất hiện vùng biển chính là Sydney phủ cận bãi cát. Mùa này chính là nam bán cầu mùa hè. Sydney bãi cát càng là nhân gian thiên đường, khắp nơi đều là mặc lấy bikini mỹ nữ. Có một ít mỹ nữ hào hứng đến thậm chí cởi y phục xuống, xích lõa trần truồng nằm tại trên bờ cát, phơi tắm nắng. Về phần ở trong biển trần trụi lặn nam nhân càng là không ít. Soạt lúc này, một đầu tóc vàng hồn vô cùng theo hải lý xông tới, sau đó rơi trên mặt đất. Hắn vốn định giết một hai người loại đoạt bọn họ y phục. Chỉ là hắn vừa dứt tại trên bờ cát, liền phát hiện tất cả mọi người giống như hắn, toàn bộ hai tay để trần, nhiều nhất cũng là mặc lấy một đầu quần bãi biển. Này soái ca, ngươi không có đồng bạn sao? Làm sao một người ở chỗ này ngẩn người, muốn cùng uống một chén sao? Hồn vô cùng đang suy nghĩ có phải hay không nên chuyển sang nơi khác. Thời điểm một cách hở ngực lộ vú mỹ nữ vừa vặn đi qua bên cạnh hắn, xem hắn như là pho tượng một dạng bắp thịt, còn có đẹp trai rối tinh rối mù khuôn mặt, nhất thời hưng phấn lên, liếm liếm đầu lưỡi, đối với hắn trêu chọc nói: Hồn vô cùng là sống vô số năm lão quái vật, lúc tuổi còn trẻ tự nhiên cũng hưởng thụ qua các loại mỹ nữ, biết mùi vị con gái. Chỉ là đến hắn hiện tại cái tuổi này, thực sắc tính, những nhân loại này cơ sở nhất, cơ bản đều muốn bị thời gian làm hao mòn ánh sáng. Trừ tu luyện, truy cầu càng cao tầng thứ sinh mệnh, hắn cái gì đều không có hứng thú. Huống chi trên địa cầu nữ nhân cũng không phù hợp hắn thẩm mỹ. Bất quá, lúc này, hắn không biết nghĩ đến cái gì, lại là ta mỉ cười một tiếng, gật đầu nói, vừa vặn ta cũng muốn tìm tư mật địa phương. Nữ nhân kia còn tưởng rằng trước mắt cái này tóc vàng soái ca đối nàng có hứng thú, nhất thời hưng phấn lên, tiến lên lôi kéo hồn vô cực thủ nói: soái ca, ta xe ngay tại cách đó không xa, chúng ta có thể làm chút gì ngươi cảm thấy hứng thú sự tình nha. Nói, nàng còn dùng chính mình bộ ngực hữu ý vô ý từ từ hồn vô cực thủ cánh tay. 10 phút sau, có người qua đường báo động, phát hiện một nữ nhân xích lõa trần truồng chết trong xe. Nàng trong mắt phóng đại rõ ràng, trên mặt lộ ra hoa si mê gái trai một dạng nụ cười hưng phấn, không có bất kỳ cái gì rõ ràng ngoại thương. Nguyên nhân cái chết là trái tim bỗng nhiên dừng lại, hư hư thực thực là hút độc quá độ mà chết. Cùng lúc đó, một nhà tiệm bán quần áo báo động, công bố trong tiệm mình mấy trăm bộ y phục tại một giây đồng hồ bên trong biến mất không còn tăm tích. Cảnh sát điều nhìn giám sát, phát hiện tại y phục biến mất trước đó, một cái nam tử tóc vàng đi vào trong tiệm. Chỉ là hắn chỉ ở trong tiệm dừng lại 3 giây đồng hồ liền rời đi. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong, hắn không có khả năng cướp đi nhiều như vậy y phục. Sau cùng vụ án này chỉ có thể không phải. Một số năm sau, cái này một án kiện trở thành địa phương rất nhiều án chưa giải quyết bên trong lớn nhất không thể tưởng tượng tồn tại. Cổ thần mộ địa, 1000 năm, ta rốt cuộc có khôi phục thực lực cơ hội. Cùng lúc đó, hồn vô cùng cách ăn mặc theo một cái nước Mỹ cao bồi tét sát một dạng, mặc lấy quần bò cùng áo ra, chính hướng về châu Nam cực nhanh chóng bay đi. Tối cường thần y hỗn đô thị 85 chương 1693 ác ma tên Sebastian. châu Nam Cực. Phía Bắc, lục địa. Mùa hè châu Nam Cực, nhiệt độ không giống mùa đông như vậy để người trùn bước. Lúc này, toàn bộ châu Nam Cực nhận lấy ánh mặt trời chiếu. Nhiệt độ bắt đầu lên cao. Là trong vòng một năm ấm áp nhất mùa. Theo ánh mặt trời chiếu, khắp nơi hấp thu đầy đủ nhiệt lượng. Băng tuyết bắt đầu chậm rãi hóa tan, hình thành một vũng thanh tịnh hồ nước. Xanh thắm dưới bầu trời có quật cường tiểu thảo theo nham thạch trong khe hở chui ra. Đường ven biển phủ cận trên lục địa, chim cánh cụt, lô vô quảng cáo, hải âu, tuyết yến các loại động vật đang tiến hành khoái lạc ăn. Vì mảnh này tịch mịch khắp nơi mang đến một tia náo nhiệt. Châu Nam Cực nguyên lai là cái dạng này. Trừ không có người nào bên ngoài, giống như theo địa phương khác cũng không có bao nhiêu khác nhau. Dương Vân Phàm cưới thiết giáp chiến long, phi hành trên không trung mấy giờ, cảm giác được thiết giáp chiến long có một ít rã rời. Hắn rơi trên mặt đất, để thiết giáp chiến long nghỉ ngơi một hồi. Nhìn qua bốn phía, một mảnh băng tuyết nửa hóa tan sông núi. Không có có động vật gì, chỉ có linh tinh cỏ dại lẻ loi trơ trọi sinh trường. Dương Vân Phàm có một ít cảm khái nói, như thế hoang vu địa phương, xác thực sẽ không có người chạy tới nơi này tìm tội thụ. Đoán chừng cổ thần lúc trước cũng là nhìn ở chỗ này đầy đủ yên tĩnh, cho nên mới tuyển nơi này làm an nghỉ chi địa. A-u Vinh Quy Quy Mơ. Có người đến đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm cảm giác được một đạo băng lãnh khí tức hướng về hắn phi tốc mà đến. Đây là một loại rất lợi hại hắc ám khí tức, lạnh lẽo, u ám, giống như tới từ địa ngục thâm uyên. Theo địa ngục tam đầu khuyển mùi huyết tinh, mười phần cùng loại, nhưng lại càng thêm tiếp cận tử vong, để Dương Vân Phàm mười phần không thoải mái. Rất nhanh, cái kia khí tức tựa hồ cũng phát hiện Dương Vân Phàm tồn tại. Sau một lát, vậy mà rơi vào Dương Vân Phàm trước người mấy chục mét địa phương. Dương Vân Phàm đối phương tựa hồ nhận biết Dương Vân Phàm, vừa rơi xuống đến thì nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn vài lần. Người này cũng là kim đan cảnh giới tu sĩ, còn trẻ như vậy làm sao trước kia ta chưa từng nghe nói qua. Trên thế giới còn có dạng này một vị kim đan cảnh giới tu sĩ. Dương Vân Phàm nhìn trước mắt cái này một vị, một đầu tóc vàng, diện mạo anh tuấn vô cùng, không có bất kỳ cái gì tì vết nam nhân. Hắn hoàn toàn không cảm ứng được thực lực đối phương. Có lẽ đối phương so với hắn còn phải mạnh hơn một chút. Cái này khiến hắn thu hồi gần nhất bởi vì liên tục đột phá mà sinh ra một chút kiêu ngạo tâm tình. Thế giới to lớn, ẩm thế cao thủ đông đảo, ta ngược lại thật ra có một ít ếch ngồi đáy giếng. Dương Vân Phàm tâm lý cảm khái một câu. Sau đó, hắn tiến lên, cười một chút, nói, vị bằng hữu này, ngươi biết ta, ta còn không biết. Ngươi tên là gì? Đến từ nơi đâu đâu ta gọi? Nam tử tóc vàng kia suy tư một chút. Sau đó, nhớ tới mới vừa rồi bị hắn lấy cường hãn tinh thần niệm lực chừng liếc một chút, trực tiếp dẫn đến linh hồn vỡ vụn nữ tử. Nữ nhân kia trước khi chết, mãnh liệt cầu sinh ý chí phía dưới, trong đầu hiện hiện qua một người nam tử tên. Ta gọi Sebastian. Theo hắn nói chuyện, cái kia tròng mắt màu lam bên trong hơi hơi nổi lên một tia hào quang màu đỏ. Đồng tử cũng thay đổi thành kim sắc, lấp lóe một chút, cực kỳ yêu dị. Sebastian cái này tựa hồ là cái gì phim hoạt hình bên trong. Một ác ma tên Dương Vân Phàm trong lòng thầm nhủ một câu. Nhìn trước mắt cái này không có cái gì tức giận nam tử, hắn luôn cảm thấy trên người đối phương có một loại mười phần cổ quái khí tức. Mỗi cái tu sĩ tu luyện tới kim đan cảnh giới, khẳng định có cái gì đặc biệt bí pháp, thậm chí tu luyện một loại nào đó cổ quái ý cảnh. Cái này Sebastian có lẽ cũng là tu luyện liên quan tới giết hại phương diện ý cảnh, trên thân mới có loại này băng lãnh khí tức. Bất quá, đối phương tu luyện cái gì ý cảnh không có quan hệ gì với Dương Vân Phàm. Mà lại hắn cũng không muốn ở chỗ này gây thù hằn. Hơi hơi gật đầu nói, Sebastian, ngươi cũng là thu đến kỳ quái nào đó mời, đến châu Nam Cực băng tuyết thần điện đi gặp sao? Vâng. Nó bắt muội muội ta Sebastian lạnh lùng nói một câu. Lập tức hắn biết rõ còn cố hỏi nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói, ngươi thì sao? Dương Vân Phàm, nó cũng bắt ngươi cái gì thân nhân sao? Nó bắt thê tử của ta, ta là tới cứu nàng. Dương Vân Phàm nhớ tới Lâm Hồng Tụ đối với hắn mối tình thắm thiết, không nguyện ý dùng cái gì hồng nhan tri kỷ để hình dung Lâm Hồng Tụ. Nàng chính là mình thê tử. Thê tử nghe nói như thế, Sebastian trên mặt lại là lộ ra một tia cổ quái ý cười. Dương Vân Phàm xem xét bộ dáng này, nhất thời mặt đỏ một chút. Hắn biết đối phương cần phải rất rõ ràng lai lịch mình. Có điều cũng thế, hắn bây giờ là danh chấn thiên hạ nhân vật, đối mới biết đây hết thảy cũng không tính là gì. Ngược lại là cái này Sebastian, lai lịch quá thần bí. Sebastian, ngươi là quốc gia nào người? Ngươi còn trẻ như vậy, thực lực mạnh như vậy, không nên không có tiếng tăm gì mới đúng. Dương Vân Phàm có một ít kỳ quái nói. Kim đan cảnh giới tu sĩ, cho dù là hành sự lại điệu thấp, cũng không có khả năng một điểm tin tức đều không có. Cho dù là vài thập niên trước cao thủ, giống như nước Mỹ Hải Thần Vương, Pho Giam, hắn đầy đủ điệu thấp a, thế nhưng là yêu nguyên có người nhớ ký hắn quá khứ sự tình. Sebastian khẽ ngẩng đầu, nhìn một chút vĩnh viễn ở trên trời mặt trời. Trong đầu hắn muốn từ bản thân tại vực ngoại cái kia vĩ đại gia tộc, thanh âm dần dần tầng dưới lên, nói, mặt trời vĩnh không rơi xuống, chiến đấu vĩnh viễn không thôi, ta là đế quốc thủ hộ nhất tộc thành viên, còn chuyện cụ thể ta không thể cùng ngươi nhiều lời. Mặt trời vĩnh không rơi xuống. Dương Vân Phàm hơi hơi nhấm nuốt một chút, nhất thời nhớ tới đã từng huy hoàng vô cùng mặt trời không lặn đế quốc, Đại Anh đế quốc. Lập tức hắn lại liên tưởng đến Australia đại lục cũng thuộc về Anh liên bang quốc gia, mà lại Australia tuy nhiên nhân khẩu cực ít, thế nhưng là đất rộng của nhiều, cũng đi ra không ít cường giả. Đoán chừng cái này Sebastian hẳn là Australia bản địa tu luyện giả, hồn vô cùng thiết lực tại châu Nam Cực bên này, theo Australia rất gần. Có lẽ trong lúc vô tình bắt cái này Sebastian muội muội cũng nói không chính xác. Cái này ngược lại là có thể giải thích thông. Lại có người đến lúc này, Sebastian hơi hơi nghiêng người sang, nhìn một chút phương bắc bầu trời. Rất nhanh, Dương Vân Phàm nhìn thấy chân trời bay tới một thớt to lớn độc giác long. Lập tức cái này long mã khoảng chừng 3-4 mét lớn, mở ra dài mười mấy mét cánh, mười phần hút hấp dẫn người ánh mắt. Mà tại long mã phía trên thì là chở một cái vóc người khôi ngô lão giả. Lão giả kia tướng mạo âm cưu, râu tóc trắng mịn, trên người có một loại tiểu tuổi khí tức. Đây là thọ mệnh tức sắp đi tới phần cuối đặc thù. Loại khí tức này không thể gạt được ở đây bất luận kẻ nào. Dương Vân Phàm lúc này, hắn nhìn thấy Dương Vân Phàm, một đôi chim ưng đồng dạng sắc bén đôi mắt, nhất thời lấp lóe một chút, trên mặt tràn ngập sát khí. Pho Giam đại nhân còn mời lấy đại cuộc làm trọng. Sau lưng hắn, theo vài thước độc giác long, lập tức những thứ này long mã phía trên cưới nguyên một đám người mặc toàn bao trùm khải giáp, hất lên tinh mũ che màu đỏ thánh kỵ sĩ. Nhìn thấy Dương Vân Phàm về sau, những thứ này các thánh kỵ sĩ sợ lão giả có cái gì quá kích hành vi, ở một bên nhao nhao khuyên lơn. Thật sự là thật náo nhiệt. Pho Giam, ngươi cái này sắp chết lão già kia, vậy mà cũng tới tham gia náo nhiệt. Tại Pho Giam một đoàn người vừa mới rơi trên mặt đất, tại bầu trời một phương hướng khác, cười to một tiếng, bỗng nhiên nổ vang. Lập tức người mặc một bộ bạch bào vũ thần Ý Vân, như là thần ma buông xuống nhân gian. Hắn bước ra một bộ, trong nháy mắt, thiên địa đều vặn vẹo một chút. Hắn thân ảnh bị kéo thật dài, tầng tầng lớp lớp xuyên thấu không gian, buông xuống đến Dương Vân Phàm trước người cách đó không xa. Dương Vân Phàm, ngươi đao mang đến sao? Vũ Thần Ý Vân nhìn lấy Dương Vân Phàm, bỗng nhiên ngữ khí lạnh xuống tới. Một đao ước hẹn, ngươi quên? Ta có thể không có quên hắn lời nói. Tựa như là si bê di trời đông giá rét, khiến người ta cảm thấy thấu xương. Tối cường thần ý hỗn đô thị 85 chương 1694 tề tụ châu Nam cực Vũ Thần Ý Vân. Ngươi không phải Dương Vân Phàm đối thủ. Vẫn là không muốn tự rước nhục. Không chờ Dương Vân Phàm nói chuyện, Dương Vân Phàm bên cạnh cách đó không xa, lãnh khốc thanh niên, tóc vàng, xe bát ti an, lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi là ai? Vũ Thần Ý Vân nghe nói như thế, cũng không có giận tím mặt. Thực trong lòng của hắn biết, chính mình hẳn không phải là Dương Vân Phàm đối thủ. Dương Vân Phàm có thể làm lấy ho giam mặt, cường thế vô cùng chém giết Minh Vương Ha Đét. Điểm này liền để hắn mặc cảm. Chỉ là dạng này bị người ở trước mặt chọc thủng, trên mặt hắn cũng có một chút không nhìn được. Mắt lạnh nhìn cái này lạ lẫm thanh niên tóc vàng. Địa cầu chỉ có lớn như vậy, cường quốc chỉ có mấy cái như vậy. Trên đời cường giả tuy nhiên không ít, có thể cũng không nhiều. Lẫn nhau ở giữa coi như chưa từng gặp mặt, chí ít đều là nghe qua đối phương một chút truyền kỳ sự tích. Duy chỉ có thanh niên tóc vàng này, Vũ Thần Ý Vân chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe qua hắn truyền kỳ. Hắn tựa như là trống rỗng xuất hiện một dạng. Ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là ta biết các ngươi những người này, vô luận có phải hay không lẫn nhau ở giữa có cừu oán, đi vào châu Nam cực duy nhất mục đích cũng là muốn trừ bỏ trong băng tuyết thần điện cái kia thần bí vực ngoại cường giả. Đúng hay không? Xe bát ti an trong mắt màu lam nâng lên, tại trên mặt mỗi người từng cách đảo qua. Tất cả mọi người nhíu mày không nói nhìn lấy hắn. Mọi người tại đây đều biết châu Nam cực tồn tại một cái thần bí băng tuyết thần điện. Cái này trong băng tuyết thần điện thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút thần binh lợi khí, hoặc là một chút công pháp bí tịch, hấp dẫn người tới thám hiểm. Nhưng là theo thám hiểm xâm nhập, bọn họ phát hiện băng tuyết thần điện chung quanh thủy chung du đáng một loại thần bí hồn thể. Những thứ này hồn thể theo oan hồn rất giống, nhưng lại không giống nhau. Chúng nó sẽ không biến mất, còn có một ít trí tuệ, thường xuyên mang theo các loại linh thảo linh quả trở lại băng tuyết thần điện. Cái này để bọn hắn mười phần cổ quái. Đi qua mấy chục năm dò xét, bọn họ những thế lực này rốt cuộc biết một cái bí mật to lớn. Cái kia chính là tại châu Nam cực trong băng tuyết thần điện tồn tại một cái vực ngoại cường giả thi thể. Mà những cái kia hồn thể thì là tại toàn thế giới tìm kiếm lấy có linh vận dược tài, chuẩn bị phục sinh vị kia cường giả. Vị kia vực ngoại cường giả đã tồn tại ngàn năm, hoặc là càng lâu năm tháng. Nếu như tỉnh lại, cũng không phải bọn họ những thứ này kim đan cảnh giới tu sĩ có thể chống cự. Cho nên bọn họ tại châu Nam cực thiết lập khu vực, nghĩ hết biện pháp muốn đi vào băng tuyết thần điện, trừ bỏ vị kia cường giả thi thể, để hắn không có phục sinh cơ hội. Chỉ là tựa hồ quá trễ, vị kia vực ngoại cường giả bây giờ xem ra đã thức tỉnh. Mà lại hắn trả lấy các loại lấy cớ giật dây bọn họ đi vào châu Nam cực. Bọn họ đều hiểu đây có lẽ là đối phương một cách âm mưu. Nhưng là đối phương nhưng cũng đem bọn hắn những thứ này nguyên bản lẫn nhau có mâu thuẫn địa cầu cường giả đều tụ tập lại một chỗ. Có lẽ đây là cơ hội tốt nhất, cũng là duy nhất cơ hội có thể trừ rơi vị kia vực ngoại cường giả. Ta đương nhiên muốn diệt trừ vị kia, nhưng là lấy thực lực của ta có lẽ vẫn là cái kia âm dương sử giả đối thủ. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp nào? Vũ Thần Ý Vân mặc dù là một cái mười phần võ si, nhưng là hắn cũng không ngu dốt. Nghe được thanh niên trước mắt lời nói, liền ý thức được đối phương có thể biết một chút chính mình không biết tin tức. Châu Nam cực là địa cầu cổ thần, vẫn lạc chi địa, chỉ cần chúng ta bên trong có một người đạt được cổ thần truyền thừa, như vậy nhất định có thể dễ như trở bàn tay trừ rơi vị kia vực ngoại cường giả, còn có thể làm cho địa cầu tu luyện giới tầng thứ tăng lên trên diện rộng. thanh niên tóc vàng nhìn lấy Vũ Thần Y Vân, khẽ cười một chút, vì hắn phát họa ra một bộ mỹ hảo bản kế hoạch. Cổ thần vẫn lạc chi địa, đây là ý gì? Cổ thần lại là cái gì? Vũ Thần Y Vân nhíu nhíu mày, hiển nhiên hắn cũng không rõ ràng những tin tức này. Cổ thần là viễn cổ thời kỳ nhân vật cường hãn, truyền thuyết là. Dương Vân Phàm ở một bên vì Vũ Thần Y Vân giải thích vài câu. Dương Vân Phàm vừa nói chuyện, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào thanh niên tóc vàng kia, trong lòng vô cùng kỳ quái. Hắn vốn cho rằng cổ thần sự tình trên địa cầu cần phải không có bao nhiêu người rõ ràng mới đúng. Lại là không nghĩ tới cái này Sebastian đã vậy còn quá rõ ràng. Mà lại cái này Sebastian tựa hồ hiểu rõ cái kia hồn vô cùng ý tưởng chân thật. Người này thật sự là đáng sợ, trách không được. Hắn còn trẻ như vậy thì tu luyện tới kim đan cảnh giới, thì ra là thế. Nói cách khác, chỉ cần thu hoạch được cổ thần truyền thừa, chúng ta liền có thể trừ rơi cái kia vực ngoại cường giả. Nghe Dương Vân Phàm giải thích, Vũ Thần Ý Vân một đôi tính mịt đôi mắt lói lên một tia ánh sáng. Giữa các nước chiến tranh tuy nhiên thảm liệt, nhưng là chỉ là đánh nhau vì thể diện, lợi ích chi tranh. Nhưng nếu là vực ngoại cường giả khôi phục thực lực, ai cũng không biết người địa cầu sẽ đối mặt với cái dạng gì tai nạn. Nhân loại luôn luôn đối không biết đồ vật cảm giác được phá lệ hoàng sợ. Không tệ. Thanh niên tóc vàng cười gật gật đầu. Vũ Thần Ý Vân trầm ngâm một chút, lại một lần nữa mở miệng nói. Thế nhưng là, coi như thế, chúng ta căn bản không biết cổ thần vẫn lạc chi địa ở nơi nào. Châu Nam cực lớn như vậy, nếu như muốn tìm, khả năng mấy chục năm cũng tìm không thấy cổ thần vẫn lạc chi địa, tự nhiên cũng không chiếm được cổ thần truyền thừa. Nghe vậy thanh niên tóc vàng kia lại là cười một chút, nói điểm này ngươi không cần lo lắng, ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Hiện tại chỉ chờ trí tuệ tôn giả cùng giáo tông bao lơ vi tốt a. Vũ Thần Ý Vân gặp thanh niên tóc vàng kia lời thề son sắt, không lại nói cái gì. Hắn thối lui đến Dương Vân Phàm bên cạnh, nghiêng đầu đi, thấp giọng dò hỏi. Dương Vân Phàm, người này đến cùng là ai? Ngươi biết hắn sao? Ở trên người hắn, ta cảm giác được một loại khí tức tà ác. Loại khí tức này cùng đến từ thâm uyên lòng đất ác ma một dạng, khiến người ta mười phần chán ghét. Ta cũng là mới quen hắn, chỉ biết là hắn gọi Sebastian, còn khác đồ vật cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Dương Vân Phàm hơi hơi lắc đầu. Trên thực tế, hắn cùng Vũ Thần Ý Vân có đồng dạng cảm giác. Mà lại thanh niên tóc vàng này đối với cổ thần chi địa giải tựa hồ còn xa ở trên hắn. Cái này khiến Dương Vân Phàm càng thêm cảm giác được thật không thể tin. Dương Vân Phàm, ngươi phải chú ý cái này gọi Sebastian ra hỏa. Cổ thần vẫn lạc chi địa, đối với kim đan cảnh giới tu sĩ tới nói, nguy hiểm quá lớn, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Thế nhưng là, cái này Sebastian ngữ khí, nhưng căn bản không quan tâm, ngược lại tràn đầy phấn khởi. Điểm này mười phần khả nghi. Tại Dương Vân Phàm trong lỗ tai truyền đến hắc ảnh sứ giả thanh âm. Hắc ảnh sứ giả tại màn hình giả lập trước đó có thể rõ ràng nhìn thấy thanh niên tóc vàng kia tự tin phấn khởi thần thái. Cái này mười điểm không bình thường, để chư vị đợi lâu bổn tỏa đến chậm một bước. Lúc này một cái thanh âm khàn khàn từ phía chân trời xa xa truyền đến, nương theo lấy trùng trùng điệp điệp hồi âm. Người mặc một bộ rộng thùng thình màu trắng tăng bào, đi chân đất trí tuệ tôn giả, theo nơi chân trời xa chậm rãi xuất hiện. Hắn thân ảnh mười phần như có như không, trên thân hiện ra nhạt đạm kim quang. Riêng là tại hắn sau đầu xuất hiện một vòng thần thánh ánh sáng, để hắn nhìn như là trong truyền thuyết thần Phật một dạng. Giờ này khắc này trí tuệ tôn giả đã đạt tới kim đan cảnh giới, tố thì Bồ Tát quả vị. Tôn giả xưng hào đã không hề áp dụng. Bà La Môn thần giáo bên trong, đông đảo tín đồ đã xưng hô hắn là trí tuệ Bồ Tát thần nói. Phải có phong để ngự liến chạy như bay, lấy tốc độ ánh sáng độ, vẽ qua bầu trời. Trí tuệ tôn giả thân ảnh vừa mới rơi xuống tại phía tây bầu trời phương hướng, thần thánh quang mang bỗng nhiên sáng lên. Dù cho cách đến rất xa, mọi người cũng là nheo mắt lại, tựa như là nhìn thấy một cái mặt trời theo phía tây dâng lên. Xoát lập tức, tại màn ánh sáng màu vàng phía dưới, một tòa xa hoa vô cùng ngự liễn loan giá, bị thập nhị đầu cự long nắm kéo, lấy quang đồng dạng tốc độ, vẽ qua bầu trời. Theo sát lấy, mọi người chỉ nghe oanh một tiếng, bốn phía bụi đất bị điên cuồng nhấc lên thổi ra thật xa. Thập nhị đầu cự long rơi trên mặt đất, phát ra từng đợt gào thét. Màn ánh sáng màu vàng thối lui. Theo ngự liễn loan giá bên trong, đi ra một người mặc kim sắc thần bào. Ở ngực treo một cái to lớn hoàng kim thập tự cái lão giả. Trong tay hắn bưng lấy một bản kim tuyến khảm một bên. Sắc ngoài vì đỏ bừng sắc. Phong trên mặt có một cái màu trắng bạc thánh giá phong cách cổ xưa thánh kinh. Chậm rãi đi xuống loan giá. Từng bước một đạp trên hư không mà đến. Sau lưng hắn, một trái một phải, giáo đình khổ tu sĩ An Phép, tông giáo tài phán sở đại thẩm phán trưởng Ozin, chăm chú đứng hầu lấy. Hai người này khoảng cách kim đan cảnh giới cũng chỉ là cách xa một bước, tùy thời có thể đột phá. Tại đường đi phía trên, ta nhắm mắt tu luyện đại dự ngôn thần thuật, lại nhìn thấy nhuốm máu bầu trời, hai cái mặt trời treo ở trên trời, thiêu nướng khắp nơi. Trong chúng ta phần lớn người sẽ chết tại tối tăm đầm lầy khu vực. Chuyến này hung hiểm vạn phần. Người mặc kim sắc thần bào bao lơ vi tay cầm phong cách cổ xưa thánh kinh chậm rãi đi tới. Hắn một đôi tròng mắt tản ra nhạt màu tím nhạt ánh sáng. Thương hại nhìn lấy mọi người. Trong thanh âm càng là tràn ngập đối tương lai lo lắng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 85 chương 1695 vô pháp cử tuyệt ha ha. Trên đời nào có không hung hiểm bảo địa, đúng vào lúc này. Đang giáo hoàng bao lơ vi sau lưng, hắc bạch nhị khí bỗng nhiên nhanh chóng lưu chuyển, hình thành một cái cử đại thái cực đồ. Một cách âm khí âm u tại hắc bào bao khỏa phía dưới thần bí thân ảnh, theo cái kia thái cực đồ bên trong chậm rãi đi tới. Âm dương sử giả hắn vừa xuất hiện, nhất thời hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt. Mọi người tại đây cơ hồ đều gặp cái này thần bí âm dương sử giả. Tại này 1000 năm tuế nguyệt bên trong, luôn luôn có một người mặc hắc bào, lai lịch bí ẩn cường giả, xuất hiện tại các môn các phái tư tàng điển tịch bên trong. Hắn thực lực cao cường, tới vô ảnh, đi vô tung. Mỗi một lần xuất hiện đều sẽ mang đến điều xấu, cho thế gian mang đến tai nạn. Này 1000 năm qua, phàm là hắn thân ảnh ẩn hiện địa phương, không khỏi là nương theo lấy một cách huy hoàng môn phái hủy diệt, hoặc là đệ nhất cường giả vẫn lạc. Nguyên lai là ngươi. Lúc này trí tuệ tôn giả gắt gao nhìn chằm chằm âm dương sử giả, hơi thở đối phương hắn hết sức quen thuộc. Ngay tại đại tự tại thiên vương vẫn lạc ngày đó, hắn cảm giác được một cỗ âm lãnh khí tức tại hắn bên trong thần điện xoay quanh. Lúc đó hắn cho là mình là tu luyện quá lâu dẫn đến xuất hiện ảo giác, về sau lại bởi vì đại tự tại thiên vương vẫn lạc mang đến cho hắn quá nhiều bi thương, cho nên không có quá mức chú ý. Vậy mà lúc này hắn lại một lần nữa cảm nhận được cái này khí tức, liền ngay đầu tiên xác định cái này khí tức ha ha. Đại tự tại thiên vương linh hồn rất là tinh khiết, ta chủ nhân rất lợi hại thưởng thức hắn thiên phú, muốn ban cho hắn vĩnh hằng sinh mệnh. Đáng tiếc hắn không biết tốt xấu, lựa chọn chôn vùi chính mình linh hồn. Âm dương sử giả nhìn về phía trí tuệ tôn giả, hắn biết đối phương đã nhận ra mình. Thế nhưng là hắn cũng không phủ nhận cái gì, cười nhạt một tiếng. Vâng. À. Nơ. U. Thần ý vân. Giáo tông bao lơ vi. Pho giam bọn người đều đã từng nghe nói quá âm dương sử giả tên tuổi. Biết đối phương có lẽ nhìn không phải rất mạnh, tu vi không đến kim đan cảnh giới, có thể là đối phương thủ đoạn 10 phần rủi dị, không sợ bất luận cái gì công kích, đi trêu chọc hắn. Căn bản chính là lãng phí thời gian. Dương Vân Phàm, một đao mối thù, bần đạo có thể không có quên. Lúc này, cái kia âm dương sử giả quay đầu nhìn về phía Dương Vân Phàm, cười nhạt lên. Có điều, bần đạo bắt ngươi người thương, cũng coi như miễn cưỡng báo thù. Ngươi có chứng cứ gì cho thấy hồng tụ trong tay các ngươi, nếu như ngươi chỉ là trêu đùa ta, ha ha. Chớ có trách ta. Mang ra ngươi chủ nhân băng tuyết thần điện. Dương Vân Phàm ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy âm dương sử giả. Hắn tay vươn vào hư không bên trong, chậm rãi đem hỏa hồng sắc long tước chiến đao ngược lại lôi ra tới. Lạnh lẽo lưới đao, dưới ánh mặt trời lóe ra băng xương khí tức, tràn ngập khí tức khủng bố. Chứng cứ sao? Âm dương sử giả cười một chút. Một hai bàn tay to đột nhiên thăm dò vào đến sau lưng thái cực đồ bên trong, ra sức vồ một cái. Hưu, một đạo hỏa bóng người màu đỏ trong nháy mắt bị hắn bắt bay ra ngoài. Cái kia bay ra ngoài bóng người dung mạo diễm lệ, có khuyên thành chi sắc. Riêng là một đôi mắt phượng hơi hơi bay xéo, mang cho người ta kinh diễm cảm giác. Nàng cùng Hoàng Thiên Kỳ dài đến giống nhau đến 7-8 phần. Càng trên thân cái kia cao quý ngạo nghễ tư thái, càng là không có sai biệt. Hoàng tỷ Dương Vân Phàm trong mắt hơi híp, lại là bỗng nhiên kinh ngạc. Nữ tử này chính là Hoàng Thiên Kỳ tỷ tỷ. Hoàng Thiên theo Dương Vân Phàm dưới chân nhất thời nhất động, bay ra ngoài, theo hư không trung đem Hoàng Thiên theo tiếp được. Hoàng tỷ, ngươi không sao chứ? Dương Vân Phàm nhìn thấy Hoàng Thiên theo sắc mặt tái nhợt, trên thân khí tức yếu ớt, linh khí càng là như có như không, suy yếu đến cực hạn, mười phần lo lắng nói. Yên tâm đi, nàng không có việc gì. Chỉ là nàng quá không thành thật, ta ở trên người nàng gieo một đạo phong cấm mà thôi. Đã ngươi đã tới, như vậy cái này phong cấm cũng thì không có ý nghĩa gì. Âm dương sử giả cười một tiếng, sau đó hắn giơ tay lên trung âm dương thần tràng, hung hăng giao động động một cái. Một giây sau, Dương Vân Phàm liền thấy có một đen một trắng hai đạo khí tức thần bí, theo Hoàng Thiên theo hơi thở ở giữa, chậm rãi chui ra. Tựa như là hai đầu tà ác tiểu trùng một dạng, phát ra mùi hôi thối. Mà theo cái này hai đạo khí tức rời đi, Hoàng Thiên theo sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận phơn phớt, trên thân linh khí lưu chuyển cũng biến thành phồn vinh mạnh mẽ lên. Không chờ một lúc, nàng thì khôi phục bình thường, mở to mắt. Nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm, cảnh giác hai con ngươi bên trong chảy qua một tia ấm áp. Lập tức mi đầu nhất thời lo lắng nói, Vân Phàm, bọn họ bắt hồng tụ, còn có lão ngưu, ngươi mau cứu hắn. Nhóm ta biết Hoàng tỷ, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Dương Vân Phàm nói, theo trong túi chứ vật xuất ra một chút bổ khí đan đưa cho Hoàng Thiên theo. Hoàng Thiên theo cũng không nói gì, tranh thủ thời gian ăn vào đan dược, bắt đầu tính tỏa khôi phục. Lúc này nàng thực lực chỉ còn lại có 3-4 tầng, đánh không lại ở đây bất cứ người nào. Muốn giúp Dương Vân Phàm cũng là hữu tâm vô lực. Dương Vân Phàm, cái này tin tưởng a? Âm dương sử giả cười nhạt lên, nhìn lấy Dương Vân Phàm, tựa hồ ăn chắc đối phương. Ta biết ngươi muốn cứu nơi hồng tụ, ha ha, vậy liền giúp ta chủ nhân một chuyện đi. Đi cổ thần mộ địa, giúp ta chủ nhân tìm tới hồn châu, dùng hồn châu đến đổi nơi hồng tụ. Hồn châu? Dương Vân Phàm cau mày, lần đầu tiên nghe được vật này. Chỉ là lúc này Dương Vân Phàm trong lỗ tai hắc ảnh sứ giả thanh âm lại là thét lên truyền đến. Hồn châu, thế nhưng là cổ thần linh hồn hạt tâm, cũng là hắn bản nguyên chỗ đạt được hồn châu, rất có thể đạt được cổ thần công pháp truyền thừa. Đây chính là liền thanh đế thần chủ đều muốn ngấp nghé chí bảo. Nếu là ở vực ngoại, một cái hồn châu thậm chí có thể dùng đến đổi cả một cái tộc quần nô bộc, cái gì thiên kiều bách mỹ mỹ nữ. Không có Dương Vân Phàm, dùng cổ thần hồn châu đổi một nữ nhân, quá không có lời, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Dương Vân Phàm hơi hơi há miệng một cái, không có phát ra âm thanh, thế nhưng là màng nhĩ động tác trong nháy mắt hóa thành một đoạn văn âm, truyền đến hắc ảnh sứ giả màn hình giả lập phía trên. Sử giả, ngươi là một loại vô tình giống loài, vĩnh viễn sẽ không hiểu hồng tụ tại ta trong lòng giá trị. Lại nói, ta muốn nhiều như vậy nô bộc có làm được cái gì lại không thể mang đến cho ta khoái lạc? Khoái lạc, hắc ảnh sứ giả nghe được cái từ ngữ này, hơi hơi nhấm nuốt một chút, cảm giác được chính mình linh hồn có một ít run rẩy. Mặt khác còn lại chư vị, lúc này hắc ảnh sứ giả lại xoay người sang chỗ khác, nhìn lấy người khác, mở miệng: vâng, a nơ u thần ý vân, ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn một chút Bắc Huyền hội tổ sư bi tơ cả đời đại đế lưu lại tu luyện bút ký sao? Giáo tông bao lơ vi, chẳng lẽ ngươi đối với đại dự ngôn thuật tổng cương Genesis thiếu thốn không cảm giác được tiếc nuối sao? Trí tuệ tôn giả, các ngươi bà la môn thần giáo 1000 năm trước rơi mất phạm thiên kim sách thì tại chủ nhân tay chung, chẳng lẽ ngươi không muốn lấy về sao? Về phần hải thần vương pho giam nước Mỹ trí bảo tự do huyền trưởng phía trên thế nhưng là ghi lại trường sinh thủy bí mật, ngươi thì không muốn thử một lần sao? Ngươi thọ mệnh có thể còn thừa không có mấy. Còn có xe bát ti ăn ha ha, coi như ta cái gì cũng không nói, ngươi nhất định cũng đối cổ thần mộ địa cảm giác được hứng thú đúng không? Hắc ảnh sứ giả tràn ngập ý cười nhìn lấy mọi người, hắn tiếng nói tựa như là ác ma thanh âm mê hoặc lấy ở đây tất cả mọi người vì hắn hiệu lực. Bất quá hắn nói tới mỗi một cái điều kiện đều là mọi người tại đây vô pháp cự tuyệt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 85 chương 1696, giống như đã từng quen biết đã, các ngươi cũng không có ý kiến, như vậy thì đi theo ta. Thời gian thế nhưng là rất khẩn cấp. Nhìn thấy trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ điên cuồng kích động, hắc ảnh sứ giả biết mục đích khác đã đạt tới. Hồn vô cùng dùng các loại lý do đem những người này lừa gạt đến châu Nam Cực, cũng không phải là vì để bọn hắn tự giết lẫn nhau xác nhận ai là thiên hạ đệ nhất, mà chính là vì khiến cái này người thay hắn bán mạng, giúp hắn tìm tới hồn châu. Còn phía trên hứa hẹn đồ vật ngược lại là không có bất kỳ cái gì hư giả. Này 1000 năm qua, băng tuyết thần điện đông đảo hồn thể thu thập đồ vật quá nhiều, bất quá loại này trên địa cầu chí bảo đối hồn vô cùng dạng này vực ngoại cường giả tới nói cùng rác rưởi không hề khác gì nhau, nhiều lắm là chỉ là tham khảo một chút, lại không có cái gì giá trị. Cổ thần hồn châu mới là hắn tránh thức quan tâm đồ vật. Nhớ kỹ, không muốn đùa nghịch cái gì nhiều kiểu, ta chủ nhân thần thông tuyệt không phải là các ngươi loại này cấp bậc thấp tu sĩ có thể lý giải. Hắc ảnh sứ giả lạnh hừ một tiếng, lạnh lẽo ánh mắt theo mỗi trên người một người xẹt qua, sau cùng rơi vào xe bát ti an trên thân, hơi hơi gật gật đầu. Sau đó hắc ảnh sứ giả đi đến một chỗ trên đất trống, càn khôn đảo ngược, âm dương đóng mở, hai tay của hắn bóp ra kỳ dị pháp quyết, miệng bên trong ngâm tụng phong cách cổ xưa lời nói. Tại hắn đánh ra mấy đạo đen trắng chi khí về sau, mọi người chỉ cảm thấy dưới chân đất đai bắt đầu phát ra tiếng ầm ầm vang, kèn kẹt đất bắt đầu không ngừng vỡ vụn, xuất hiện một cái khe to lớn, từ bên trong toát ra từng đạo đen nhánh khói nhẹ. Mà đợi đến khói đen toàn bộ tuôn ra về sau, một tòa cử đại trận pháp đài cao chậm rãi theo lòng đất dâng lên. Dương Vân Phàm có thể rõ ràng nhìn thấy cái này trận pháp phía trên khắc ghi còn 10 phần mới, không có cái gì năm tháng dấu vết, hẳn là gần nhất vừa mới hoàn thành. Đây là thông hướng cổ thần mộ địa truyền tống pháp trận, hoa ba chúng ta 100 năm thời gian mới hoàn thành trận pháp khởi động, cần hao phí vô số tài liệu. Những tài liệu này mấy chục năm mới có thể sưu tập đầy đủ, cho nên nếu như các ngươi một khi thất bại, cái kia liền chuẩn bị tốt vây chết tại cổ thần mộ trong đất đi. Đương nhiên nếu như các ngươi thành công, cũng tốt nhất thành thành thật thật đem đồ vật giao ra, nếu không ha ha, pháp trận này thế nhưng là chỉ có thể để ta tới khống chế. Hắc ảnh sứ giả một bên cảnh cáo mọi người, một bên không ngừng tại trận pháp trên đài cao lướt khởi hành ảnh. Xem ra, hồn vô cùng, xác thực chuẩn bị thật lâu. Thận trọng từng bước. Đầu tiên là đem chúng ta toàn bộ lừa gạt đến châu Nam Cực. Lại uy bức lợi dụ. Để tất cả chúng ta đều giúp hắn đi cổ thần mộ địa tìm kiếm hồn châu. Nếu là thất bại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là thành công, chỉ sợ cũng không cách nào yên ổn trở về. Dương Vân Phàm đỡ lấy Hoàng Thiên theo, không có chút nào cái gì hưởng thụ ôn hương Nguyễn Ngọc tâm tình, chỉ cảm thấy áp lực vô cùng nặng nề. So với người khác đến, hắn có hắc ảnh sứ giả chuẩn bị một chút đạo cụ càng có mấy phần thắng. Thế nhưng là, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn có thể không nguyện ý vận dụng thứ nguyên không gian bóng, đánh bạc chính mình vận mệnh. Nếu như bị thứ nguyên không gian hút tới hắn tiểu thế giới đi, vậy hắn thật đúng là khóc đều không địa phương khóc. Chúng diệu chi môn, thông hướng cổ địa, mở ra hắc ảnh sứ giả tốc độ di chuyển, càng lúc càng nhanh. Trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra, thắp sáng trận pháp trên đài cao mắt trận. Rất nhanh, mọi người chỉ thấy một cái màu đen tàn ảnh tại trận pháp trên đài cao lưu chuyển. Từ xa nhìn lại, giống như có vô số cái phân thân tại mỗi một chỗ vị trí đồng thời xuất hiện một dạng. Oanh, đại khái đi qua mười mấy giây đồng hồ bộ dáng, nương theo lấy một trận linh quang xông thẳng tới chân trời. Hắc ảnh sứ giả nhất thời dừng lại, xoát hai tay của hắn hất lên thái cực đồ bên trong, liền bay ra ngoài đại lượng các loại tinh thể tài liệu. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng lay động âm dương thần tràng, phun ra ra từng đạo đen trắng chi khí bao khỏa, đem những tinh thể kia tài liệu nóng chảy thành một màu sắc rực rỡ dung dịch, rơi xuống nước tại cái kia trận pháp phía trên. Những thứ này đủ mọi màu sắc dịch thể, rơi vào trận pháp phía trên về sau, bị một loại thần bí lực lượng hấp dẫn lấy, dựa theo một loại nào đó quy tắc, chậm rãi lưu động đến bên trong một cái trận trên mắt. Quá trình này hết sức nhanh chóng. Đến lúc cuối cùng một dịch tiến vào trận pháp về sau, cái kia trùng thiên quang trụ lại một lần nữa biến lớn. Bốn phía mấy cái mắt trận cũng đều phát ra từng đợt năng lượng quang trụ, xông thẳng tới chân trời. Cùng lúc đó, châu Nam Cực trên bầu trời, phong vân biến động, nguyên bản sáng sủa vô cùng bầu trời lập tức trở nên đen nhịp. Mây đen bắt đầu bao phủ, từng đạo sấm sét vang dội, bắt đầu trên bầu trời vừa đi vừa về tán loạn. Bốn phía không gian nguyên khí càng là bắt đầu trở nên cuồng bạo vô cùng. Suy suy theo trong trận pháp lao ra năng lượng ánh sáng, thỉnh thoảng nhanh chóng xẹt qua không gian. Tia sáng này vô cùng sắc bén, vậy mà khiến cho không gian xuất hiện từng đạo màu đen vết nứt. Giống như pha lê bị đánh nát về sau, xuất hiện loại kia vết nứt một dạng. Dường như toàn bộ thế giới bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt. Oanh một chút, đúng lúc này nổ tung quang trụ bỗng nhiên đóng băng xuống tới, quang hoa thối lui. Mà tại trận pháp trung ương nhất xuất hiện một cái giống như hắc động, yên tĩnh lưu chuyển lên thứ nguyên không gian thông đạo. Tất cả mọi người không biết lối đi này thông suốt hướng nơi nào. Nó tĩnh mịch, băng lãnh, tựa như là một đầu hoang cổ cử thú miệng lớn một dạng, thỉnh thoảng mở ra lấy, giống như muốn thôn phệ hết thảy. Truyền tống thông đạo đã mở ra, tiến nhanh nhập bên trong hao phí vô tận khí lực mở ra truyền tống thông đạo. Lúc này hắc ảnh sứ giả trên thân đen trắng chi khí suy yếu vô số, khiến cho hắn thân ảnh nhìn cực kỳ đơn bạc, thậm chí có một ít trong suốt cảm giác. Cổ thần mộ địa tồn tại ở lòng đất không biết sâu đến mức nào địa phương. Nếu là không có truyền thuyết thông đạo, bằng thực lực ngươi chỉ sợ 100 năm cũng không đạt được. Dương Vân Phàm tận dụng thời cơ, nhanh đi vào tại Dương Vân Phàm trong lỗ tai, hắc ảnh sứ giả lo lắng hô. Dương Vân Phàm gật đầu một cái. Hoàng tỷ, ngươi đỡ một ít sao? Lập tức hắn nhìn về phía bên cạnh, sắc mặt trắng bịch, tóc nhàn tàn xóa, suy yếu vô cùng. Ta thấy mà yêu Hoàng Thiên theo. Nàng phục dụng bổ khí đan về sau, khôi phục một chút thực lực. Bất quá, lúc này nơi đây, kim đan cảnh giới cao thủ tề tụ. Nàng một cái trúc cơ cảnh giới đỉnh phong tu sĩ, ban đầu vốn cũng là trên thế giới lừng lấy có tên nhân vật, lại là yếu nhất một cái kia. Ta không có gì đáng ngại. Dương Vân Phàm, lần này đi cổ thần mộ địa, hung hiểm vạn phần, ta không thể nhìn ngươi một người mạo hiểm. Ta cùng ngươi cùng một chỗ Hoàng Thiên theo biết thực lực mình, có lẽ sẽ liên lụy Dương Vân Phàm. Nhưng là Lâm Hồng Tụ cùng Ngưu Đại Lực đều tại hồn vô cực thủ bên trong. Cho tới nay, nàng đều là thần long tập đoàn đại tỷ. Lúc này, tự nhiên không nguyện ý nhìn lấy Dương Vân Phàm đi liều mạng. Mà nàng lại cái gì đều làm không. Núi đao biển lửa, đồng sinh cộng tử lúc này. Nàng ngẩng đầu, vũ mị đan trong mắt phượng, lộ ra một tia dứt khoát chi ý. Cái này một chương diễm lệ dung nhan, còn có cái này khẳng khái chịu chết, đồng sinh cộng tử lời hứa, để Dương Vân Phàm trong nháy mắt có một ít hoàng hốt. Tại số 13 di tích bên trong, hắn bị đại kiếm thánh Zôm truy sát. Hoàng Thiên Kỳ cũng là như vậy nghiêm túc nhìn lấy hắn. Lúc này tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Trong lòng của hắn nhìn không được có một ít động dung, trên mặt lại là gật gật đầu, lộ ra một tia đem sinh tử không để ý nụ cười lạnh nhạt. Nói: Hoàng tỷ, đừng lo lắng, chúng ta không chết. Hồng Tù cùng Lão Ngưu vẫn chờ chúng ta đây. Tối cường thần y hỗn đô thị 85 chương 1697 xích viêm chi cảnh Dương Vân Phàm. Ta ở bên trong chờ ngươi lúc này. Vũ thần y Vân nhìn một chút Dương Vân Phàm, gặp hắn tựa hồ lại lâm vào đến nhi nữ tình trường bên trong, hơi hơi lắc đầu, có một ít không thể nào hiểu được. Hắn đối với Dương Vân Phàm hô một tiếng, sau đó cái thứ nhất đi vào truyền thuyết kia trong thông đạo. An phép O xin, chúng ta cũng đi xuống là ta đại dự ngôn thuật tổng cương. Từ khi La Mã đế quốc phân liệt về sau thì rơi mất. Chúng ta nếu là có thể đem tìm trở về, đủ để trở thành trong lịch sử vĩ đại nhất thánh đồ. Theo sát lấy vũ thần Y Vân về sau, giáo tông Bao Lơ Vi mang theo giáo đình hai đại cao thủ cũng là đi vào cái kia trong thông đạo. Chí tuệ tôn giả, chúng ta cũng đi thôi. Ho giam nhìn thấy đã có hai người đi xuống, hắn không dám một thân một mình hành động, liền nhìn trí tuệ tôn giả liếc một chút. Phật quốc một mực là nước Mỹ trung thực minh hữu, trí tuệ tôn giả theo nước Mỹ quan hệ cũng coi như không tệ. Lúc này hai người bọn họ mới tự động kết thành minh hữu. Hải thần vương Ho Giam đại nhân, ngày trước hết mời trí tuệ tôn giả nhìn một chút Ho Giam sau lưng 5-6 vị thánh kỵ sĩ. Mà hắn là người cô đơn, hình thức phía trên tự nhiên không bằng Ho Giam cường thế, cho nên ngữ khí mười phần cung kính. Ho Giam cũng không nói gì, đương nhiên mang theo 5-6 vị thánh kỵ sĩ tiến vào cái kia ngăm đen truyền thuyết trong thông đạo. Mà trí tuệ tôn giả cũng là theo sát sau. Rất nhanh, giữa sân chỉ còn lại có Dương Vân Phàm Hoàng Thiên theo, còn có cái kia thần bí thanh niên tóc vàng Sebastian. Dương Vân Phàm, ngươi đi trước đi. Sebastian nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, yêu dị đồng tử màu vàng lấp lóe một chút, ngữ khí không mang theo mảy may cảm tình. Người này mười phần âm lãnh, cho người ta một loại rất lợi hại cảm giác, không thoải mái cảm giác. Dương Vân Phàm cũng không nguyện ý cùng hắn đi được quá gần, lúc này cũng không nói gì, mang theo Hoàng Thiên theo đi vào truyền tống trong thông đạo. Về phần trên bả vai hắn thiết giáp chiến long thì là chuyển qua đầu đi, một quang u lãnh nhìn một chút rơi tại sau lưng thanh niên tóc vàng, như có điều suy nghĩ. Chờ tất cả mọi người sau khi đi, thanh niên tóc vàng chậm rãi biến hóa ngoại hình, khôi phục thâm uyên ma tộc khủng bố bộ dáng. Hắc ảnh sứ giả thân thể lập tức cung kính nằm sấp trên mặt đất, ngâm tụng nói: chúc mừng chủ nhân luyện hóa thâm uyên ma tộc thân thể, đạt tới bất hủ kim đan cảnh giới, thật tốt giữ vững cái lối đi này, đừng cho bất luận kẻ nào trốn tới. U lãnh thâm uyên ma tộc trên gương mặt tràn đầy sát khí. Hắc ảnh sứ giả phủ phục nói. Chủ nhân vĩ đại. Ta đã sớm tại bốn phía thiết lập một cái phong cấm trận pháp. Kim đan cảnh giới tu sĩ. Không có một cách nào có thể chạy đi trừ phi. Hắn có thể xé sách hư không. Bất quá, xé sách hư không, không phải kim đan cảnh giới tu sĩ có thể nắm giữ kỹ xảo. U, V, G, W, W, M. Hồn vô cùng gật gật đầu. Lại một lần nữa khôi phục thanh niên tóc vàng bộ dáng. Sau đó, đi vào màu đen truyền tống trong thông đạo. Cổ thần mộ địa. Cái này là nằm ở lòng đất không biết sâu đến mức nào một chỗ thứ nguyên không gian. Không gian bên trong tràn ngập cuồng bạo nguyên khí. Thỉnh thoảng có dung nham đột phá không gian hàng rào. Tung tóe rơi xuống mặt đất. Phát ra suy suy đốt cháy khét thân ảnh. Trên bầu trời, hai cái to lớn tinh hồng đôi mắt, phảng phất là hai vầng thái dương một dạng, phát ra nóng cùng quang mang. Đó là vẫn là cổ thần đôi mắt. Cổ thần đản sinh tại vũ trụ sơ khai niên đại. Ra thích sinh hoạt tại tinh cầu chỗ cốt lõi. Nhiệt độ cao cao áp chi địa. Thân thể của hắn bất kỳ một cách nào bộ phận. Đều ẩm chứa khủng bố thần lực. Cho dù là vẫn lạc vô số năm. Hắn đôi mắt vẫn như cũ đối ngoại tản mát ra vô biên ánh sáng và nhiệt độ. Tựa như là mặt trời một dạng. Bất quá. Cổ thần mộ địa quá nhỏ. Mãnh liệt quang nhiệt. Khiến cho nơi này nhiệt độ không khí càng ngày càng cao, mà không cách nào phát tán ra. Dần dà, nơi này thì biến thành một mảnh hỏa diễm hải dương. Nóng quá tại một trận không gian ba động về sau, mười mấy người ảnh chậm rãi xuất hiện tại cổ thần mộ địa ở mép. Bọn họ mở to mắt, cảm giác đầu tiên cũng là nóng bức, vô cùng nóng bức, tựa như là đưa thân vào miệng núi lửa một dạng. Nếu không phải bọn họ những người này thực lực đều là không tầm thường, chỉ sợ vẻn vẹn là cái này một phần nóng bức cũng đủ để giết chết bọn hắn. Nơi này thật đúng là vượt gì. So số 13 di tích muốn vượt gì nhiều. Dương Vân Phàm lôi kéo Hoàng Thiên theo, đứng tại một khối nham thạch phía trên, bốn phía nhìn qua phía trước cuồn cuộn nhiệt lưu phun trào đồng bằng. Chân mày hơi nhíu lại. Trên bầu trời, hai cái giống như mặt trời to lớn đôi mắt, phát ra ánh sáng cùng nhiệt. Thế nhưng là, cái này bốn phía không gian, lại là một mảnh tối tăm. Lấy Dương Vân Phàm thị lực, ở bên ngoài có thể rõ ràng nhìn thấy mấy cây sớ ngoài sự vật. Thế nhưng là ở chỗ này, lại chỉ có thể nhìn thấy ngoài trăm thước cảnh vật. Mà muốn lại nhìn càng thêm xa, hắn lại cảm giác được một tầng hơi mỏng không gian vặn vẹo ảnh hưởng đến hắn ánh mắt. Không cần phải nói, nơi đây nhất định có được một loại nào đó cấm chí cường đại. Lúc này tất cả mọi người cảm giác đều cùng Dương Vân Phàm không sai biệt lắm. Cấm chí cường đại phía dưới nhất định có cử đại nguy hiểm. Cho nên bọn họ đều hết sức cẩn thận, không có tùy tiện hành động. Cách đó không xa, giáo tông Bao Lơ Vi thần sắc nghiêm túc, lật qua lại tay bên trong kim sắc phong cách cổ xưa thần điển. Trong miệng nói lẩm bẩm. Qua sau một lát, hắn mở to mắt, quay đầu hướng hai người thủ hạ nói. Hướng bên tay trái đi. Thần tướng hội chỉ đạo chúng ta tiến về u ám sông. Vượt qua cái này một mảnh hỏa nhiệt địa ngục. Vâng, giáo tông bệ hạ an phép cùng Ozin đối với giáo tông lời nói tự nhiên là cúi đầu nghe lệnh. Tại một bên khác, Pho Giam mang theo 5-6 cái thánh kỵ sĩ còn có trí tuệ tôn giả xa xa nhìn qua giáo đình bên này động tĩnh. Nhìn thấy Bao Lơ Vi hướng bên trái mà đi. Pho Giam cười một chút. Nói, giáo tông Bao Lơ Vi. Hắn bản sự không biết như thế nào. Có điều su cát tỷ hung năng lực. Đương thời mạnh nhất. Hắn hướng bên trái đi, chúng ta cũng theo hướng bên trái đi. Nói xong, hắn chả nhìn một chút trí tuệ tôn giả, dò hỏi: trí tuệ tôn giả, ngươi cảm thấy thế nào? Bổn tọa không có ý kiến. Trí tuệ tôn giả tuy nhiên học rộng phổ biến cái, có thể nơi đây hắn theo chưa từng tới, cũng không có văn hiến ghi chép, lúc này cũng có một chút mờ mịt. Đã phía trước có người dẫn đường giúp hắn thám hiểm, hắn tự nhiên không chỗ không theo. Dương Vân Phàm nhìn thấy nơi xa, giáo đình cùng Bắc Mỹ hai phe thế lực cũng bắt đầu hành động. Dương Vân Phàm, nơi đây hung hiểm vạn phần, đơn độc hành động quá nguy hiểm, không bằng chúng ta tổ đội tiến lên. Như thế nào? Ngay tại Dương Vân Phàm tự hỏi đi đâu một con đường thời điểm, Vũ Thần Ý Vân đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, trước tiên mở miệng nói: nơi này người khác cùng bọn hắn Bắc Huyền hội hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít cừu hận, những người kia cũng đều biết điểm này, lúc này xa xa đều rời đi nơi này, sợ một lời không hợp Vũ Thần Ý Vân thì cùng bọn hắn đồng thủ. Đồng dạng kim đan cảnh giới, bọn họ có thể cũng không có nắm chắc chiến thắng Vũ Thần Ý Vân. Ai cũng biết Vũ Thần Ý Vân là một cái chiến đấu người điên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 85 chương 1698 nhất quyền đánh nát những cái kia kiêng kỵ Vũ Thần Ý Vân. Có thể Vũ Thần Ý Vân lại căn bản không tin tưởng những người kia. Nơi này nhiều người như vậy, Vũ Thần Ý Vân đối với Dương Vân Phàm có một ít hảo cảm. Liên Xô theo Hoa Hạ là nước láng giềng, Dương Vân Phàm một ít sự tích đặc biệt hết sức rõ ràng. Tuy nhiên, Dương Vân Phàm rất trẻ trung, thế nhưng là hắn làm người cũng rất giảng nghĩa khí. Chỉ cần không đi trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không dễ dàng gây chuyện. Điểm này Vũ Thần Ý Vân cảm thấy Dương Vân Phàm theo chính mình rất giống. Mặt khác, lần trước Dương Vân Phàm đi vào Siberia nói muốn khiêu chiến hắn, Vũ Thần Ý Vân còn hưng phấn rất lâu. Bất quá về sau hắn biết Dương Vân Phàm chỉ là hy vọng thỉnh giáo hắn như thế nào trị liệu linh hồn thiếu hụt ma bệnh, mà không phải thật tâm thực lòng muốn khiêu chiến hắn. Đây chính là để Vũ Thần Ý Vân phiền muộn rất lâu. Hắn là quân nhân xuất thân, Dương Vân Phàm cũng là quân nhân xuất thân. Hắn tu luyện võ công là vì thủ hộ quốc gia Sơn Hà. Dương Vân Phàm cũng sống vậy. Cái này khiến Vũ Thần Ý Vân đối với Dương Vân Phàm có một ít cùng chung chí hướng. Như ở chỗ này là tuyển một người bạn, hắn đương nhiên tuyển Dương Vân Phàm. Ngươi ta liên thủ, thiên hạ vô địch, loại chuyện tốt này, ta đương nhiên nguyện ý. Đối mặt Vũ Thần Ý Vân thỉnh cầu, Dương Vân Phàm sảng khoái cười một chút thì đáp ứng. Vũ Thần Ý Vân, người này là một cách tuyệt đối võ sĩ, thực lực cao cường, nhưng xưa nay không ức hiếp nhỏ yếu, mà lại làm người mười phần hào sảng. Bắc Huyền hội trên dưới tất cả đều coi hắn là thành là thần tượng sùng bái. Cho dù là Lệ Cấm Nguyên quân đều đã từng tán thưởng qua hắn là nhân tài kiệt xuất hào hiệp. Dương Vân Phàm cũng thấy tận mắt Vũ Thần Ý Vân dùng một đôi thiết quyền đối kháng đại kiếm thánh xôm ngông nơ gơ e nơ hơ, kiên cường, dáng người vĩ ngạn, khiến người ta bội phục. Theo dạng này người liên thủ, Dương Vân Phàm tối thiểu không cần lo lắng sẽ bị người từ phía sau lưng đâm đao tử. Lại là Xích Viêm chi cảnh, không nghĩ tới cái này cổ thần mộ địa tầng thứ nhất cũng là hung hiểm phi phàm Xích Viêm chi cảnh. Địa cầu cổ thần thực lực xem ra so ta tưởng tượng mạnh hơn không ít. Thật sự là quá tốt. Cái cuối cùng đi vào cổ thần mộ địa thanh niên tóc vàng vừa xuất hiện, nhìn thấy cái này đầy trời sóng nhiệt, còn có không giờ khắc nào không tải hiện lên dung nhăm, chẳng những không có bất luận cái gì khẩn trương, ngược lại tùy ý cười ha hà. Có lẽ bởi vì là nhiệt độ quá cao, hắn ngụy trang hình tượng bắt đầu xuất hiện một tia dị thường. Trên thân nhân loại da thịt bởi vì nhiệt độ cao bắt đầu không ngừng vặn vẹo biến hóa, thậm chí phát ra suy suy tiếng vang, toát ra tia lửa. Mà hắn nguyên bản kim sắc giáp xác bắt đầu lóe ra phù văn, mơ hồ xuất hiện. Hắn thế lực người bởi vì đã rời đi, không có thấy cảnh này. Nhưng là Dương Vân Phàm cùng Vũ Thần Ý Vân lại là rõ ràng nhìn thấy thanh niên tóc vàng kia trên thân ruộng gì chỗ. Người này tuyệt đối không phải Út Chây Li A tu sĩ, có lẽ là vực ngoại tu sĩ. Dương Vân Phàm ánh mắt hơi hơi nheo lại, cùng Vũ Thần Ý Vân liếc nhau. Nếu là vực ngoại tu sĩ, vậy liền giết hắn. Vũ Thần Ý Vân đối với Dương Vân Phàm truyền âm một câu. Lập tức, khóe miệng của hắn hơi hơi nhấc lên, sát ý lấm liệt, di động đến thanh niên tóc vàng kia sau lưng. Đi vào cổ thần mộ địa hắn thế lực. Nói thật, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ riêng kỵ. Duy chỉ có thanh niên tóc vàng này, lai lịch bí ẩn, không giống như là địa cầu hắn cường quốc tu sĩ. Bọn họ vốn là có hoài nghi. Mà lúc này, đang nghe người thanh niên kia tiếng cười, bọn họ liền xem như ngu ngốc cũng hiểu được. Người này, đoán chừng là vực ngoại tu sĩ tại loại này hung hiểm chi địa. Không thể làm bằng hữu, cũng chỉ có thể làm địch nhân, mà tốt nhất địch nhân cũng là chết mất địch nhân Vũ Thần Ý Vân. Động thủ đối với Vũ Thần Ý Vân làm một cái ánh mắt. Dương Vân Phàm đem long tước chiến đao đột nhiên theo hư không bên trong lôi ra tới. Thiên ý như đao đao quang lói lên. Long tước chiến đao đối với thanh niên tóc vàng kia, trong nháy mắt chém bổ xuống đầu. Một đao kia thế đại lực trầm, tốc độ nhanh đến cực hạn. Một đao kia bổ ra, đao mang lấp lóe một chút, phảng phất là khiên động không gian, khiến cho trên bầu trời xuất hiện vô số đao ảnh, ầm ầm lay động điệp ra xuống tới. Chỉ là trong nháy mắt thì rơi xuống thanh niên tóc vàng kia trước người. Dương Vân Phàm, ngươi dám giết ta? Thanh niên tóc vàng kia hoàn toàn không nghĩ tới Dương Vân Phàm vậy mà lại vào lúc này động thủ. Hắn thần sắc có một ít điên cuồng, hắn hoàn toàn không nghĩ ra mình rốt cuộc chỗ nào đắc tội Dương Vân Phàm, hoặc là đối phương chẳng lẽ đã đoán được hắn thân phận chân thật. Nếu không, lấy Dương Vân Phàm mềm yếu tính cách, làm sao có thể không giảng đạo lý muốn giết hắn? Đáng tiếc, lúc này đao khí đã rơi xuống trên đầu của hắn. Hắn đã không còn kịp suy tư nữa. Sống chết trước mắt, hắn không còn có tâm tư đi khống chế ngụy trang. Một giây sau, một thanh độc giác lưới đao từ đỉnh đầu mọc ra, một mực kéo dài đến phía sau, tản ra lạnh lùng hàn mang. Trên người hắn nhân loại da thịt cũng nhanh chóng thối lui, lộ ra thâm uyên ma tộc hình tượng. Hắn ngẩng đầu, một đôi đồng tử màu vàng u lãnh nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Ngươi quả nhiên vực ngoại tu sĩ lão tử. Ghét nhất các ngươi loại này vực ngoại tu sĩ. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng. Chỉ là hắn lại không có lại một lần nữa vung đao công kích, mà chính là lôi kéo Hoàng Thiên Theo đột nhiên rút lui rời đi. Vực ngoại yêu ma, ăn lão tử nhất quyền! Ngay tại Dương Vân Phàm rời đi trong nháy mắt, một đạo lôi âm một dạng tiếng vang giữa thiên địa bỗng nhiên nổ tung. Lập tức một đạo kim sắc quyền kình giống như là mặt trời một dạng từ không trung mà hàng, ầm vang một chút nện tại cái kia thâm uyên ma tộc trên thân. Dương Vân Phàm thiên đao đao khí một khi sử xuất, có một loại có thể khóa chặt không gian lực lượng, khiến cho cái kia thâm uyên ma tộc không cách nào tránh né. Mà Vũ Thần Ý Vân một quyền này thế đại lực trầm, như không né tránh, cho dù là lại cứng rắn thân thể cũng phải bị hắn nhất quyền đánh nổ. Ầm, kim sắc quyền kình rơi trên mặt đất. Vũ Thần Ý Vân một quyền này khiến cho mặt đất phát ra cự chấn động mạnh, lập tức xuất hiện mạng nhện một dạng rạn nứt, nương theo lấy bụi đất nhao nhao bay lên, một dòng máu màu xanh lục theo trên mặt đất thẩm thấu ra. Hồn vô cùng thâm uyên ma tộc phân thân chẳng qua là vừa bước vào kim đan cảnh giới, cho dù là nắm giữ thâm uyên ma tộc loại này thân thể cường hãn, lúc này căn bản không kịp phản ứng, liền bị trực tiếp Dương Vân Phàm cùng Vũ Thần Ý Vân trực tiếp đánh nổ. Thân thể như là bị xe lu ép qua một dạng, dán trên mặt đất, thịt nát xương tan. Dương Vân Phàm đi qua, nhìn trên mặt đất bị nhất quyền đánh nổ thâm uyên ma tộc thi thể, cao mày nói, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta đã cảm thấy rất lợi hại không thoải mái. Quả nhiên là vực ngoại sinh vật. Bất quá, đây rốt cuộc là cái gì giống loài dài đến cũng quá xấu đi. Vũ Thần Ý Vân cũng là khẽ lắc đầu, thứ này ta cũng chưa từng thấy qua. Nhìn lấy bổ nhào đỉnh lớn lên một cây đao bọ ngựa một dạng, huyết dịch lại là xanh biếc. Thật phiểu dị. Tính toán đừng quản thứ này. Dương Vân Phàm biếu biếu môi, sau đó nhìn lấy nơi xa hào quang màu đỏ. Nói: Vũ thần Ý Vân, ta cảm ứng được. Phía trước tựa hồ có không ít hỏa diễm tinh thể, tràn ngập năng lượng. Chúng ta qua xem một chút đi. Cũng tốt, coi như tìm không thấy hồn châu, thu thập một chút tinh thể năng lượng cũng xem là tốt. Cổ thần mộ địa, đây chính là một cách truyền thuyết. Lần này, ta nhưng là muốn thật tốt mở mang tầm mắt. Vũ thần Ý Vân cười một chút, hắn tính cách rộng rãi, căn bản không quan tâm sinh tử. Có thể ở chỗ này lãnh hội cổ thần phong thái cũng là hắn lớn nhất động lực. Dương Vân Phàm cẩn thận một chút. Ta luôn cảm giác có một đôi mắt nhìn chằm chằm chúng ta. Một bên Hoàng Thiên theo lại là đôi mi thanh tú hơi nhíu. Nàng có đặc biệt chiến hồn, linh hồn cảm ứng năng lực so với kim đan tu sĩ cũng phải mạnh hơn một chút. Lúc này luôn cảm thấy bốn phía có một đôi nhìn không thấy ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm. Hoàng tỷ đừng lo lắng. Dương Vân Phàm vỗ vỗ Hoàng Thiên theo tay nhỏ, an ủi một câu. Sau đó, Dương Vân Phàm liền để thiết giáp chiến long biến lớn. Bọn họ bắt đầu cưới thiết giáp chiến long, hướng nơi xa mà đi. Hỗn đàn, Dương Vân Phàm vậy mà giết lão tử phân thân hư không bên trong. Một đoàn nhìn không thấy hồn thể, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm một đoàn người. Hồn vô cùng lúc này quả thực là lên cơn giận dữ. Hắn thật vất vả dựng dục ra đến Thâm Uyên ma tộc phân thân. Vốn định dùng cái này phân thân đến thăm dò cổ thần mộ địa, lại không nghĩ tới bị Dương Vân Phàm cùng Vũ thần Ý Vân trực tiếp đánh nát. Cái này khiến hắn một miệng nộ khí nghẹn ở ngực. Phiền muộn vô cùng tối cường thần ý hỗn đô thị 85 chương 1699 cổ thần chiếu cố. Đáng tiếc hắn phân thân đã bị đánh nát. Dù là linh hồn hắn cực kỳ cường hãn, tại mất đi thân thể về sau chỉ dựa vào mượn linh hồn cũng vô pháp ở trong hư không lưu giữ sống bao lâu. Lúc này hắn vô cùng ác độc nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm bóng lưng, nhưng là lại đối Dương Vân Phàm không thể làm gì. Rất nhanh cái kia hư vô linh hồn chi thể cũng dần dần chôn vùi trong không khí. Trong băng tuyết thần điện, phúc bên trong quan tài băng, âm lãnh thanh niên thi thể bình tĩnh nằm ở nơi đó, giống nhau ngàn năm qua tĩnh mịch. Nhưng mà lúc này sắc mặt hắn lại đột nhiên tái nhợt, một ngụm máu tươi nhìn không được theo miệng bên trong phun ra ngoài, theo cổ tít tít tít một mực chảy đi xuống. Nguyên bản bên trong quan tài băng trên thi thể nhàn nhạt lưu chuyển lên một tia thanh sắc ánh sáng, cũng trong nháy mắt như là bọt biển vỡ vụn ra, một chút xíu linh quang chui vào đến bùn trong đất, biến mất không thấy gì nữa. Ta hộ thể thần quang vậy mà vỡ vụn, đáng giận a. Đây là hồn vô cùng đạt tới âm dương cảnh giới về sau hộ thể thần quang, cũng là hắn thần uy lĩnh vực chỗ đáng tiếc. Hắn chia cắt linh hồn, làm đến chính mình thực lực sụt giảm một cảnh giới. Nếu là cái kia một nửa linh hồn không có việc gì, hắn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy âm dương cảnh tu vi. Vậy mà lúc này, hắn phân thân bị Vũ thần Ý Vân đánh nát, hắn phân thân linh hồn cũng chôn vùi. Cái này khiến bản thể hắn cũng bị thương nặng, linh hồn bổn nguyên chỗ sâu càng là gây nên cử chấn động mạnh. Hắn tu vi cũng theo âm dương cảnh giới rơi xuống đến kim đan cảnh giới hậu kỳ. Dương Vân Phàm thù này hận này không đổi trời chung. Giờ khắc này hồn vô cùng như là thủ thương cô lang, tại cô tịch trong băng tuyết thần điện phát ra từng đợt linh hồn gào thét. Cổ thần mộ địa, Dương Vân Phàm nhưng không biết chính mình liên thủ với Vũ thần Ý Vân đánh chết cái kia Thâm Uyên ma tộc chính là hồn vô cùng một bộ phân thân. Hắn còn tưởng rằng là cái nào đó vực ngoại tu sĩ ngụy trang thành người địa cầu muốn đục nước béo cò. Răng rắc dài ước chừng hơn 10 mét thiết giáp chiến long dấm lên nặng nề cước bộ, trở đi Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên theo. Ngay tại nóng bức trong sa mạc khó khăn đi lại, may mắn hắn thiết trảo 10 phần nở nang, thân thể cũng cùng thằn lằn giống nhau y hệt, có thể thích ứng trên sa mạc hành tẩu, không đến mức bởi vì quá độ nặng nề thân thể xa vào đến chảy trong cát. Mà vũ thần Ý Vân thì là đang duy trì chậm chạp tốc độ, phi hành trên không trung. Một đôi đao lông mày chăm chú nhăn lại. Nơi này thật sự là rủi dị, tựa hồ vĩnh viễn đi không đến cùng. Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu. Hắn nhìn sang trên bầu trời hai cái huyết sắc mặt trời. Nghe đồn đây là cổ thần đôi mắt, có thể khám phá hết thảy hư ảo cùng huyễn thuật. Nhưng là ở trong mắt Dương Vân Phàm, cái này hai khỏa nhãn cầu màu đỏ lại là mười phần âm u, để trong lòng của hắn rất lợi hại không thoải mái. Dừng một cái, Dương Vân Phàm không muốn đi. Các ngươi một mực đang tại chỗ vòng quanh. Đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm trong lỗ tai truyền đến hắc ảnh sứ giả tiếng kêu to. Kim ta sao? Dừng lại vừa mới, một mực mơ mơ màng màng, cảm giác được có một ít khốn đốn. Dương Vân Phàm đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn vỗ thiết giáp chiến long thân thể, bỗng nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm hoàn cảnh chung quanh. Nơi này, một mảnh cát vàng, sóng nhiệt. Cùng sa mạc sa ha ra hoàn cảnh cực độ tương tự. Trừ minh mông cồn cát bên ngoài, hắn tìm không đến bất luận cái gì hắn vật tham chiếu. Dương Vân Phàm làm sao Hoàng Thiên theo cùng Vũ Thần Ý Vân cũng đều đi theo nhìn qua. Không biết Dương Vân Phàm có cái gì phát hiện mới. Cứ chờ một chút, nơi này tình huống không thích hợp. Dương Vân Phàm không có giải thích cái gì. Hắn hiện tại còn không hiểu ra sao đâu. Chỉ là cảm giác được tình huống không thích hợp mà thôi. Nếu không phải hắc ảnh sứ giả nhắc nhở, hắn tại cái này nóng bức phía dưới, có lẽ sẽ càng ngày càng cảm giác được tinh thần khô tàn. Sau đó đi thẳng đi xuống, cho đến chết. Dương Vân Phàm, cổ thần mộ địa, ta mặc dù không có trải qua, nhưng là tại vực ngoại, cổ thần mộ địa cũng không hiếm lạ. Rất nhiều cường giả đều xông xáo qua cổ thần mộ địa, cũng lưu lại một chút ghi chép bút ký. Thanh đế thần chủ đã từng duyệt qua loại này bút ký. Tại những thứ này trong bút ký mặt đề cập tới một chút liên quan tới cổ thần mộ địa tình huống. Ngươi chỗ địa phương, dựa theo ta phán đoán, cũng không phải là cái gì xích viêm chi cảnh, mà chính là luyện hồn chi cảnh. Hắc ảnh sứ giả thanh âm tại Dương Vân Phàm bên tai vang lên, để trong lòng của hắn đột nhiên giật mình. Luyện hồn chi cảnh sứ giả, đây là ý gì? Nơi này rất nguy hiểm sao? Dương Vân Phàm nhìn qua bốn phía một mảnh sa mạc hoàn cảnh, tràn ngập cảnh giác. Chỉ là nơi này cũng không có cái gì linh hồn uy áp, làm sao luyện hồn? Ha ha, ngươi đừng lo lắng. Luyện hồn chi cảnh tuy nhiên có một ít nguy hiểm, thế nhưng là cẩn thận tính toán ra tuyệt đối là một chỗ tốt. Hắc ảnh sứ giả cười rộ lên, giải thích nói cổ thần là so thanh đế thần chủ cao hơn một cảnh giới tồn tại. Vô luận là thân thể lực lượng, còn là linh hồn tu vi, đều thập phần cường đại. Mà loại này đỉnh phong cường giả, cho dù là vẫn lạc mấy vạn năm, thân thể cũng sẽ không mục nát, mà là có thể hình thành tự mình tuần hoàn, tự thành một phương thiên địa. Về phần cách này luyện hồn chi cảnh, hẳn là cổ thần sau khi ngã xuống, hắn linh hồn hạt tâm biến thành các ngươi trên đỉnh đầu mặt trời. Không phải liền là cổ thần nhãn cầu sao? Ngươi suy nghĩ một chút, cách nhãn cầu gần nhất vị trí là nơi nào? Có phải hay không đại não linh hồn hạt tâm xác thực? Thế nhưng là, sử giả, cái này luyện hồn cảnh giới đến tột cùng tốt chỗ nào? Ta hiện tại thế nhưng là đều nhanh nóng chết. Nghe vậy, Dương Vân Phàm gật gật đầu, thế nhưng là, nóng bức phía dưới, vẫn là để đầu hắn có từng đợt choáng váng. May mắn, hắc ảnh sứ giả tại trước khi hắn tới, đưa đặc biệt một kiện lãnh nguyệt thú người khải giáp. Cái này khải giáp có tự động điều chỉnh nhiệt độ năng lực, để hắn dễ chịu không ít. Nhưng là, Hoàng Thiên theo thực lực không bằng hắn, cũng không có bực này thần giáp, lúc này đã vô cùng suy yếu. Hắc ảnh sứ giả không biết Dương Vân Phàm khốn cảnh. Hắn hưng phấn nói, Dương Vân Phàm, ngươi phải biết, cổ thần linh hồn hạt tâm, đi qua năm tháng diễn hóa, sẽ hình thành từng khỏa hồn châu. Những thứ này hồn châu, ghi chép lại cổ thần một chút công pháp, còn có một số kiến thức tri thức. Đây mới thực là trọng bảo. Mà những truyền thừa khác hồn châu tự nhiên là tại hắn linh hồn hạch tâm phủ cận hình thành. Sử giả, ta minh bạch ngươi ý tứ. Dương Vân Phàm nghe đến đó, cuối cùng minh bạch hắc ảnh sứ giả ý tứ. Hắn nhãn tình sáng lên. Nói cách khác, chúng ta rất có thể ở chỗ này tìm tới cổ thần truyền thừa hồn châu không sai. Hắc ảnh sứ giả hưng phấn nói. Thế nhưng là lập tức Dương Vân Phàm lại kỳ quái nói, sử giả, cổ thần mộ địa không là phi thường phức tạp cùng nguy hiểm không? Vì cái gì chúng ta vừa tiến đến liền bị truyền tống đến cái này trọng yếu nhất luyện hồn chi cảnh? Chúng ta vận khí cũng quá được rồi, ha ha. Ngươi biết cái gì? Hắc ảnh sứ giả cười một chút nói, các ngươi thăm dò có thể là địa cầu cổ thần mộ địa, mà các ngươi mỗi một cách đều là địa cầu nhất mạch tu sĩ. Ngươi trên người chúng đều chảy cổ thần huyết mạch. Có thể nói các ngươi đều là cổ thần con cháu đời sau. Cổ thần tự nhiên sẽ chiếu cố các ngươi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 85 chương 1700 khai thiên phủ. Luân hồi, nếu như các ngươi thăm dò là hắn tộc quần cổ thần mộ địa, nói không chừng đã sớm chết không có chỗ chôn. Nói đến đây, hắc ảnh sứ giả vừa thần bí nhắc nhở một câu. Nói còn có, ngươi không kỳ quái sao vừa mới cái kia vực ngoại ma tộc vừa tiến vào cổ thần mộ địa, ngươi liền không nhịn được muốn giết hắn. Ha ha, cái này có thể không phù hợp ngươi tính cách. Ta muốn từ nơi sâu xa, nhất định là cổ thần ý chí ảnh hưởng đến ngươi. Khẽ thở dài một cách một câu, hắc ảnh sứ giả không khỏi buồn bã nói, còn sống cổ thần. Phá thương không, động càn khôn, đạp nát sơn hà ở trong gầm trời. Cho dù là tại toàn bộ ngân hà vực ngoại, cũng là nhất đẳng cường giả. Cổ thần tuy nhiên vẫn lạc vô số năm, có thể cường giả ý chí còn tại. Hắn lại có thể để kẻ xấu chi đồ khinh nhờn hắn an nghỉ chi địa, theo hắc ảnh sứ giả tự thuật. Dương Vân Phàm trong đầu không khỏi xuất hiện một cái che trời cự nhân. Tại man hoang bên trong, anh dũng tiến lên, chẳng sợ hãi. Hắn thân hình cao lớn, khoảng chừng mấy trăm hơn ngàn mét cao, bắp thịt cuồn cuộn, cổ động ở giữa, giống như từng cái tiểu long một dạng, ở trên người hắn du tẩu. Hắn vừa sải bước ra cũng là mấy chục dặm, đuổi theo nhật nguyệt đạp nát gió táp. Giống lúc này, Dương Vân Phàm chợt nghe bên tai rít lên một tiếng, chấn nhiếp linh hồn hắn, thiên địa cũng theo đó nghiêm một chút. Hắn đột nhiên cảm giác được cái gì, quay đầu lại. Tại xa như vậy chỗ cồn cát phía trên, nương theo lấy trên bầu trời một đôi u lãnh con ngươi màu đỏ ngòm chiếu dọi phía dưới, ầm ầm lay động. Dương Vân Phàm nhìn thấy một cái cự đại bóng người hùng vĩ mơ mơ hồ hồ xuất hiện tại cái kia cồn cát trên đỉnh. Dương Vân Phàm phảng phất là một cái trong sa mạc hành tẩu thật lâu, bởi vì tinh thần hoảng hốt nhìn thấy cảnh không thực lạc đường người một dạng. Đây là... Hắn ngẩng đầu, mờ mịt nhìn lấy cái kia một chỗ dị tượng. Ao ao, một cái bóng người to lớn dao động động một cái đầu, giống như bởi vì là ngủ say quá lâu, chậm rãi theo cồn cát bên trong chống đỡ lấy hai tay, ngẩng thân thể tới. Cát vàng tựa như là nước chảy một dạng, nhanh chóng từ trên người hắn trượt xuống. Theo cát vàng rơi xuống, lộ ra cái kia cực độ có tính chấn động hùng vĩ thân thể. Hắn tựa như là một tòa cự đại đồi núi, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Có một loại bức người nguy nga khí thế. Cái kia một đôi tròng mắt màu đỏ tựa như là hai cái mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, nhìn lấy Dương Vân Phàm. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm theo sâu trong đáy lòng cảm giác được chính mình nhỏ bé cùng hèn mọn. Cổ thần. Bất quá, kỳ quái là Dương Vân Phàm nhìn thấy cái thân ảnh này, chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại cảm giác được một tia huyết mạch phía trên rung động. Cái này là địa cầu cổ thần bàn cổ. Đây là bọn họ Hoa Hạ trong truyền thuyết khai thiên tích địa tổ thần. Dương Vân Phàm, ngươi có phải hay không nhìn thấy cổ thần ý cảnh? Lưu lại nghe được Dương Vân Phàm không tự chủ được nỉ non một câu. Bộ đàm một phía khác, hắc ảnh sứ giả kích động xấu. Hắn tại Thanh Đế thần chủ bút ký bên trong thấy qua. Nếu là một cái tu sĩ có cơ hội tiến vào chính mình tinh cầu cổ thần mộ địa, có rất lớn tỷ lệ có thể nhìn thấy cổ thần ý cảnh lưu lại. Ý cảnh như thế này lưu lại có thể là cổ thần bộ dáng, cũng có thể là cổ thần tu luyện lúc tràng cảnh. Đây là cực đại cơ duyên. Rất nhiều người từng tại ý cảnh như thế này lưu lại bên trong, lĩnh ngộ được cổ thần tuyệt học. Địa cầu cổ thần Bàn Cổ nghe đồn là một vị cường hãn chiến sĩ. Ta xem qua một chút điển tịch cùng truyền thuyết, bên trong nói đến, hắn phủ pháp có thể khai thiên tích địa. Tuy nhiên những cái này truyền thuyết nhất định là hư giả. Trên đời cũng không có khả năng lưu giữ đang khai thiên tích địa phủ pháp. Nhưng là Bàn Cổ cổ thần phủ pháp, khẳng định là vô cùng chân quý truyền thừa. Dương Vân Phàm, ngươi có thể muốn nắm lấy cơ hội thật tốt lĩnh ngộ a. Dương Vân Phàm nghe được trong máy bộ đàm hắc ảnh sứ giả thanh âm, lại là đột nhiên tinh thần run lên. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm nhìn thấy oanh một đao nhanh đến cực hạn lưới búa từ trên trời giáng xuống, mang theo vô tận thiên uy, bổ ra tràn ngập màu đen khí tức hồng hoang đại địa. Trong nháy mắt, khắp nơi dung nham tuôn ra, nước biển cuốn ngược, một mảng ngày tận thế. Mà rất nhanh, theo búa rơi xuống, lưới búa này phía trên sát khí lại hóa thành xuân ý, thổi qua khắp nơi, mơn trớn sông núi. Từng mảnh cỏ xanh, hoa hồng, nhanh chóng mọc ra, cực kỳ xinh đẹp. Cái này nhất phủ, chém nát âm u đầy tử khí hồng hoang, lại khai mở tân thiên địa một thức này, tên là Luân Hồi Minh Mông Thâm Trầm Ngữ Điệu. Tại Dương Vân Phàm trong đầu vang vọng thật lâu không thôi. Chầm rãi trước mắt hắn thì khôi phục một mảnh bình thường, vừa mới ảo giác cũng biến mất. Cồn cát vẫn là cồn cát, cát vàng vẫn như cũ bay múa đầy trời. Về phần cổ thần thân ảnh đã không còn sót lại chút gì. Chỉ là vừa mới cái kia nhất phủ kinh diễm vẫn là cho nội tâm của hắn mang đến từng đợt không cách nào lắng lại rung động. Một chiêu thật mạnh luân hồi, một chiêu này so với thanh đế ấm tựa hồ càng mạnh. Dương Vân Phàm tự lẩm bẩm một câu, có một ít thở dài. Lấy lại tinh thần, hắn cảm giác được chính mình linh hồn cảnh giới giống như đề bạc không ít. Tựa hồ là bởi vì vừa mới cổ thần hư ảnh mang đến cho hắn vô tận linh hồn uy áp, thối luyện tinh thần lực của hắn. Mà lúc này, hắn phát hiện một bên Vũ Thần Ý Vân thần sắc sững sờ, tựa hồ cũng lâm vào một loại nào đó trong ảo giác. Dương Vân Phàm biết Vũ Thần Ý Vân giống như hắn bị cổ thần một loại nào đó ý cảnh ảnh hưởng. Chỉ là cùng Dương Vân Phàm không giống nhau, Vũ Thần Ý Vân trên mặt xuất hiện một tia mừng như điên. Trên tay hắn bắt đầu ngưng ghép ra từng đạo huyền ảo phong cách cổ xưa pháp tắc đạo văn. Theo hắn trường pháp diễn luyện, Dương Vân Phàm nhìn thấy, tại trước người hắn, có một đạo hư vô búa quang ảnh, nhàn nhạt lói lên. Cái này quang ảnh bên trong búa, chiếm cứ long hổ, gào thét, nương theo lấy mưa gió hội tụ. Chỉ là nhìn xem uy thế, đều đã khiến người ta cảm thấy khủng bố. Xem ra cổ thần cũng chọn chúng hắn. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm hơi hơi có một ít minh ngộ. Hắn cũng được tuyển chọn, có điều cũng đúng, cổ thần từ trước đến nay ra thích thô bạo dã man ra hỏa. Thông qua cái kia đặc biệt toàn bộ tin tức bộ đàm, hắc ảnh sứ giả cũng nhìn thấy Vũ Thần Ý Vân động tác, không khỏi cảm thấy địa cầu cổ thần thật sự là thật không có ánh mắt. Vũ Thần Ý Vân nhằm nhò gì hắn tu luyện công pháp. Tuy nhiên càng tiếp cận cổ thần tu luyện đường đi, thế nhưng là luận thiên phú và tài hoa, Vũ Thần Ý Vân vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp Dương Vân Phàm. Hắc ảnh sứ giả gặp Dương Vân Phàm không nói gì, cho là hắn không chịu nhận chính mình không có thu hoạch được truyền thừa, mà Vũ Thần Ý Vân lại thu hoạch được truyền thừa. Loại này khác nhau đãi ngộ để hắn bị đả kích. Lúc này, hắc ảnh sứ giả nhìn không được an ủi tính toán. Dương Vân Phàm, ngươi cũng đừng thất vọng. Địa cầu cổ thần đã vẫn lạc lâu như vậy, công pháp truyền thừa cũng sẽ không hoàn chỉnh. ngươi có thanh đế thần chủ hoàn chỉnh truyền thừa, chỉ phải thật tốt tu luyện, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Còn có, dung mạo ngươi như thế tuấn lãng, muốn là có một cái đại phủ đầu, theo cây sơn giã thôn phu một dạng, bị người nhìn thấy, đoán chừng muốn bị chết cười. Tối cường thần y hỗn đô thị 85 chương 1701 mộ trong mộ. Dương Vân Phàm nghe hắc ảnh sứ giả lời nói, nhất thời ngạc nhiên một chút. Hắn lắc đầu bật cười nói, sử giả, ta cũng không phải hẹp hòi người. Lại nói, ngươi làm sao lại xác định ta không có đạt được cổ thần truyền thừa đâu? Vạn nhất ta được đến so vũ thần y vân truyền thừa còn mạnh hơn đâu? Hắc ảnh sứ giả gặp Dương Vân Phàm nói chuyện khôi hài, không có chút nào chịu ảnh hưởng, cũng là trong lòng buông lỏng một hơi, cười kể chuyện cười nói, không sao, cổ thần công pháp truyền thừa tuy nhiên rất lợi hại hy hữu, nhưng là cũng không nhất định thích hợp ngươi, không chiếm được cũng không quan hệ. Ngươi vẫn là tìm xem cái này mộ trong đất có bảo vật gì đi. Cổ thần thân thể, âm dương giao hợp, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tại hắn mộ trong đất hẳn là sẽ xuất hiện một chút âm sát xen lẫn mỏ tinh thạch. Những thứ này tinh thạch ẩn chứa âm sát chi khí, cho dù là tại vực ngoại cũng rất chân quý. Là kim đan cảnh giới tu sĩ bước vào âm dương cảnh giới quan trọng. Ta minh bạch, khiến cho người, ngươi yên tâm đi. Dương Vân Phàm hơi hơi gật gật đầu. Hắc ảnh sứ giả gặp Dương Vân Phàm tâm tình rất lợi hại ổn định, cũng hết sức vui mừng nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, có thể thấy được ngươi tính cách mười phần trầm ổn. Thực cổ thần truyền thừa rất lợi hại hy hữu, cũng không phải là mỗi người đều có thể đạt được. Trừ thực lực thiên phú bên ngoài, vận khí cũng rất trọng yếu, ngươi không cần quá mức chú ý. Cổ thần truyền thừa bình thường chỉ lại chọn một người. Cho dù là hắc ảnh sứ giả kiến thức rộng rãi, hắn cũng sẽ không nghĩ đến. Vừa mới Dương Vân Phàm cùng vũ thần ý vân đồng thời bị cổ thần ý cảnh ảnh hưởng, chỉ là bọn họ nhìn thấy cảnh tượng lại hoàn toàn không giống. Lúc này vũ thần ý vân cũng mở mắt ra. Dương Vân Phàm, ta được đến một thức khai thiên phủ truyền thừa. Một thức này gọi ra núi, có thể đem phủ pháp hoàn chỉnh hóa thành trường pháp, mười phần thích hợp ta. Chờ ta tu luyện thành công về sau, lại đánh với ngươi một trận. Hắn đối với Dương Vân Phàm cười một chút, trong ánh mắt tuy nhiên lộ ra một chút mệt mỏi, có thể mắt mang lại là cực sáng, lòng tin mười phần. Hiển nhiên vừa mới cổ thần một chiêu kia phủ pháp để hắn cảm ngộ sâu đậm. Tốt, ta chờ ngươi. Dương Vân Phàm mỉm cười, nhấm nuốt một chút vũ thần ý vân chiêu thức tên. Hắn đạt được chiêu thức gọi luân hồi, mà vũ thần ý vân đạt được chiêu thức gọi ra núi, ngu ngốc cũng có thể phân biệt bên trong khác biệt. Riêng là cái này luân hồi một thức, Dương Vân Phàm cảm nhận được cổ thần vượt mọi trông gai, chẳng sợ hãi, chạm phá cựu trật tự, khai sáng tân thiên địa quyết tâm cùng ý chí. Một chiêu này đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất không phải chiêu thức bản thân, mà chính là loại kia thẳng tiến không lùi ý chí cường đại. Cách này khiến hắn linh hồn tu vi phi tốc tăng lên. Hoàng tỷ, ngươi không sao chứ? Lúc này Dương Vân Phàm lấy lại tinh thần, phát hiện thiết giáp chiến long phía trên Hoàng Thiên Theo khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức tái nhợt, hiển nhiên là thân thể suy yếu vô cùng. Không có việc gì, vừa mới ta hoảng hốt ở giữa nhìn thấy cổ thần xuất hiện, chỉ là cổ thần búa vừa mới mở ra còn không rơi xuống, ta cũng cảm giác được từng đợt trời đất mù mịt, linh hồn đều muốn vỡ vụn. Cùng lúc đó cổ thần còn phẫn nộ chừng ta cũng như thế, để cho ta linh hồn kém chút một điểm vỡ nát. Hoàng Thiên Theo lòng còn sợ hãi nói ra, nàng có một ít không nghĩ ra Dương Vân Phàm cùng vũ thần ý vân vừa mới cũng cảm nhận được cổ thần ý cảnh, thế nhưng là hai người bọn họ lại không có chuyện gì. Vũ thần ý vân càng là tu vi tinh tiến không ít, vì sao lại dạng này? Cổ thần đối tại địa cầu nhất mạch cần phải mười phần ưu ái mới đúng. Hắn đem chính mình tuyệt học hào phóng triển lãm cho ta cùng vũ thần Ý Vân quan sát. Lại nhìn hầm hầm hoàng tỷ, cái này là nguyên nhân gì? Cái này duy nhất giải thích là hoàng tỷ theo cái kia thâm uyên ma tộc một dạng, có thể là vực ngoại hắn tộc quần, cho nên không nhận cổ thần chào đón. Chẳng lẽ hoàng tỷ không là người địa cầu? Cái này khiến Dương Vân Phàm có một ít không nghĩ ra. Hoàng tỷ, ngươi nghỉ ngơi một hồi. Chúng ta dọc theo con đường này sẽ không có hắn nguy hiểm. Nơi này là cổ thần luyện hồn chi cảnh, là hắn linh hồn hạt tâm. Hắn cường giả như vậy, cho dù là vẫn lạc cũng sẽ không để kẻ xấu chi đồ tiến vào chính mình linh hồn hạt tâm. Dương Vân Phàm vỗ nhẹ nhẹ một chút Hoàng Thiên theo thon gầy bả vai, an ủi. Ta thật là vô dụng, cùng ngươi cùng một chỗ xuống tới, vốn muốn giúp ngươi một điểm bận bịu, lại liên lụy ngươi. Vân Phàm thật sự là thật có lỗi. Hoàng Thiên theo ngẩng đầu, có một ít áy náy nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hoàng tỷ, chúng ta là người một nhà, ngươi không cần nói những thứ này khách khí lời nói. Thật tốt khôi phục thể lực đi. Chờ một chút, có lẽ còn có đại chiến. Dương Vân Phàm nói, từ trong ngực lấy ra một cái hỏa hồng sắc tinh thể, đưa cho Hoàng Thiên theo. Đây là kiến chúa thần tinh. Dương Vân Phàm đã đột phá đến kim đan cảnh giới. Cái này kiến chúa thần tinh, đối với hắn công hiệu, đã mười phần yếu ớt. Nhưng là đối với Hoàng Thiên theo dạng này trúc cơ cảnh giới đỉnh phong tu sĩ tới nói, thế nhưng là tốt nhất tu luyện đồ vật. Hoàng tỷ, ngươi dùng cách này người tu luyện, mượn cách này luyện hồn chi cảnh, đối với linh hồn uy áp, nói không chừng có thể đột phá đến kim đan cảnh giới. Dương Vân Phàm thần bí nháy mắt mấy cái. Đây là cái gì? Hoàng Thiên theo tiếp nhận kiến chúa thần tinh trong nháy mắt, cũng cảm giác được một trận rét lạnh khí tức theo tinh thể này ba mặt truyền tới. Loại này rét lạnh khí tức an ủi để cho nàng nguyên bản có một ít nhói nhói linh hồn, để cho nàng dễ chịu không ít. Bất quá Dương Vân Phàm không có giải thích cái gì, mà chính là nhìn xem một bên vũ thần Ý Vân, sau đó đối nàng làm một cái duyệt thủ thế. Vũ thần Ý Vân nhìn thấy Dương Vân Phàm động tác, nhìn không được ho khan một chút, im lặng nói: Dương Vân Phàm, ta cũng không phải người mù, đây chính là ngươi theo Hades trong tay cướp tới kiến chúa thần tinh sao? Quả nhiên là một kiện bảo bối. Mặc dù là bảo bối, có thể vũ thần Ý Vân làm người rất thẳng thắn, đã theo Dương Vân Phàm kết minh, đương nhiên sẽ không đi đoạt trong tay hắn đồ vật. Lại nói hắn có thể không có nắm chắc có thể đánh được Dương Vân Phàm. Cảm ơn ngươi, Vân Phàm. Hoàng Thiên theo nghe được vũ thần Ý Vân giới thiệu, biết thứ này lai lịch, nhất thời minh bạch, cái này tất nhiên là một kiện trọng bảo. Nàng đối với Dương Vân Phàm nhọn miệng cười, giống như ngày xuân bên trong hoa đào đồng dạng diễm lệ. Hoàng trong cát, thiết giáp chiến long nâng Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên theo vũ thần Ý Vân ba người một đường tiến lên. Vũ thần Ý Vân vì lãnh hội phá sơn một chiêu này ý cảnh, cũng lựa chọn đứng ở thiết giáp chiến long trên thân. Răng rắc, không biết tại hoàng trong cát hành tẩu bao lâu. Đúng vào lúc này, thiết giáp chiến long dưới chân không biết dấm lên thứ gì, phát ra một trận tiếng tạc tạc âm. Đây là cái gì? Dương Vân Phàm cúi đầu nhìn một chút. Tại hoàng trong cát, hắn nhìn thấy một khối phong cách cổ xưa bia đá lộ ra một nửa. Hắn nhìn không được nhảy xuống, lau một chút bia đá. Rất nhanh, hắn thấy rõ ràng tấm bia đá này bộ dáng. Đây là một khối từ kim loại đen cấu thành cổ quái bia đá. Nói nó cổ quái, chủ yếu là tại cái này màu đen trên tấm bia đá, cùng loại với chữ như gà mới một dạng, viết rất nhiều văn tự. Đoán chừng là ghi chép cổ thần một ít cuộc đời sự tích đi. Dương Vân Phàm căn bản không biết những văn tự này. Hắn còn tưởng rằng là cổ thần một chút cố sự, dù sao đây là cổ thần mộ địa. Tại trên mộ địa, có một ít mộ chí minh, cái gì cũng hẳn là bình thường. Hắn việc không đáng lo, xoay người phía trên thiết giáp chiến long chuẩn bị tiếp tục đi tới. Nhưng mà hắc ảnh sứ giả nhìn thấy cái này trên bia mộ mặt văn tự, lại là la hoảng lên: Dương Vân Phàm, mau dừng lại, mau trở về xem xét cái kia mộ bia thế nào. Sử giả Dương Vân Phàm nhìn thấy hắc ảnh sứ giả kích động cũng nhanh nhảy dựng lên. Có một ít kỳ quái nói. Dương Vân Phàm. Vừa mới trên bia mộ mặt văn tự. Đó là Thái Sơ Cổ Toàn. Là số rất ít viễn cổ đại năng mới sẽ sử dụng văn tự. Mỗi một bút mỗi một vẽ đều ẩn chứa lớn lao uy năng. Ha ha. Cái gì cổ thần âm mưu, đây là một trận âm mưu, cổ thần căn bản sẽ không hiểu được loại này phức tạp. Tiếp cận với đạo văn văn tự nơi này. Là mộ trong mộ ha ha cổ thần chi mộ phía dưới. Còn có một cái thần mộ tối cường thần ý hỗn đô thị 85 chương 1702 Vũ Hoàng nghe được hắc ảnh sứ giả thoải mái tiếng cười. Dương Vân Phàm lại có một ít không rõ ràng cho lắm. Sử giả. Ngươi ý là. Nơi này không phải cổ thần mộ địa. Mà chính là hắn cường hãn tu sĩ mộ địa sao? Dương Vân Phàm một bên nói. Một bên lại một lần nữa từ trên người thiết giáp chiến long nhảy xuống. Đi đến vừa mới bia đá bên cạnh. Thật sự là cổ lão văn tự A. Hắn yên tĩnh quan sát lấy phong cách cổ xưa bia đá. Phía trên cổ lão văn tự. Như là nòng nọc một dạng. Líp nha líp nhít phủ phục ở phía trên bia đá. Trên bầu trời tròng mắt màu đỏ chiếu rọi phía dưới. Vậy mà tại chậm rãi nhúc nhích. Giống như sống. Mười phần thần kỳ. Những văn tự này cũng không phải là bày ra ở phía trên bia đá. Làm Dương Vân Phàm dùng tinh thần lực bao trùm tại những văn tự này phía trên lúc. Có thể cảm ứng được mỗi một cái văn tự. Đều sống tới. Giống hắn lộ ra được một loại nào đó huyền ảo ý nghĩa. Bất quá, Dương Vân Phàm tu vi có hạn, không thể nào hiểu được loại này huyền ảo đại biểu ý tứ. Chỉ là, hắn ầm ầm cảm thấy, cái này văn bia phía trên ký tự, để hắn cảm giác được mười phần thân thiết. Không, ta không phải ý tứ này. Hắc ảnh sứ giả lắc lắc đầu nói ta ý là. Nơi này không là đơn thuần cổ thần mộ địa. Rất có thể là một cách liên tục mộ địa. Có lẽ, nơi này rất nhiều năm trước, đã từng là cổ thần mộ địa. Nhưng là, đi qua vô tận năm tháng, lại có một vị cường giả. Vẫn lạc tại nơi này. Đem nơi này xem như là mộ địa. Dương Vân Phàm nghe nói như thế. Nhất thời cảm thấy có một ít thật không thể tin. Ai sẽ đem chính mình mộ địa. Lựa chọn sắp đặt tại cổ thần chi mộ phía trên vừa mới. Hắn rõ ràng cảm nhận được cổ thần ý cảnh. Loại kia cường đại cuồn cuộn khí tức. Cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể phát ra. Hắn vững tin chính mình cảm giác được. Nhất định là cổ thần ý cảnh, mà không phải hắn tu sĩ gì. Dù sao, khai thiên phủ ảo nghĩa, còn có cái kia luôn hồi một thức bá khí. Trừ bỏ cổ thần bàn cổ, hắn nghĩ không ra. Còn có ai có thể nắm giữ thực lực thế này? Hắc ảnh sứ giả lại là chắc chắn nói Dương Vân Phàm. Người khác không tin. Địa cầu tồn tại vài tỷ năm. Cho dù là thanh đế thần chủ, theo hắn xuất sinh đến hắn vẫn lạc. Cũng chỉ trải qua 1 triệu năm. Tại địa cầu như thế kéo dài lịch sử bên trong, tối thiểu xuất hiện qua trên 100 vị có thể so với thanh đế thần chủ cường giả. Tuy nhiên những cường giả này trên lý luận thọ mệnh 10 phần đã lâu, có thể tổng lại bởi vì các loại nguyên nhân vẫn lạc. Bọn họ tại trước khi vẫn lạc có rất lớn xác suất lựa chọn trở lại quê nhà. Trước mắt ngươi trên bia mộ mặt là một loại rất lợi hại cổ lão văn tự, gọi là Thái Sơ Cổ Toàn. Mà theo ta được biết, cổ thần sử dụng văn tự là một loại đặc biệt thần văn. Cùng loại này Thái Sơ Cổ Toàn cấu tạo hoàn toàn khác biệt. Ta hoài nghi, ngươi bây giờ vị trí địa phương rất có thể là một cách liên tục mộ. Nói cách khác, có thể là cổ thần chi mộ cùng hắn cường giả chi mộ cách nào đó trùng hợp chỗ. Nói, hắc ảnh sứ giả lại nói dạng này. Ngươi lại đến gần một chút. Đem dưới tấm bia đá mặt đất cát toàn bộ đào mở. Đem trên tấm bia đá văn tự lau sạch sẽ. Ta dùng máy móc phân tích một chút những văn tự này ý tứ được. Hắc ảnh sứ giả lời nói. Dương Vân Phàm tuy nhiên có một ít hoài nghi, có thể trong lòng của hắn cũng đồng dạng tràn ngập hiếu kỳ. Cổ thần chi mộ, vậy mà cùng hắn cường giả chi mộ chồng vào nhau, chợt nghe phía dưới. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, lại không kỳ quái. Địa cầu chỉ có lớn như vậy. Vài tỷ đến. Vô số cường giả vẫn lạc. Tổng có một ít cường giả mộ địa hội nặng chồng lên nhau. Chỉ là cái dạng gì cường giả lại có như thế khí khái, dám đem chính mình mộ địa lựa chọn cùng cổ thần chi mộ nặng chồng lên nhau. Cổ thần cho dù là vẫn lạc, hắn ý chí cũng sẽ một mực tồn tại. Giống Dương Vân Phàm dạng này kim đan cảnh giới tu sĩ, cổ thần chỉ cần một tia lưu lại ý chí, liền có thể dễ như trở bàn tay giết hắn. Không biết là cái dạng gì cường giả, vậy mà đem mộ địa tuyển tại cổ thần vẫn lạc chỗ. Lá gan thật là lớn a. Dương Vân Phàm tâm lý mười phần bội phục cái này một vị cường giả dũng khí. Lão đầu tử trước khi phi thăng nói với hắn một câu, long không cùng rắn cư. Mà cái này một vị cường giả lại đem mộ địa tuyển tại cổ thần chi địa phía trên, đè ép cổ thần một nửa. Cổ thần lưu lại ý chí, vậy mà không có đem hắn nghiền xương thành cho. Thật sự là thật không thể tin. U Vinh Quy Quy Mơ. Phía dưới còn có lúc này, Dương Vân Phàm vung tay lên, một trận cuồng phong cuồn cuộn mà lên, đem cái này trên tấm bia đá bao trùm cát vàng thổi đi hơn phân nửa. Có thể lại phát hiện tại dưới tấm bia đá còn có một cái quái vật khổng lồ. Long Quy nhìn lấy dưới tấm bia đá, lộ ra một cái to lớn, chừng rộng hơn 10 thước rộng rãi. Long Quy bộ dáng, Dương Vân Phàm dừng lại động tác. Long Quy này giống như đã từng quen biết, cùng Hoa Hạ trong truyền thuyết long sinh cửu tử bên trong bí hí cực kỳ tương tự. Nghe đồn thượng cổ thời kỳ, bí hí thường xuyên trở đi Tam Sơn Ngũ Nhạc, tại Giang Hà Hồ Hải bên trong gây sóng gió. Về sau có thượng cổ cường giả thu phục nó, để nó vì hiệu lực thôi sơn đào kinh, khơi thông đường sông, định ra Cửu Châu Giang Sơn xã tắc. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên Dương Vân Phàm nhìn thấy cái kia bí hí trên thân có một đầu kỳ quái phù văn xiềng xích loáng thoáng lưu truyền. Hắn cảm giác được phù văn này xiềng xích là quen thuộc như thế. Chẳng lẽ là Dương Vân Phàm đột nhiên cảm ứng được cái gì, tâm tình đột nhiên kích động lên. Hắn quay đầu hô nói, Kim ta giao tới giúp ta đào hạt cát. Ngô Thiết Giáp Chiến Long vung động một cái cự chùy sắt lớn đồng dạng cái đuôi, tại trên cát vàng nện bước nặng nề cước bộ. Có một ít uể oải bò qua tới. Nó thân thể to lớn, móng vuốt sắc bén, bởi vì hình thể thiết kế sống thằn lằn, tăng thêm nó lân giáp kết cấu, thì theo xuyên sơn giáp một dạng, mười phần thích hợp khai quật công tác. Tuy nhiên nó bình thường đều uể oải, nhưng là Dương Vân Phàm mệnh lệnh, nó vẫn là hội tuân theo. Lúc này, nó khua tay móng vuốt, thì theo là toàn địa long một dạng, xoát xoát xoát ra bên ngoài đào lấy cát vàng. Rất nhanh, ở một bên, thì chất lên một tòa núi nhỏ một dạng cát đá. Theo cát vàng càng ngày càng ít, toàn bộ dưới tấm bia đá tình cảnh, nhất thời đều hiển lộ ra. To lớn Long Quy bị từng cái phù văn xiềng xích bao khỏa. Phù văn này xiềng xích tựa như là sống một dạng, thỉnh thoảng lói lên một tia ô quang. Phía trên có các loại to lớn hung điểu, man hoang yêu thú, dữ tợn gào thét, rất sống động, sinh động như thật. Mà tại Long Quy dưới đáy thì là trấn thủ lấy một cái màu đen quan tài. Nó có chừng hơn 100 mét chiều dài. Tại quan tài phía trên, cửu long lượn lờ, thỉnh thoảng gào thét, thỉnh thoảng du động. Từng đôi kim sắc cử long đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, để Dương Vân Phàm tâm lý phát run. Mà tại quan tài bên ngoài mặt chính thì là tuyên khắc lấy một gương mặt. Thượng cổ thời kỳ, tiên dân vượt mọi chông gai, đối kháng yêu thú, tại hồng thủy tràn lan, thiên hạ trạch quốc tận thế cảnh giới bên trong, có một cái vĩ ngạn thân thể khống chế lấy Long Quy, cầm trong tay búa lớn, cùng thiên địa chống lại, mà sống dân chống lại, một người nhất phủ phá vỡ đại tai nạn, tái tạo Cửu Châu vĩ đại cố sự. Đây là Cửu Long đỉnh văn. Dương Vân Phàm lỗ chân lông chỉ cảm thấy từng đợt kịch liệt co vào lên. Một giây sau, ầm vang một chút, trên người hắn đỏ như máu phù văn xiềng xích, giống như là từng cái du long một dạng, bắt đầu hiện lên đến, tản ra nhảy cẫng quang mang, tựa như là nhìn thấy lớn nhất thân nhân. Hắn huyết mạch bên trong xuất hiện từng đợt khó nói lên lời rung động. Vũ Hoàng. Dương Vân Phàm kìm lòng không được nỉ non ra một cái vĩ đại tên. Tối cường thần y hỗn đô thị 85 chương 1703 đến từ viễn cổ nộ hống. Dương Vân Phàm tuyệt đối không ngờ rằng nơi này lại là Vũ Hoàng mộ địa. Vũ Hoàng Chi Thủy, lập nên Hoa Hạ Cửu Châu chi cơ nghiệp Vũ Hoàng, càng là chiến vu chi tổ. Hắn sáng tạo chiến vu đỉnh văn, chỉ huy Hoa Hạ tiên dân chinh phục từng mảnh tàn phá bừa bãi yêu ma chi địa, vì Hoa Hạ khai cương tích địa. Dương Vân Phàm tu luyện Cửu Long đỉnh văn chính là thoát thai từ này chiến vu đỉnh văn. Cẩn thận coi như đến, Vũ Hoàng cũng là Dương Vân Phàm tổ sư một trong. Trách không được, Dương Vân Phàm vừa mới nhìn đến cái kia long quy phía trên phù văn xiềng xích cảm giác được mười phần thân thiết. Bởi vì long quy này phía trên phù văn xiềng xích cùng hắn tu luyện Cửu Long đỉnh văn chính là có cùng nguồn gốc công pháp. Dương Vân Phàm, ngươi biết nơi này mộ chủ. Người nghe được Dương Vân Phàm nỉ non ra Vũ Hoàng tên, Hắc Ảnh sứ giả nhìn không được kinh hỉ lên. Bởi vì dựa theo lúc bình thường, nếu là thám hiểm giả theo mộ chủ người có một ít liên hệ, hoặc là hắn đời sau huyết mạch, như vậy đạt được truyền thừa xác suất là cực lớn. Đây cũng là Hắc Ảnh sứ giả giật dây Dương Vân Phàm đến đây Châu Nam cực thám hiểm nguyên nhân. Bất quá Hắc Ảnh sứ giả vốn cho rằng nơi này là cổ thần mộ địa, mà Dương Vân Phàm nói thế nào cũng là địa cầu nhất mạch thiên tài, cổ thần có lẽ sẽ ưu ái với hắn. Chỉ là tình huống trước mắt xem ra cổ thần mộ địa có lẽ không nhất định thật tồn tại. Bởi vì Dương Vân Phàm bây giờ chỗ địa phương rất có thể bị đại năng tu sĩ sử dụng một loại nào đó trận pháp ẩn tàng một số bí mật. Bất quá cổ thần mộ địa tìm không thấy, cái này một vị cường đại viễn cổ tu sĩ mộ địa, một dạng có giá cực kỳ cao giá trị. Nếu là có thể đạt được hắn truyền thừa, đối với Dương Vân Phàm thực lực tăng lên cũng là có chỗ tốt cực lớn. Đây là ta Hoa Hạ viễn cổ thời đại truyền kỳ đế vương Vũ Hoàng, vì ta Hoa Hạ quản lý lũ lụt, cứu lê dân bách tính tại treo ngược. Hắn mười phần an hiểu phủ pháp, nhất phủ phía dưới có thể khai thiên tích địa. Hắn tu luyện chiến vu đỉnh văn là thiên hạ đệ nhất kỳ môn công pháp, có thể khiến cho thân thể thành thánh, bất tử bất diệt. Dương Vân Phàm vốn cho rằng vừa mới đạt được phủ pháp là cổ thần bàn cổ khai thiên tích địa phủ pháp, nhưng lúc này muốn đến phủ pháp này có lẽ là Vũ Hoàng phủ pháp, mà không phải cổ thần phủ pháp. Tuy nhiên bọn họ hai vị đều am hiểu phủ pháp, nhưng khí tức cùng ý cảnh khẳng định là không giống nhau. Dương Vân Phàm, cái này quan tài là cổ thần mộ táng sao? Lúc này Hoàng tỷ cùng Vũ thần Ý Vân đi vào Dương Vân Phàm bên người, đều là trừng to mắt, giật mình nhìn qua. Thiết giáp chiến long móc ra chỗ này dưới đất mộ huyệt. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng sự tình hội tiến hành thuận lợi như vậy. Bọn họ mới vừa vặn đi vào cổ thần mộ trong đất, nguy hiểm gì đều không có gặp được, vậy mà liền tìm tới cổ thần mai táng chi địa. Có phải hay không mộ táng, ta cũng không rõ ràng. Dương Vân Phàm lắc đầu, trong lòng của hắn lại có một ít thất vọng mất mát. Vũ Hoàng, đó là cỡ nào vĩ đại tồn tại a, chẳng lẽ hắn cứ như vậy vẫn lạc tại Châu Nam cực? Dương Vân Phàm trên tấm bia đá văn tự, ta thử nghiệm phiên dịch một chút. Lúc này Hắc Ảnh sứ giả chi chi ngô ngô nói thế nhưng là cũng không biết có phải hay không là máy móc xấu, cái này phiên dịch tới đồ vật không ngừng đang biến hóa, thỉnh thoảng biến thành loạn mã, thỉnh thoảng biến thành một chút không có lô giới lời nói, căn bản không có gì tham khảo ý nghĩa. cái này văn tự quá kỳ quái. Vậy mà chính mình biết biến hóa nghe vậy, Dương Vân Phàm lại nhẹ cười rộ lên, nói sự giả, xem ra ngươi sai. Cái này hẳn không phải là Thái Sơ Cổ Toản. Nếu là ta nhớ không lầm, đây cũng là chiến vu nhất tộc văn tự. Mà lại vận dụng chiến vu nhất tộc bí pháp, không cách nào dùng máy móc phán đoán. Vẫn là ta đến thử một lần đi. Dương Vân Phàm nói, đi đến cái kia trước tấm bia đá, chậm rãi muốn vươn tay ra. Vân Phàm cẩn thận một chút. Hoàng Thiên Theo nhìn thấy Dương Vân Phàm động tác, bận bịu đi tới, khẩn trương nhìn lấy hắn. Dương Vân Phàm, nếu như có cái gì không đúng kình, ta sẽ trực tiếp chém đứt tay ngươi. Vũ Thần Ý Vân cũng là chỉnh trọng theo không gian chứ vật bên trong, xuất ra một thanh chiến đao, nắm ở trong tay. Cái kia trên tấm bia đá văn tự, tựa như là từng cái nhúc nhích côn trùng một dạng. Mười phần rụt dị. Hắn rất lời hại lo lắng. Dương Vân Phàm tay, nếu là tiếp cận phía trên, bị đám côn trùng này cho cắn, sẽ phát sinh cử đại nguy hiểm. Các ngươi đừng lo lắng. Dương Vân Phàm cho hai người một cách an tâm ánh mắt, sau đó hắn nhắm mắt lại. Cách xứng sờ nương theo lấy một trận như là kim loại xiềng xích va chạm phát ra âm thanh. Từng cái giống như là du long một dạng phù văn xiềng xích, tản ra hào quang màu đỏ như máu, từ trên người hắn nổi lên, để hắn trở nên như là mặc vào một tầng khải giáp một dạng cực kỳ có chấn nhiếp lực. Cùng lúc đó, tại những thứ này xiềng xích phía trên, thỉnh thoảng toát ra một đầu khủng bố địa ngục tam đầu khuyển, gào thét gầm thét. Lại có hoàng kim cử long, dương nanh múa vuốt, ngửa mặt lên trời thét dài. Thật thần kỳ công pháp, đây chính là chiến vu nhất tộc công pháp sao? Từng đợt hư ảnh dị tượng, để Hoàng Thiên Theo cùng Vũ Thần Ý Vân đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ làm sao cũng không có không nghĩ tới, Dương Vân Phàm lại còn tu luyện loại này thần kỳ công pháp. Dương Vân Phàm đao pháp đã là thiên hạ nhất đẳng, kiếm pháp càng là có kiếm hoàng danh xưng. Bọn họ cho tới bây giờ không biết, hắn lại còn tu luyện hoa hạ thượng cổ thời kỳ chiến vu đỉnh văn. Hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, quả thực là sâu không thấy đáy. Mau nhìn, những văn tự này bắt đầu biến hóa đột nhiên. Bọn họ phát hiện, theo Dương Vân Phàm trên thân đỏ như máu phù văn xiềng xích lưu chuyển, cái kia trên tấm bia đá phù văn cũng chậm chậm lưu chuyển, theo phát ra huyết sắc quang mang. Mà những cái kia nhúc nhích ký tự cũng là không ngừng biến hóa. Ông làm Dương Vân Phàm bàn tay cuối cùng dán tại cái kia trên tấm bia đá. Trong chốc lát, bia đá phát ra một trận ôn nhuận ánh sáng, tựa như là nhìn thấy thân nhân. Những bia đá kia phía trên ký tự nhảy cấm nhảy lên. Cùng lúc đó, từng đoạn văn tự tin tức xuất hiện tại Dương Vân Phàm trong ấp. Mùng 3 tháng 3 cùng ma thần chi chủ nhất chiến, bạn ta 3.000 năm chi khai sơn phủ, nát chết. Mùng 8 tháng 7, thần đế sông máu cùng ma thần chi chủ liên thủ, mai phục tại thương thiên cảnh mặt trời lặn chi sườn núi, nửa đường đánh lén ta vợ nữ. Vì bảo vệ thê nữ, ta sơ suất thủ thương, thần khu bị hao tổn nghiêm trọng, trong vòng 3 tháng hẳn phải chết. Ngày 13 tháng 9, Vũ Hoàng Điện bị ma sát nhất tộc vô số cường giả vây công. 1 triệu đồng đội chiến tử. Địa cầu thông đạo bị phá ra. Vực ngoại ma sát tộc phóng tới ta hoa hạ tổ địa, thiêu hủy vô số cung điện, đốt giết cướp đoạt, đoạn ta thiên chủ bất chu sơn, tạo thành ta hoa hạ tổ mạch linh khí sói mòn hầu như không còn. Mùng 8 tháng 10, hoàng hà đẫm máu và nước mắt, ngũ nhạc sụp đổ, ta xuất lính còn sót lại 100.000 đồng đội tránh lui châu nam cực. Không biết sao, thần khu vỡ nát, thần hồn chôn vùi sắp đến, ha ha. Châu Nam cực hẳn phải chết chi địa, nhưng mà ta thà rằng bị hư không không gian cương phong xoắn nát, nhận hết thống khổ, cũng tuyệt không làm nô ma sát tộc. Theo văn tự tin tức lần lượt trùng kích Dương Vân Phàm linh hồn, nguyên một đám thượng cổ hồng hoang thời điểm kinh thiên động địa chiến đấu đoạn ngắn, cùng thời khắc cuối cùng thần khu vỡ nát, có thể cận kề cái chết không hàng. Không làm ma sát tộc phụ thuộc nô bộc vũ hoàng. Linh hồn hắn xé mở hư không. Bị vô tận không gian cương phong thổi nứt oanh liệt vẫn lạc tràng cảnh. Còn có cái kia sau cùng một tiếng đến từ viễn cổ. Rung động thiên địa ngửa mặt lên trời gào thét. Đây hết thảy đều bị Dương Vân phàm tâm tình nổi sóng chập trùng lấy, không cách nào bình tĩnh trở lại. Tối cường thần ý hỗn đô thị 85 chương 1704 Sơn Hà Chi Tráng Lệ ma sát tộc giờ khắc này. Dương Vân phàm lấy lại tinh thần. Trong đầu. Lại vẫn như cũ là cái kia một bộ núi thây biển máu. Khắp nơi đấm máu và nước mắt tàn khốc bộ dáng hắn nghiến răng nghiến lợi nhai nuốt lấy cái này tộc quần tên. Lúc này. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì địa cầu linh khí. Kém xa tiếp tắp thượng cổ thời kỳ cường đại như vậy. Ngàn năm về sau càng là không còn có đi. Ra kim đan cảnh giới tu sĩ. Nguyên lai. Thượng cổ thời kỳ. Có ngoại tộc kẻ xâm lược. Xâm lấn hoa hạ tổ địa. Trực tiếp cắt đứt hoa hạ thiên chủ bất chu sơn. Từ đó về sau. Địa cầu linh khí mỗi huống ngày sau. Đừng nói ra lại một vị giống vũ hoàng mạnh mẽ như vậy tu sĩ. Đến bây giờ, nếu là không có số 13 di tích tồn tại, chỉ sợ liền kim đan cảnh giới tu sĩ đều tìm không ra mấy cái. Thiên chủ bất chu sơn. Đây chính là hoa hạ tu chân chi căn đoạn. Diệp Tử còn thế nào trưởng thành hơn 100 năm trước. Liên quân 8 nước tiến Bắc Kinh. Cũng chỉ là đốt giết cướp đoạt một phen. Cướp đi chỉ là một chút kim ngân châu báu những thứ này vật ngoài thân. Cái này ma sát tộc. Ngay cả ta hoa hạ tu đạo căn cơ đều cho chặt đức thủ này hận này. Thật sự là không đổi trời chung cảm thụ được vũ hoàng rơi vào đường cùng. Phá vỡ hư không. Thần hồn cửu tử nhất sinh vùi đầu vào cái kia hư không cương trong gió thời điểm tức giận. Còn có đối với mảnh sơn hà này lưu luyến cùng không muốn. Giờ khắc này Dương Vân phàm chỉ cảm thấy nộ khí trùng thiên, hắn hung hăng nắm quyền đầu, lợi cắn chặt. Bởi vì nắm tay thật chặt, móng tay đều lâm vào hắn trong thịt. Một chút huyết dịch theo bàn tay hắn trong thịt chảy ra. Một rơi trên mặt đất, hắn đều không hề hay biết. Vũ Hoàng, ta chính là hoa hạ tử dân. Ta ở đây phát thệ, chắc chắn tuân thủ Vũ Hoàng ngài ý chí. Khai cương tích địa, thủ vệ tộc ta chu sát vực ngoại ma sát tộc. Vì ngài báo thù rửa hận. Dương Vân phàm yên tĩnh đứng tại cái kia trước tấm bia đá, cắn nát ngón tay để huyết dịch chảy ra tới. Lập tức hắn đem huyết dịch của mình chống đỡ ở phía trên bia đá, đồng thời lấy chính mình linh hồn đối với bia đá phát thể. Suy suy, bia đá kia tựa hồ có linh, lúc này vậy mà chậm rãi hấp thu Dương Vân phàm máu tươi. Kèn kẹt mà chờ một lúc, Dương Vân phàm trước người bia đá vậy mà dần dần kèn kẹt vỡ vụn ra. Cái này dùng không biết cái gì kim loại chế tạo bia đá, tài liệu vô cùng kiên cố, vô số năm qua phong sương cũng không có ở phía trên lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì, còn có được vũ hoàng ý cảnh bảo hộ. Chỉ sợ Dương Vân phàm lại cao hơn phía trên một cảnh giới cũng vô pháp tổn hại. Nhưng lúc này nó vậy mà dần dần vỡ vụn ra. Theo bia đá vỡ ra, một dòng máu vàng theo cái kia trong tấm bia đá chậm rãi phiêu trồi lên. Cái này dòng máu vàng chừng ngón cái kích cỡ tương đương, cực kỳ ngưng luyện, tản ra vô cùng lóa mắt quang huy. Hoàng Thiên theo cùng Vũ Thần Ý Vân nhìn không được nhắm mắt lại, không dám dùng ánh mắt nhìn thẳng cái này một dòng máu vàng. Nó tựa như là mặt trời một dạng, khiến người ta cảm thấy chướng mắt. Kim sắc thần huyết lại là kim sắc thần huyết. Thật sự là thật không thể tin. Tại Dương Vân phàm trong lỗ tai, hắc ảnh sứ giả lại một lần nữa hét sầm lên. Lần này mộ địa thám hiểm để hắn cũng là mở rộng tầm mắt. Trên địa cầu, hắn không nghĩ tới trừ cổ thần bên ngoài, vậy mà vẫn tồn tại như thế cường hãn thần chủ. Cái này bia đá chủ nhân, vẹn vẹn nhìn cái này một kim sắc thần huyết thì so thanh đế thần chủ muốn mạnh hơn mấy cái tầng thứ. Lúc trước thanh đế thần chủ vẫn lạc thời điểm, huyết dịch chỉ là ám kim sắc, còn không có đạt tới loại này vàng ròng, giống như ánh sáng mặt trời một dạng. Dương Vân Phàm, cái này thần huyết chỉ có tu sĩ đạt tới tạo hóa cảnh giới hậu kỳ, sắp siêu thoát luân hồi, thần khu chuyển hóa đến cực hạn, tiếp cận bất hủ trình độ, thể nội mới có thể dựng dục ra đến dạng này tiên thiên chi huyết. Hắc Ảnh sứ giả kích động xấu, hắn nhìn Dương Vân Phàm thở ơ, nhìn không được nói cái này một thần huyết, cho dù là một con lợn ăn vào, chỉ sợ cũng đủ làm cho con lợn này thành vì thiên phú gì bẩm kỳ tài. Cái này một thần huyết, so bất luận cái gì bảo vật đều chân quý hơn bất kỳ một cái nào thần chủ. Tại vực ngoại, đều là đại danh đỉnh đỉnh đỉnh phong cường giả, có chí cao vô thượng tôn nghiêm. Mỗi một thần huyết đều là vô cùng chân quý, tùy tiện không cách nào ngưng luyện ra tới. Chỉ có thần chủ chí thân con cháu, vận khí tốt, mới có thể đạt được một thần huyết. Cái này một thần huyết, chẳng những bao hàm lấy vị này vẫn là thần chủ một chút truyền thừa công pháp, còn sẽ có được hắn vô thượng thần khu một chút đặc thù. So bất luận cái gì bảo vật, đều muốn thích hợp ngươi, đây là ngàn năm một thủ cơ hội tốt. Dương Vân Phàm, mau đem thần huyết hấp thu nhập thể nội, chậm rãi luyện hóa. Hắc Ảnh sứ giả ánh mắt trợn to, tinh trong mắt màu đỏ lóe lên lóe lên. Chết quan sát đến bốn phía, sợ bỗng nhiên xuất hiện cái gì cường giả, đem cái này ngàn năm một thủ cơ duyên cướp đi. Lúc này, Dương Vân Phàm chậm rãi giơ cánh tay lên, xoát rất nhanh. Cái kia một kim sắc thần huyết, tựa như là có ý thức một dạng, vậy mà ôn nhu bay đến Dương Vân Phàm ngón tay phía trước. Tí tách một chút, nó chậm rãi nhuyễn động, kéo cực kỳ dài nhỏ. Sau đó, theo Dương Vân Phàm tổn hại ngón tay, chậm rãi chui vào. À, đột nhiên, Dương Vân Phàm cảm giác được ngón tay thì theo hỏa thiêu một dạng, phát ra đau đớn một hồi. Mà theo huyết dịch này lưu chuyển, hắn cảm giác được vô tận linh khí bắt đầu tràn ngập thân thể của hắn mỗi một tấc bắp thịt. Tạch tạch tạch cạch, hắn tựa hồ nghe đến cốt cách đang phát ra từng đợt giòn vang, lần lượt vỡ vụn, sau đó lại lần nữa kết hợp với nhau, mà đang không ngừng vỡ vụn, không ngừng khép lại bên trong. Hắn cảm giác được chính mình cốt cách biến đến vô cùng cứng cỏi, so sắt thép càng thêm cứng cỏi, không cách nào phá hủy. Chỉ là cực đau nhức cốt cách vỡ vụn trọng sinh cảm giác, để hắn đau thấu tim gan hét sầm lên, hai tay hung hăng nắm chặt, hàm răng chết cắn, toàn thân càng là bởi vì thống khổ, bắp thịt đều đi theo phát run lên. Vân Phàm, ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao? Ngươi không nên làm ta sợ. Hoàng Thiên Theo nhìn thấy Dương Vân Phàm hai mắt đỏ thấm, xiết quả đấm, máu đều bóp ra đến, nàng nhìn không được siêu động Dương Vân Phàm cánh tay. Lúc này, nàng có thể cảm giác được Dương Vân Phàm thân thể năng lượng ba động cực kịch liệt, tựa như là cuồng phong sóng lớn một dạng, chập trùng không ngừng, khiến người ta không dám đến gần. Đừng đụng hắn, Vũ Thần Ý Vân lại là phát hiện cái gì. Hắn kéo một thanh Hoàng Thiên Theo, mày nhăn lại, chăm chú nhìn Dương Vân Phàm. Ngươi nhìn trên người hắn phù văn xiềng xích tựa hồ tại phát sinh thuế biến. Hoàng Thiên Theo ngẩng đầu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Quả nhiên, Dương Vân Phàm nguyên bản huyết sắc phù văn xiềng xích chính đang từ từ biến hóa, biến thành kim sắc, giống như là thái dương quang tuyến một dạng, tản mát ra dạng rỡ quang huy sắc thái. Hắn cửu long đỉnh văn truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, đây là hắn theo châu phi viễn cổ bích họa phía trên quan sát đi ra, sau đó để châu phi thổ dân dùng một loại liệt báo huyết dịch đến ngưng luyện. Loại này hạ cấp đỉnh văn tại viễn cổ thời đại chỉ sợ liền tiểu hài tử cũng không nguyện ý thối luyện. Dương Vân Phàm cũng biết điểm này, cho nên cái này cửu long đỉnh văn, hắn một mực đều không dùng tâm đi tu luyện. Chỉ là tìm địa ngục tam đầu khuyển, còn có ngự long thần nhất chút huyết dịch, dung hợp đi lên, miễn cưỡng tăng lên một điểm phẩm chất. Oanh, lúc này, tại truyền thừa Vũ Hoàng cái này một kim sắc thần huyết về sau, Dương Vân Phàm cửu long đỉnh văn bỗng nhiên từng cái vỡ vụn ra. phía trên du động địa ngục tam đầu khuyển cùng hoàng kim cử long hư ảnh. Trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành điểm điểm kim quang, biến mất trong không khí. Dương Vân Phàm trên thân, lúc này hắn quần áo trên người yêu nguyên vỡ vụn. Đây là một bên Hoàng Thiên theo cùng Vũ Thần Ý Vân, lại là phát hiện tại Dương Vân Phàm trên thân, da thịt mỗi một tấc phía trên đều xuất hiện một chút đồ văn. Nhìn kỹ, tựa hồ là một bộ hoàn chỉnh sơn hà đồ hoàng hà, trường giang, ngũ nhạc, côn lôn. Cái này, đây là hoa hạ Cửu Châu sơn hà địa đồ. Đột nhiên, Hoàng Thiên Theo nhận ra Dương Vân Phàm trên thân những thứ này đồ văn. Hoàng hà, trường giang, ngũ nhạc, côn lôn, hình dáng rõ ràng, tầng loan điệp trướng, bao la hùng vĩ thối lui hung thú đỉnh văn. Về sau, Dương Vân Phàm trên thân vậy mà xuất hiện viễn cổ Cửu Châu sơn hà đỉnh văn so với nguyên bản hung thú đỉnh văn. Cái này Cửu Châu sơn hà đỉnh văn uy thế càng thêm phong cách cổ xưa cường hãn. Ánh mắt nhìn một chút, cũng cảm giác được núi cao sông lớn đập vào mặt. Nguy nga bao la hùng vĩ khiến người ta ngạt thở. Hung thú chi uy lại có thể cùng Cửu Châu sơn hà chi tráng lệ sánh ngang. Tối cường thần ý hỗn đô thị 85 chương 1705 Vũ Hoàng truyền thừa. Vũ Hoàng hoa hạ Vũ Hoàng. Làm Dương Vân Phàm tiếp nhận Vũ Hoàng Cửu Châu sơn hà đỉnh văn truyền thừa thời điểm đợi. Cùng lúc đó, tại số 13 di tích bên trong, hắc ảnh sứ giả càng là tại ba chân bốn cẳng tra duyệt tư liệu. Rất nhanh, hắn tìm đến liên quan tới Vũ Hoàng một chút truyền thuyết cố sự. Ta tìm tới hồng hoang thời đại, hoa hạ đại địa, hồng thủy thao thiên, hoa hạ dân tộc tức sẽ đi về phía diệt vong. Vừa đúng lúc này, Vũ Hoàng xuất thí, lấy khai sơn phủ, sơn hà đồ, phá núi thông mừng, quản lý hồng thủy. Lần nữa đóng đô Cửu Châu giang sơn, sơn hà đã định. Vũ Hoàng thu Cửu Châu chi kim, đúc Cửu đỉnh. Nghe đồn Cửu đỉnh có thể dùng đến câu thông thương thiên dược thần, hưng thịnh hoa hạ. Nhưng mà, người nào đều chưa từng gặp qua cái này Cửu đỉnh. Hình dạng thế nào hiện tại? Ta rốt cuộc biết Cửu đỉnh cũng không phải là đại biểu chính thức đỉnh, mà là một loại truyền thừa. Đỉnh văn truyền thừa. Đỉnh văn thật là một loại thần kỳ tu luyện phương thức. Cho dù là tại vực ngoại vô số tộc quần bên trong, cũng không có cách nào tộc quần sẽ đem tổ địa sơn hà làm tu luyện căn cơ. Vũ Hoàng có thể nghĩ tới chỗ này, thật là vạn thế không ra nhân kiệt có thể dựng dục ra dạng này nhân kiệt. Các ngươi hoa hạ dân tộc thật sự là thật vĩ đại. Hắc ảnh sứ giả nói xong lời cuối cùng, đối với Vũ Hoàng cũng là phát ra từ đáy lòng bội phục. Tại vực ngoại, cực kỳ cường đại tộc quần dựa vào là cướp bóc hoặc là phụ thuộc tại càng cường tộc hơn bầy phía trên thu hoạch được một chút truyền thừa công pháp, từng bước một trên việc tu luyện đi. Rất ít xuất hiện một cái tộc quần là dựa vào lấy tự mình tìm tòi, một mình sáng tạo ra độc thuộc về mình tộc quần công pháp, từ đó tại vực ngoại quật khởi. Loại này tộc quần quá ít. Hắc ảnh sứ giả biết, chỉ có lúc vũ trụ mới sơ khai thì mạnh nhất bát đại thánh vực có cường giả như vậy. Những cường giả kia tại quan sát vũ trụ sơ khai hỗn độn diễn hóa về sau, cảm nhận được cái kia vũ trụ bản nguyên nhất ý cảnh, sau đó sáng chế độc thuộc về mình tộc quần cường hãn công pháp. Về phần Vũ Hoàng dạng này sinh hoạt tại man hoang thời đại địa cầu, không có bất kỳ cái gì tham khảo, lại dựa vào chính mình lĩnh ngộ, một mình sáng tạo một môn công pháp, sau đó từng bước một hoàn thiện, cuối cùng thành làm một đời thần chủ. Loại kinh nghiệm này tại vực ngoại vô tận trong năm tháng đều là cực hiếm thấy. Dương Vân Phàm, ngươi không sao chứ? Lúc này nhìn thấy Dương Vân Phàm hô hấp đều đặn xuống tới, thể nội sóng linh khí cũng bình tĩnh trở lại. Một bên Hoàng Thiên Theo buông lỏng một hơi, nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm mở to mắt, hắn trong đôi mắt tưởng gì lưu chuyển lên một tia huyết sắc. Hắn nháy mắt mấy cái, chậm rãi, này huyết sắc mới chậm rãi lui xuống đi, khôi phục bình thường. Hoàng tỷ, để ngươi lo lắng. Ta không có việc gì. Dương Vân Phàm nhìn lấy trên người mình vỡ vụn y phục. Tâm đọc một chút. Rất nhanh. Trên người hắn nguyên bản màu da lãnh nguyệt thú văn giáp. Chậm rãi lưu chuyển một chút. Biến thành một bộ màu vàng ấm hổ đầu khải giáp. Lạnh lùng uy mãnh hổ hình. Kèn kẹp theo bên hông hắn. Trên bờ vai. Trên ngực nhô lên đến. Để Dương Vân Phàm nhìn. Uy phong lấm liệt. Tựa như là theo viễn cổ hồng hoang bên trong. Đi ra tuyệt thế mãnh tướng một dạng. Dương Vân Phàm, xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ. Đúng. Cái này quan tài. Đến cùng lai lịch ra sao? Vũ thần Ý Vân nhìn thấy Dương Vân Phàm cả người khí tức. Trở nên mười phần bạo lệ. Tựa như là một đầu man hoang hung thú một dạng. Khiến người ta không dám đến gần. Hắn nói chuyện cũng có một chút cẩn thận từng ly từng tí. Đây là ta Hoa Hạ Thánh Chủ, Vũ Hoàng Chi Mộ. Quan tài bên trong, mai táng có lẽ là hắn thần khu. Dương Vân Phàm thấp giọng nói một câu, ngữ khí có một ít nói không nên lời bi thương. Vũ Hoàng chính là chiến vu nhất tộc lớn nhất lãnh tổ vĩ đại. Càng là Hoa Hạ dân tộc trong lịch sử. Xuất sắc nhất anh hùng. Thế nhưng là, hắn cường giả như vậy, lại lẳng lặng vô danh chiến tử tại Châu Nam Cực. Dương Vân Phàm biết Vũ Hoàng là vì thủ hộ Hoa Hạ nhất tộc tu chân căn cơ Thiên Chủ Bất Chu Sơn, cho nên mới tử chiến không lùi. Nếu không, lấy Vũ Hoàng bản thân siêu nhiên tu vi, vũ trụ to lớn, hắn chỗ nào không thể đi Thiên Chủ Bất Chu Sơn? Hoa Hạ tổ địa tu chân chi căn căn không thể đoạn ma sát tộc, cái này tộc quần tên tựa như là lạc ấm một dạng xuất hiện tại Dương Vân Phàm trong lòng. Hắn đạt được Vũ Hoàng một thần huyết truyền thừa, cái này một thần huyết khiến cho hắn huyết mạch hoàn toàn thay đổi. Phàm nhân chi khu triệt để thối biến. Giờ này khắc này, Dương Vân Phàm thân thể so phổ thông kim đan cảnh giới tu sĩ cường hãn không biết bao nhiêu lần. Cho dù là dùng thần binh lợi khí, có lẽ cũng vô pháp tổn hại thân thể của hắn. Vũ Hoàng tu luyện Cửu Châu Sơn Hà Đỉnh Văn, tu luyện tới cực hạn có thể đủ khiến cho nhục thân bất tử bất diệt. Ngày đó, cho dù là bị ma thần chi chủ, thần đế sông máu hai vị này vực ngoại đỉnh phong cường giả liên thủ phục kích, Vũ Hoàng thần khu cũng không có lập tức vỡ nát, vẫn có lực đánh một trận. Có thể nghĩ, Dương Vân Phàm thu hoạch được Vũ Hoàng tinh thuần nhất một thần huyết, sẽ cho hắn mang đến bao lớn cải biến, bởi vì cái này một thần huyết khiến cho Dương Vân Phàm thể nội huyết mạch bắt đầu giác tỉnh, biến thành chiến vu nhất tộc, cũng chính là Hoa Hạ nhất tộc căn nguyên nhất huyết mạch. Bất quá đạt được hơn y e t mạch truyền thừa, đồng thời Vũ Hoàng ý chí loại kia thủ hộ Hoa Hạ tử dân, trọng kiến Thiên Chủ Bất Chu Sơn mãnh liệt ý nguyện, cũng thật sâu ảnh hưởng Dương Vân Phàm. U, V, Quy, Quy, Mơ bên kia là Dương Vân Phàm cùng Vũ Thần Ý Vân. Đúng vào lúc này, giáo đình một phương, giáo tông Bao Lơ Vi cùng O Jin cùng An Phép, đều nhìn thấy Dương Vân Phàm bên này. Một cái cử đại hố cát, mà tại hố cát phía dưới bọn họ phát hiện hơn 100 mét hàng dài rùa tượng đá phủ phục ở chỗ này. Về phần tại Long Quy tượng đá phía dưới, tựa hồ còn có một số cái gì, có điều bị cát vàng ngăn trở lộ tuyến, bọn họ thấy không rõ lắm. Dương Vân Phàm, Vũ Thần Ý Vân, các ngươi tìm tới cái gì? Ba người này đều là trúc cơ cảnh giới đỉnh phong, hoặc là kim đan cảnh giới cường giả. Đối với chung quanh hoàn cảnh biến hóa, cảm ứng mười phần nhạy cảm. Vừa mới bọn họ vốn là tại phía tây phương hướng tìm kiếm mộ bảo vật. Thế nhưng là đột nhiên cảm giác được bên này xuất hiện một trận cường đại linh khí lưu chuyển. Cái này cố cường đại linh khí, bọn họ vô cùng lạ lắm. Không phải tiến vào mộ trong đất, bất kỳ một cách nào cường giả trên thân. Như vậy, rất đại khái dẫn đầu cũng là một kiện nào đó bảo vật xuất thế không có gì. Chúng ta cái gì đều không tìm được. Vũ Thần Ý Vân đứng ra, dùng cao lớn thân thể ngăn trở giáo đình ba người ánh mắt, sắc mặt có một ít mất tự nhiên nói. Nói, hắn chả nhìn không được quay đầu nhìn một chút hố cát phía dưới, cái kia to lớn quan tài. Cái này quan tài bên trong chôn giấu rất có thể là Hoa Hạ Thánh Hoàng, Vũ Hoàng Thần Khu. Vũ Hoàng có lẽ là Hoa Hạ lịch sử phía trên mạnh nhất tồn tại. Mà dựa theo hắn tại toàn bộ Hoa Hạ lịch sử phía trên địa vị, cùng chiến vu nhất tộc lớn nhất lãnh tổ vĩ đại thân phận, hắn trong hầm mộ tất nhiên có rất nhiều bồi táng phẩm. Thế nhưng là Dương Vân Phàm đã được đến Vũ Hoàng thần huyết truyền thừa, trở thành Vũ Hoàng huyết mạch người thừa kế. Dựa theo người Hoa nhập thổ vi an ý nghĩ, quấy rầy tiền bối an nghỉ là cực tội lỗi lớn. Cho nên, cho dù là Vũ Hoàng quan tài bên trong có lại nhiều bảo bối, trừ phi Vũ Thần Ý Vân nguyện ý tiếp nhận Dương Vân Phàm lửa giận, nếu không, hắn là không dám đánh cái này quan tài chủ ý. Thật sao Vũ Thần Ý Vân? Ngươi nói láo bộ dáng, thật sự là buồn cười. Giáo Tông Bao Lơ Vi ánh mắt băng lãnh liếc mắt một cái Vũ Thần Ý Vân. Hắn cũng không phải 3 tuổi hài tử, làm sao lại tin tưởng Vũ Thần Ý Vân lời nói. O Jin, An Phép, chúng ta đi qua nhìn một chút bọn họ. Một hàng 3 người chậm rãi bay tới rất nhanh. Một cái đen nhánh cử quan tài đá lớn thình lình xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt. Bọn họ trái tim nhìn không được nhảy lên. Ha ha, nguyên lai các ngươi phát hiện cổ thần quan tài. Cái này quan tài tôn rất lớn, bảo vật khẳng định rất nhiều. Các ngươi có phải hay không quá tham lam? Hử, nương theo lấy Giáo Tông Bao Lơ Vi hử lạnh một tiếng. Giữa sân bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 85 chương 1706 hướng thánh không thể nhục. Nghe được Giáo Tông Bao Lơ Vi ngữ khí không tốt, Vũ Thần Ý Vân cũng là lạnh xuống gương mặt. Hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm bay tới giáo đình 3 vị cường giả, trầm giọng nói: Bao Lơ Vi, nói cho ngươi cũng không sao, đây không phải cổ thần quan tài tôn, đây là Hoa Hạ đã từng thánh hoàng Vũ Hoàng mộ táng. Ngươi tốt nhất đừng đánh Vũ Hoàng mộ táng chủ ý, nếu không... Ha ha, Vũ Thần Ý Vân không tin. Bao Lơ Vi không có cảm nhận được Dương Vân Phàm trên thân cái kia một cỗ nồng đậm đến cực hạn, gần như sắp muốn ngưng kết thành thực chất sát khí. Nếu là Bao Lơ Vi dám đánh Vũ Hoàng mộ táng chủ ý, tin tưởng Dương Vân Phàm tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Có phải hay không cổ thần mộ táng? Chẳng lẽ là ngươi nói tính toán sao? A, chưa từng mở ra, ai biết phương diện này là cổ thần mộ táng vẫn là Hoa Hạ Vũ Hoàng mộ táng. Đừng tưởng rằng các ngươi hai cách đều là kim đan cảnh giới liền có thể chiếm lấy chỗ này mộ táng. Bao Lơ Vi mới không tin. Vũ Thần Ý Vân nói chuyện: nơi này là cổ thần mộ địa, xuất hiện quan tài tôn tự nhiên mai táng là cổ thần. Bao Lơ Vi, ta không muốn nhiều chuyện, minh xác nói cho ngươi, nơi này là chúng ta Hoa Hạ Vũ Hoàng thần mộ. Ngươi muốn là thức thời, xin mời rời đi đi. Cổ thần mộ táng cần phải không ở tầng này, có lẽ là ở phía trên tầng kia, có lẽ là dưới đất tầng kia. Vũ Hoàng là ta Hoa Hạ thủy tổ, thân phận tôn quý, cho dù là cùng cổ thần lựa chọn cùng một nơi làm an nghỉ chi địa, hắn cũng sẽ không cùng cổ thần hợp táng tại một chỗ. Cái này không phù hợp thân phận của hắn, cũng là khuất nhục cổ thần. Dương Vân Phàm bình thản nhìn lấy Bao Lơ Vi, không buồn không vui. Trên thực tế, hắn cũng không muốn đồng thủ. Vừa đến, hắn theo giáo đình người, không có có thâm cừu đại hận gì. Thứ hai, hắn lúc này đạt được Vũ Hoàng thần huyết truyền thừa. Cái kia một thần huyết bây giờ còn tại trong thân thể của hắn chậm rãi chuyển hóa. Đây là hắn đi vô lưu giữ tinh thời khắc mấu chốt, quyết định hắn tương lai cao độ. Tự nhiên không nguyện ý hiện tại theo giáo đình người đồng thủ, đánh gãy cái này cực kỳ trọng yếu quá trình. Đã ngươi nói nơi này là Hoa Hạ Thánh Hoàng Vũ Hoàng mộ địa, như vậy làm Hoa Hạ Thánh Hoàng Vũ Hoàng vì cái gì không tuyển chọn Hoa Hạ làm an nghỉ chi địa, ngược lại viễn độ muôn sông nghìn núi đi vào châu Nam Cực? Cái này lạnh như băng mấy người Hoa các ngươi không phải chú ý lá dụng về cội sao? Bao Lơ Vi cười lạnh nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hắn vậy mới không tin Dương Vân Phàm lời nói dối. Vũ Hoàng là Hoa Hạ trong truyền thuyết thần thoại nhân vật, là Hoa Hạ cái thứ nhất vương triều, Hạ triều khai quốc đế hoàng mở phụ thân, là tối thiểu 5.000 năm trước nhân vật. Mặt khác, Hoa Hạ thần thoại thật sự là quá hư vô mờ mịt. Thượng cổ thời kỳ nhân vật, động một tí sống mấy trăm tuổi, thậm chí còn tồn tại có thể đầy đủ khai thiên tích địa vĩ đại tồn tại. Nghe đồn, Vũ Hoàng là lấy một thanh thần phủ bình định Hoa Hạ đại hồng thủy thời đại anh hùng nhân vật. Thế nhưng là, căn cứ phía Tây khoa học gia đối với Hoa Hạ thượng cổ thời kỳ nghiên cứu, Hoa Hạ đại hồng thủy niên đại là bởi vì khí hậu nguyên nhân biến hóa. Đến hậu kỳ, tiểu kỳ băng hà buông xuống, hồng thủy thành đất đông cứng, không hề tràn lan, cho nên mới kết thúc. Theo cái gì đại vũ trì thủy căn bản không có quan hệ. Mà cái này Vũ Hoàng có lẽ cũng là một cái hư cấu đi ra nhân vật. Buồn cười là Dương Vân Phàm vậy mà cầm Vũ Hoàng ở đây làm lấy cớ ngăn cản bọn họ thu hoạch được cổ thần bảo vật Bao Lơ Vi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là tại chế xếu chúng ta Hoa Hạ Vũ Hoàng? Chiến tử Châu Nam Cực sao? Dương Vân Phàm mi đầu nhảy một chút, ánh mắt hơi hơi nheo lại, âm trầm vô cùng nhìn chằm chằm trên bầu trời Bao Lơ Vi. Bao Lơ Vi một bộ kim sắc thần bào, trên bầu trời to lớn huyết đồng phía dưới tản ra yêu dị quang mang. Không biết khi nào, một bản phong cách cổ xưa kim sắc thánh kinh đã trong tay hắn xuất hiện. Từng tia ánh sáng sáng chói theo cái kia thánh kinh phía trên phát ra. Đúng lúc này, Bao Lơ Vi duỗi ra đại thủ chậm rãi lật ra bên trong một tờ. Ầm ầm một đạo thiên lôi bỗng nhiên nổ vang. Cái này mật cảnh bên trong không có không khí đối lưu, không có tầng mây. Trên lý luận, tuyệt sẽ không xuất hiện sấm sét. Nhưng lúc này, theo Bao Lơ Vi trong tay thánh kinh lật qua lật lại, âm thanh sấm sét tựa như là trống trận một dạng, ù ù vang lên. Ngột ngạt bầu không khí càng là ép được lòng người khó lúc đầu thụ, muốn thổ huyết. Dương Vân Phàm, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Có để hay không cho mở lôi âm phía dưới? Bao Lơ Vi trên thần kim sắc thần bào bỗng nhiên chống động, giống như có một trận đại phong tại thổi, để cả người hắn cũng theo cấp tốc bành trướng. Trên người hắn nguyên khí càng là điên cuồng tuôn ra động, cuốn sạch lấy mặt đất cát vàng, khiến cho cái này cát vàng bay múa đầy trời lên, hình thành hai đầu hoàng sắc thổ long. Ở bên cạnh hắn hư không bên trong điên cuồng gào thét cuồn cuộn, cực kỳ chấn khiến người sợ hãi. Hướng thánh không thể nhục Bao Lơ Vi, xem ra ngươi là nhất định phải tìm chết a. Lúc này, Dương Vân Phàm trên thân sau cùng một tia thần huyết triệt để dung nhập hắn trong thân thể, cùng bản thân hắn huyết dịch dung hợp. Giờ khắc này, hắn không còn có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Năm lần bảy lượt cho đối phương cơ hội để hắn rời đi. Có thể cái này Bao Lơ Vi lại ngu xuẩn mất khôn, không phải muốn mở ra Vũ Hoàng quan tài tôn. Cái này khiến Dương Vân Phàm quả thực giận không nhịn nổi, nhận lấy cái chết hoắt. Hắn ngẩng đầu, hé miệng, phát ra một tiếng kinh thiên động địa hét to. Lập tức, một nói ánh kiếm màu đỏ kẹp lấy nộ khí, lệ thét lên, bỗng nhiên từ trong miệng hắn mãnh liệt bắn mà ra, bắn hướng lên bầu trời phía trên Bao Lơ Vi. Thật đáng sợ uy thế. Một bên Vũ Thần Y Vân thấy cảnh này trong lòng nhất thời giật mình. Giờ khắc này, hắn đứng tại Dương Vân Phàm bên người, cảm giác được rõ ràng Dương Vân Phàm trên thân khí thế phát sinh cử đại biến hóa. Theo Dương Vân Phàm một tiếng hô lên đến, chung quanh hắn không gian thì tựa như là sóng nước bị người đột nhiên đẩy động một cái. Có một cỗ cực mạnh áp lực hướng về bốn phía, rời núi lấp biển đè tới. Dù là cường hãn như là Vũ Thần Y Vân, cũng không nhịn được hơi hơi lui lại mấy bước. Dương Vân Phàm, ngươi muốn giết ta ha ha. Khẩu khí thật là lớn a, trong thiên hạ ai dám giết ta, ai có thể giết đến ta? Đối mặt Dương Vân Phàm phun ra kiếm mang, Bao Lơ Vi lấm liệt không sợ. Hắn đứng ở thật cao trên bầu trời, quan sát Dương Vân Phàm cái này một đạo kiếm mang bay tới. Căn bản lười nhắc tránh né. Hắn hai tay dâng thánh kinh. Nhẹ nhàng ngâm tụng nói thần nói. Để thánh quang bảo hộ ta thân thể. Làm ta vạn tà bất xâm. Theo hắn trầm ngâm. Trong tay hắn kim sắc thánh kinh. Tự động bay múa. Chậm chạp. Có nặng nề lật ra bên trong một tờ. Xoát một tờ sách vàng tự động lật ra. Một đảo vô cùng ôn nhuận kim quang. Tựa như là khí cầu bị diễn tấu một dạng. Theo không đáng chú ý một cách nhỏ chút. Trong nháy mắt tăng mở. Hình thành một cách khoảng chừng 10 mét bán kính năng lượng màu vàng ấm hộ cháo. Đem bao lơ vi. Cùng giáo đình mặt khác hai cường giả. Bao phủ ở trong đó. Tối cường thần ý hỗn đô thị 85 chương 1707 tham lam đại giới kim quang này hộ cháo. Nhìn cực kỳ mỏng manh. Tựa hồ chỉ có nhàn nhạt một tầng. Chỉ là. Khiến người ta thật không thể tin là. Cái này nhạt nhạt kim quang bên trên. Đúng là toát ra một tia vô cùng cường đại thần uy. Tựa như là thật có thần linh đang chủ trì kim quang hộ cháo. Đinh Dương Vân Phàm trong miệng bắn ra phi kiếm, vẹn vẹn phát ra một tiếng giòn kêu, liền trực tiếp bị bắn ra. Cùng lúc đó, cái này năng lượng hộ cháo phía trên một tia kim sắc sợi tơ, thì là trong nháy mắt quấn ở cái kia trong phi kiếm. Hoắt! Dương Vân Phàm cũng cảm giác được trong lòng siết chặt. Lập tức giống như là mất đi cái gì một dạng. Trở nên trống rỗng. Lạch cạch Dương Vân Phàm vốn định khống chế phi kiếm trở lại. Thế nhưng là. Hắn lại chợt phát hiện. Mình cùng phi kiếm ở giữa. Mất đi liên hệ. Mà phi kiếm. Cũng bởi vì không có Dương Vân Phàm khống chế. Rơi xuống tại hoàng trong cát. Kiếm quang theo ảm đạm xuống. Hiển lộ ra nó nguyên bản bộ dáng. Nó. Chỉ là bình thường nhất một viên kiếm. Ước chừng chỉ có ngón tay dài ngắn. Không có chuôi kiếm. Hình dáng tựa như là một cái con thoi một dạng. Cũng không hoa lệ, tạo hình cũng không đặc biệt, bình thường không ra cái gì. Thiên đao kiếm hoàng A, không gì hơn cái này dùng lại là một thanh thấp kém phi kiếm. Bao lơ vi nhìn lấy Dương Vân Phàm phi kiếm hiển lộ ra cái kia bình thường đến cực hạn bộ dáng. Ngạc nhiên một chút. Lập tức nhìn không được nhẹ cười rộ lên. Một thanh rơi xuống đất phi kiếm. Một cách liền kiếm đều không nắm được kiếm hoàng. Lại có gì có thể sợ thật sao bao lơ vi. Ngươi thật là có dũng khí. Dương Vân Phàm chợt cười một tiếng. Ngẩng đầu. Trong ánh mắt. Lộ ra tùy ý điên cuồng ý cười. Giáo tông bệ hạ. Mau lui lại tại bao lơ vi bên cạnh. An phép nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia tùy ý điên cuồng ánh mắt. Giờ khắc này. Trong lòng của hắn đông hung hăng nhảy động một cái. Không khỏi. Hắn nhớ tới tại Châu Phi. Dương Vân Phàm lấy trúc cơ cảnh giới sơ cấp tu vi. Đối mặt thành danh đắt lâu cường giả. Trí tuệ tôn giả. Sử xuất cái kia một không thể tưởng tượng một đao. Lúc đó trí tuệ tôn giả cũng là như bao lơ vi, hứng hờ. Có thể kết quả đây trí tuệ tôn giả. Bị Dương Vân Phàm nhất đao chạm rơi một cánh tay muốn đi quá trễ. Dương Vân Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hắn trong ánh mắt. Vô cùng thương mang lãnh lệ thần sắc. Lưu chuyển. Hắn đồng tử bỗng nhiên trở nên một mảnh huyết sắc. Tựa hồ có một loại vô cùng cường hãn hung áp khí tức. Chính tại điên cuồng ập ủa ta nói qua. Hướng thánh không thể nhục bao lơ vi. Ngươi lại dám đánh ta Hoa Hạ Thánh Hoàng. Vũ Hoàng mộ táng chủ ý. Đây là đối với ta Hoa Hạ nhất tộc nhục nhã. Mà nhục nhã. Chỉ có dùng máu tươi. Mới có thể rửa sạch từng câu lạnh lùng chi cực tiếng nói. Theo Dương Vân Phàm trong miệng chậm rãi phun ra. Hắn không vội không chậm. Chữ chữ như là lôi bạo thanh âm. Dẫn tới toàn bộ không gian chi bên trong nguyên khí. Kịch liệt sóng gió nổi lên. Nơi này là Vũ Hoàng vẫn lạc chi địa. Vô số năm qua. Mảnh không gian này bị Vũ Hoàng khí tức chỗ cỏ rửa. Lúc này Dương Vân Phàm đến Vũ Hoàng một thần huyết. Hắn tại bên trong vùng không gian này hành tẩu. Sát phạt. Đều có thể dễ như trở bàn tay gây nên không gian cộng minh. Ông ông ông. Vùng không gian này. Nhỏ đến cát bụi. Lớn đến núi đá. lúc này đều theo Dương Vân Phàm nộ khí. Phồn Vinh mạnh mẽ mà động. Cát vàng cuồn cuộn như là sóng biển một dạng mãnh liệt lên. Nguyên bản bình tĩnh không khí bắt đầu kịch liệt nhảy lên động, nhấc lên từng đợt như đao sắc bén đại phong. Trên bầu trời, một đôi huyết sắc to lớn đồng tử, cũng là vì đó lạnh thấu xương lên, khiến cho mảnh không gian này trở nên tinh hồng một mảnh. Đối mặt cái này không khí rùa quái, còn có Dương Vân Phàm trên thân mãnh liệt sát ý, Bao Lơ Vi vậy mà cảm giác được một chút sợ hãi. Hắn lúc này mới nhớ tới, Dương Vân Phàm thế nhưng là ngay trước Hải Thần Vương Ho Giam mặt chém giết Minh Vương Hades. Mà tâm cao khí ngạo Vũ Thần Ý Vân, thậm chí cam nguyện ngăn tại Dương Vân Phàm trước mặt, muốn võ sĩ bảo vệ đế vương một dạng, thủ hộ lấy hắn. Dương Vân Phàm, hắn thực lực có lẽ sớm đã vượt qua chính mình tưởng tượng. Giờ khắc này, Bao Lơ Vi có một tia thoái ý. U, V, Quy, Quy, mơ, chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta không thể di động. Chỉ là sau một khắc, hắn chợt phát hiện chính mình thân thể vậy mà động đậy không, tựa như đất trời bốn phía đều bị keo một mực dính chặt một dạng. Có mãnh liệt vướng víu cảm giác, thiên đao Bao Lơ Vi sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. Hắn nghĩ tới Dương Vân Phàm cái kia đáng sợ một đao. Dương Vân Phàm sớm nhất thành danh cái kia dù thần khó đoán một đao, thiên ý như đao. Trên mặt đất, Dương Vân Phàm mặt không biểu tình, theo hư không bên trong chậm rãi lôi ra một mồi lửa màu đỏ, long đầu tước đuôi, vô cùng phong cách chiến đao. Trong nháy mắt, theo hắn long tước chiến đao xuất hiện, từng tầng hỏa hồng sắc nguyên tố đột nhiên tại đao nhận phía trên nhảy lên, giống như là nhiễm lên một tầng huyết hoa một dạng, khiến cho cái này chiến đao bằng thêm mấy phần yêu dị cùng lạnh lùng. Ầm vang một chút tại cái này tĩnh mịch ngột ngạt hoàng trong cát, Dương Vân Phàm giơ tay lên, vung ra một đạo kinh thiên đao mang. Đạo này đao mang khí thế dồi dào, rung động lòng người. Pho Giam đại nhân, nhìn bên kia là giáo đình đại dự ngôn thuật, còn có đao mang này. Đây là Dương Vân Phàm Bao Lơ Vi. Giống như theo Dương Vân Phàm xảy ra chiến đấu không có đạo lý. Hai người bọn họ mới quan hệ coi như không tệ, làm sao lại đánh lên? Nhất định là bọn họ phát hiện cổ thần mộ táng, cho nên đánh lên, đúng, nhất định là như vậy. Chúng ta mau qua tới giờ khắc này. Luyện hồn chi cảnh bên trong mấy người, cho dù là xa ở bên ngoài mấy ca mơ trí tuệ tôn giả cùng Bắc Mỹ mấy vị cường giả đều nhìn thấy đạo này đao mang, bọn họ nhìn không được ngẩng đầu, ánh mắt ném hướng lên bầu trời. Nơi đó, giáo đình ba đạo nhân ảnh đứng lơ lửng giữa không trung. Thần nói, cất giấu như kim, không thể lay động một bộ kim sắc thần bào Bao Lơ Vi, gương mặt kinh dị vô cùng. Hắn đã không cách nào thoát đi, lúc này chỉ có thể dựa vào trước người lơ lửng thánh kinh, cùng hắn khổ tu mấy chục năm đại dự ngôn thần thuật. Hắn vô cùng hy vọng chúng nó có thể giúp mình ngăn trở Dương Vân Phàm kinh thiên một đao. Oanh, ngay tại Bao Lơ Vi chú ngữ ngâm tụng hoàn thành trong nháy mắt, trước người hắn kim quang hộ cháo phát ra hào quang ấm ánh. Vốn chỉ là một tầng đơn bạc kim quang, lúc này lại tựa như là một cái mặt trời một dạng nồng đậm kim quang, cẩn trọng khiến người ta không thể nhìn thẳng. Mà tại lúc này, Dương Vân Phàm đao mang đã hung hăng đập tới. Canh nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa to lớn tiếng va chạm, từng đợt năng lượng thật lớn gợn sóng, như là sóng biển một dạng, tầng tầng lớp lớp hướng về bốn phía phúc bắn ra. Nguyên bản kịch liệt cuồn cuộn cát vàng cùng mãnh liệt nguyên khí, tại trong tích tắc liền bị cái này lực lượng cường đại phá vỡ, cỗ cay hủ san bằng. Tùy theo mà đến thì là mấy đạo không chịu nổi bị đè cho bằng, lại vô lực phản kháng cát bụi, nhấc lên mấy đạo không có ý nghĩa gần sóng ngăn trở. Thật sự là thật đáng sợ. Bao Lơ Vi trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, chính chảy dòng dòng chảy xuống. Hắn lòng còn sợ hãi lau một chút. Chỉ là máu hắn hoảng sợ nhìn thấy chính mình lòng bàn tay phía trên lau mồ hôi thế mà biến thành tinh dòng máu màu đỏ. Chẳng lẽ hắn khẩn trương cho là mình thụ thương, bắt đầu điên cuồng tra tìm đến cùng Dương Vân Phàm đao khí có phải hay không làm bị thương chính mình. Chỉ là cẩn thận tra tìm một phen, hắn phát hiện cái này tựa hồ không phải mình máu. Không phải mình máu, đó là ai đều máu khổ khổ. Đúng lúc này, Bao Lơ Vi nghe được vô cùng suy yếu ho khan thanh âm. Bao Lơ. Cùng lúc đó, tại trước người hắn, giáo đình tông giáo tài phán sở đại thẩm phán trưởng, người mặc một bộ màu đỏ thần bào Ozin, chậm rãi xoay người lại. Ozin nhìn lấy Bao Lơ Vi, trong ánh mắt bao hàm lấy áy náy, chờ mong, vui mừng, còn có vô tận không muốn. Hắn suy yếu mở miệng nói, đáp ứng trên một đời giáo tông sự tình ta làm được, còn lại đường Bao Lơ ngươi muốn tự mình đi kèn kẹp. Ozin lời vừa nói dứt, bầu ngực hắn liền đột nhiên vỡ toang mở một đạo cử đại vết đao. Theo trước ngực đến sau lưng, đao khí thấu thể, mảng lớn huyết dịch nhất thời thẩm thấu ra. Hắn ngũ tạng lục phủ bị Dương Vân Phàm một đao chém nát. Đồng thời, Dương Vân Phàm đao khí còn đang không ngừng phá hủy trong cơ thể hắn sinh cơ. Hắn còn không có đạt tới kim đan cảnh giới. Nghiêm trọng như vậy thương thế, tại cái này mật cảnh bên trong, tuyệt đối không có thuốc chữa, có điều vài giây đồng hồ, Ozin liền khí tuyệt thân vong. Bao Lơ Vi, Ozin nguyên bản không cần chết. Đây chính là ngươi tham lam đại giới. Dương Vân Phàm thu hồi long tước chiến đao. Hắn nhìn lấy Ozin chết tại chính mình đao hạ, cũng có một chút thổn thức. Đối với cái này giáo đình lão giả, hắn vẫn là hết sức kính nể. Ozin tại số 13 di tích bên trong, đến rất nhiều tinh diệu tử tinh, như là chính hắn dùng tới tu luyện, đã sớm đạt tới kim đan cảnh giới. Nhưng hắn lại không có. Ngược lại, Bao Lơ Vi càng nhanh đạt tới kim đan cảnh giới. Đây chỉ có một lời giải thích. Ozin, hắn hoàn thành đối đời trước giáo tông hứa hẹn, dốc hết toàn lực bồi dưỡng Bao Lơ Vi, để hắn dựng nên lên làm giáo tông uy vọng tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 85 chương 1708 sao băng. Ozin Bao Lơ Vi nhìn lấy Ozin chết ở trước mặt mình. Đây là hắn nửa cách lão sư, từ nhỏ nhìn lấy hắn lớn lên, dạy bảo hắn tu luyện. Vốn là tại đời trước giáo tông sau khi chết, Ozin là có thể ngồi lên giáo tông chi vị. Thế nhưng là hắn lại lựa chọn dốc hết toàn lực phụ tá chính mình. Cái này một phần ăn tình Bao Lơ Vi một mực cách ở trong lòng. Hắn đã đột phá đến kim đan cảnh giới, lần này đi vào cổ thần mộ địa, chỉ là vì đến xác minh một chút chính mình thực lực. Về phần cổ thần mộ trong đất có bảo vật gì, hắn không có cái gì tư tâm, càng muốn hơn đem những bảo vật này dùng để vì Ozin cùng An phép tăng thực lực lên. Thế nhưng là hiện tại Ozin chết, hắn cũng không có cơ hội nữa báo đáp đối phương ăn tình. Dương Vân Phàm từ đó về sau, chúng ta giáo đình cùng các ngươi Hoa Hạ không chết không thôi. Bao Lơ Vi ngẩng đầu lên, nhãn cầu gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, tràn ngập cừu hận huyết sắc. Bao Lơ Vi, chúng ta Hoa Hạ cùng các ngươi giáo đình cho tới bây giờ đều không phải là bằng hữu. Dương Vân Phàm nhìn qua giận đến cực hạn Bao Lơ Vi, khóe miệng lại là nhấc lên một vòng mỉa mai. Trong tay hắn, long tước chiến đao chậm rãi buông ra. Long tước chiến đao lập tức tiến vào hắn trong túi trữ vật. Lúc này, Dương Vân Phàm chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghễ tại thiên địa chi bên trong. Hắn sáng người tại thiên địa chi bên trong tuy nhiên nhìn như nhỏ bé, có thể khí thế lại như liệt hỏa nấu dầu một dạng, cháy hừng hực lấy, vô cùng nóng rực. Giờ khắc này, hắn nhìn lấy Bao Lơ Vi, chậm rãi đưa tay phải ra. Tư nắm cái gì? Chậm rãi ngột ngạt nói, chúng ta người Hoa chỉ tin tưởng một câu, nam nhi đương tự cường quốc gia, dân tộc cũng là như thế. Đối với Ozin chết, ta vốn không muốn đồng thủ. Đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão, hiện tại ngươi hoặc là lăn hoặc là chết theo chết cái chữ này tại Dương Vân Phàm trong miệng tuôn ra. Đột nhiên, ngang một tiếng to lớn long ngâm tại thiên địa chi bên trong bỗng nhiên vang vọng, vọt tới kim sắc quang ảnh tại Dương Vân Phàm trong tay hoác xuất hiện. Từng mảnh kiếm nhận phát ra suy suy lệ tiếng gào, chậm rãi lưu chuyển lên, giống một đầu kim sắc tiểu long. Cái này tiểu long lóe ra băng lãnh lân giáp quang mang, thỉnh thoảng chuyển động, ngẫu nhiên xoay quanh lên, ngẫu nhiên diêu động cách đuôi, thỉnh thoảng ngẩng đầu, lạnh lùng phun ra tinh mang, khiến người ta sợ hãi. Đây là cái gì kiếm vũ thần ý? Vân khoảng cách Dương Vân Phàm gần nhất, thấy cảnh này ánh mắt nhất thời lấm liệt lên. Dương Vân Phàm trong tay lúc này lại có một thanh không hiểu thần kiếm, như là vật sống, ngay tại vừa đi vừa về du động, giống như là một đầu kim sắc tiểu long. Nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng đây là thật nhỏ long. Hắn thực lực lại tăng lên, cho dù là không có đạt được vũ hoàng cái này một thần huyết, chỉ sợ cũng không phải ta có thể đối kháng. Vừa mới đạt được một thức truyền thừa phủ pháp, để vũ thần ý Vân bắt đầu sinh phát triển chiến Dương Vân Phàm ý nghĩ. Thế nhưng là lúc này nhìn thấy một màn này, trong lòng của hắn loại này ý nghĩ điên cuồng nhất thời không còn sót lại chút gì. Dương Vân Phàm, là ngươi bức ta, ngươi giết Ozin còn làm nhục ta như vậy, ta muốn là cứ như vậy xám xịt rời đi, giống một cái chó mất chủ một dạng. Như thế nào mặt đối giáo ta đình vô số tín đồ, như thế nào đối mặt tôn giáo tài phán sở vô số thẩm phán quan viên? Bao lơ vi nộ khí trùng thiên trừng mắt Dương Vân Phàm. Nhớ kỹ, đây là ngươi bức ta. Ánh mắt của hắn dứt khoát, hắn cắn răng một cái, soạt vượt quá tất cả mọi người ngoài ý muốn. Hắn vậy mà tiến lên một bước, kéo xuống trước người hắn lơ lửng kim sắc thánh kinh một trang cuối cùng. Giáo tông bệ hạ, một bên khổ tu sĩ an phép nhìn thấy một màn, ánh mắt nhìn không được chừng lớn, muốn đi ngăn cản. Thế nhưng là đối mặt bao lơ vi điên cuồng thần sắc, hắn vươn đi ra một nửa tay, lại từ từ thu hồi lại. Đây là liên quan tới giáo đình vinh diệu nhất chiến, nếu là cứ như vậy xám xịt rời đi, chỉ sợ ngày sau giáo đình liền muốn tại người hoa trước mặt thấp hơn một đầu. Đây là giáo đình quyết không cho phép xuất hiện tình huống thần nói, lập nên thế kỷ thời điểm liền tồn tại hủy diệt tất nhiên. Bao lơ vi thanh âm kiên định mà trầm ổn, mang theo một tia không cách nào nói rõ ý chí. Theo hắn thoại âm rơi xuống, nguyên bản bên trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện vô số mây đen. Bởi vì vùng không gian này vốn cũng không lớn, chỗ cao nhất cũng chỉ có mấy trăm mét. Cái này mây đen hội tụ tại đỉnh đầu càng là đen nhịp, giống như có thể đụng tay đến. Tại trong mây đen, từng cái màu trắng điện long cuồng vũ lấy, lẫn nhau quấn dao, phát ra keng keng chướng mắt quang nổ. Mặt đất, từng mảnh cuồng phong gào thét. Bữa tiệc cuốn lại hoàng sắc tầng cát, vô số long quyển phong hình thành vô số thổ hoàng sắc cử long. Giữa thiên địa cuồng vũ, tựa như là từng cây thiên trụ một dạng, liên tiếp lấy thiên địa. Thần có xe ne ship chi vĩ đại, cũng có diệt thế kỷ đại ác tiến hành. Bao lơ vi, gia hỏa này điên, gia hỏa này vậy mà xé toang nguyên thủy thánh kinh, hơn nữa còn điên cuồng thiêu đốt lên chính mình nguyên khí. Hắn đây là muốn hủy diệt hết thảy sao? Dương Vân Phàm đến cùng làm cái gì? Đem bao lơ vi lão già này nhắm chúng phát cuồng hải thần vương ho giam cùng một đám Bắc Mỹ cường giả, cùng trí tuệ tôn giả thân hình xuất hiện tại chiến đấu khu vực biên giới. Bọn họ căn bản không dám đến gần. Bọn họ tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái kia ngày tận thế long quyển phong cuồng vũ, cùng trên bầu trời vừa đi vừa về dung chuyển từng cách màu trắng điện long. Bọn họ thần sắc tràn ngập hoảng sợ. Trước đó, bọn họ toàn cũng không nghĩ tới ở chỗ này sẽ phát sinh kinh thiên động địa như vậy nhất chiến. Tại nguyên khí bảo loạn trung ương nhất, Dương Vân Phàm thì là ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua. Bệnh tâm thần sự cuồng loạn xé bỏ giáo đình chí bảo, lấy toàn thân tu vi làm đại giá, muốn hủy diệt hết thảy bao lơ vi. Tại cái này cuồng phong cùng điện long phía dưới thực, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được một tia uy hiếp. Giống giống tại Dương Vân Phàm bên cạnh thiết giáp chiến long phát ra từng tiếng lệ hống. Trên người nó, từng cây bén nhọn gai ngược càng là toàn bộ dựng thẳng lên đến tỏ rõ lấy nó trong lòng bất an. Thiết giáp chiến long tuy nhiên bất an, có thể nó vẫn là chung với cương vị công tác. Dùng chính mình thân thể khổng lồ, nửa ngăn tại Dương Vân Phàm trước người. Nó cái kia một đầu chừng dài 7-8 mét, thiết chùy đồng dạng cái đuôi, thỉnh thoảng nhích lên, tựa hồ tùy thời nguyện ý đem Dương Vân Phàm bao vây lại, để hắn miễn bị thương tổn. Kim ta giao, không cần khẩn trương. Nhìn thấy thiết giáp chiến long như thế hộ chủ, Dương Vân Phàm khẽ cười một chút, hết sức vui mừng. Hắn đưa tay trái ra, sờ sờ thiết giáp chiến long cái kia lạnh lẽo cứng rắn thân thể, ánh mắt chợt lạnh xuống tới. Hắn ngẩng đầu, khinh thường nhìn lấy giữa bầu trời kia. Nguyên khí nồng đậm, như là một cái mặt trời một dạng bao lơ vi. Nói bao lơ vi, ta đã cho ngươi cơ hội. Là chính ngươi không hiểu được chân quý đã ngươi lựa chọn đem nơi này làm vì chính mình nơi chôn xương. Ta không ngại thành toàn ngươi.